hắn không cần bày bất luận cái gì tư thế, hướng cái kia vừa đứng liền có thể miểu sát hết thảy làm điệu làm bộ mẫu nam a. Dịch tổng, hắn chính là chúng ta muốn người kia a. Dịch Thành Thiên nữ trợ lý cũng không nhịn được sợ hãi than. Một đôi mắt to bên trong tràn đầy kích động. Mà lại cho dù Tô Huyền không phải ngôi sao, nàng nhìn Tô Huyền ánh mắt cũng giống là nhìn ngôi sao lớn giống như. Nàng lập tức bị Tô Huyền vòng phấn, cũng bị Tô Huyền tại trong lúc lơ đãng trêu chọc đến. Cái này. Nhìn thấy tình cảnh này, vừa mới không được chọn Hắc Anh Tuấn thì không chịu được đàn ở dê cha tờ lên. Cái này thật là không có thiên lý đi. Hắn vì lần này thử sức, ở nhà dòng dã ăn mặc 2 giờ, có thể nói là đã dùng hết tâm tư. Mà Tô Huyền không chỉ có không hóa trang, cũng không lay động tạo hình, chỉ là phi thường tùy tiện hướng cái kia vừa đứng. Đơn giản như vậy vỗ, thì hoàn mỹ. Liên đệ Dịch Thành Thiên bọn họ như nhặt được trí bảo rồi. Thật khó chịu. Hảo tâm chua. Vị này xoái ca, ngươi xem chúng ta đều rất thích ngươi, muốn không ngươi thì lưu lại. Ta lập tức ước cái kia ảnh thị công ty lão tổng cùng ngươi gặp mặt. Cắt xê mọi chuyện đều tốt thương lượng. Dịch Thành Thiên thật là như nhặt được trí bảo. Sợ Tô Huyền chạy như vậy. Lần nữa cầm Tô Huyền tay. Một khi hợp tác phương giã có thể coi trọng Tô Huyền, hắn hạng mục liền thành. Công ty của hắn có thể đạt được một số lớn trả thù lao. Hắn cũng tin tưởng. Cái kia ảnh thị công ty vừa nhìn thấy Tô Huyền cũng nhất định hài lòng. Bởi vì thật rốt cuộc tìm không ra so Tô Huyền ưu tú hơn người đến. Không được. Tô Huyền lại là tại chỗ thì cự tuyệt. Hắn còn cảm giác được mình bị mạo phạm đến. Đối phương không có đi qua chính mình đồng ý liền chụp chính mình ảnh chụp. Tô Huyền lập tức nói, những hình kia cũng mời các ngươi lập tức xóa bỏ. Không thể so A, không thể so A. Ngươi chờ một lát, ta gọi điện thoại. Dịch Thành Thiên tự nhiên không nỡ so A. Lập tức cho nhà kia mới thành lập ảnh thị công ty gọi điện thoại. Hỏi thăm một chút đối phương cho chỗ tuyển diễn viên cắt xê. Sau đó, hắn đối Tô Huyền nói, ngươi biết không, nếu như ngươi đáp ứng, liền có khả năng đạt được một chỉ hệ ưu cắt xê. Một chỉ hệ ưu cắt xê. Hắc Anh Tuấn ở bên nghe xong thì trừng mắt nhìn. Lập tức thì khóc chít chít. Đã từng có một chỉ hệ ưu bày ở trước mặt mình. Có thể là bởi vì chính mình dài đến quá xấu. Không có bị người ta chọn chúng. Thì cùng cái này một chỉ hệ ưu gặp thoáng qua. Ô ô ô. Được hay không mà xoái ca. Một chỉ hệ ưu cắt xê đâu. Dịch Thành Thiên cùng phụ tá của hắn tràn đầy mong đợi nhìn Tô Huyền. Cho rằng Tô Huyền nhất định sẽ tại tiền tài trước mặt thay đổi chủ ý. Không được. Ảnh chụp các ngươi cũng nhất định phải so A. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là Tô Huyền vậy mà lại cự tuyệt. Làm sao lại không được chứ? Dịch Thành Thiên lập tức có chút gấp. Đây chính là một chỉ hệ ưu A. Ngươi mở đi đi một năm có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Trợ lý cũng gấp. Nếu như ai chịu nàng cho nàng một chỉ hệ ưu, nàng nguyện ý phục thị người nào nghiêm chỉnh năm. Để cho nàng làm cái gì đều được. Tô Huyền làm sao lại không muốn đây này? Tô Huyền thản nhiên nói. Ta mở đi đi tiền kiếm được các ngươi không tưởng tượng nổi. Mà lại ta mở đi đi cũng không chỉ là vì kiếm tiền. Ta thích loại kia tự do tự tại du tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ. Ưa thích cùng đủ loại người nói chuyện phiếm kể chuyện xưa. Lại nói với các ngươi lời nói thật đi. Liền xem như các ngươi cho ta 100 triệu, ta cũng sẽ không đòi hỏi của các ngươi. Dịch Thành Thiên bọn người nghe xong thì muốn điên rồi. Cái này đi đi tài xế sợ không phải náo tử có vấn đề a? Làm sao có thể không bị tiền tài hấp dẫn chứ? Còn nói cái gì cho hắn 100 triệu đều sẽ không đáp ứng. Nói mê sảng đâu. Không phải. Chỉ có Hắc Anh Tuấn coi như bình tĩnh. Bởi vì hắn đã biết Tô Huyền một số nội tình. Tô Huyền cũng không muốn ở chỗ này lãng phí chính mình quý giá thời gian. Nhàn nhạt đối Dịch Thành Thiên nói, ngươi biết thiên thủ ảnh nghiệp sao? Dịch Thành Thiên, biết ta. Tô Huyền, ta chính là thiên thủ ảnh nghiệp lão bản. Dịch Thành Thiên, a. Tô Huyền, ta muốn diễn cái gì kịch, ta trực tiếp tại công ty mình diễn tốt, cắt xê tùy tiện cho mình định, ngươi cái kia ảnh thị công ty có ngày đền đáp lợi hại sao? Dịch Thành Thiên, không có, cũng là một nhà mới thành lập ảnh thị công ty, không có gì nội tình. Tô Huyền lại nói, ngươi cũng khẳng định biết đi đi công ty A. Ta cũng là đi đi công ty lão bản, ta cho công ty mình lái xe, có vấn đề gì không? Dịch Thành Thiên ngay lập tức đi tìm Tường. Muốn đỡ lấy Tường lánh tĩnh một chút. Nếu như Tô Huyền nói đều là thật. Chỉ bằng hai cái này thân phận. Một chỉ hệ ưu đối Tô Huyền tới nói cũng là mưa bụi A. 100 triệu đối với người ta tới nói cũng là thật không quan trọng. Thế nhưng là ai có thể chứng minh hắn nói đều là thật? Hắn nói đều là thật. Hắc Anh Tuấn ở bên cạnh sâu xa nói, ta đánh hắn xe thời điểm, ngôi sao lớn Bạch Anh chết tự mình gọi hắn lão bản. Hắc Anh Tuấn lại lấy ra điện thoại di động của mình. Mở ra đi đi app phần mềm bên trong online phục vụ khách hàng. đưa cho Dịch Thành Thiên. Dịch Thành Thiên tiếp quá điện thoại di động nhìn một cái. Trên mặt biểu lộ thì lộn xộn lên. Đó là một đoạn khiếu nại đối thoại. Còn vô cùng ngắn gọn. Hạ Anh Tuấn, ta muốn khiếu nại một cái đi đi tài xế, biển số xe của hắn số là. Phục vụ khách hàng, người nào cho ngươi lá gan khiếu nại chiếc xe này, ngốc phê. Đúng thế. Lúc đó trên xe cùng Tô Huyền giận dỗi thời điểm. Hắn thì vụng trộm khiếu nại Tô Huyền. Lúc đó nhìn đến phục vụ khách hàng đáp lời. Hắn còn vô cùng nổi nóng cùng buồn bực. Hiện tại kinh Tô Huyền như thế chính miệng nói chuyện. Hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Nhớ đến đem ta ảnh chụp xóa bỏ. Miễn cho các ngươi mang đến phiền toái không cần thiết. Tô Huyền cha mở đến là thôi, cho mọi người lưu lại một vòng tiêu sái bóng lưng rời đi. Dịch tổng, ta có thể vụng trộm lưu lại hình của hắn sao? Như thế hoàn mỹ ảnh chụp ta nhớ qua cất dấu A. Ta cam đoan không biết dùng làm hắn dùng. Chờ Tô Huyền sau khi đi. Trợ lý hỏi Dịch Thành Thiên nói y. Khắc lưu lại. Người ta là chúng ta không đắc tội nổi đại nhân vật. Vạn nhất ảnh chụp tiết lộ ra ngoài, chúng ta đều chơi xong. Xóa đi xóa đi. Dịch Thành Thiên hữu khí vô lực khoát tay áo. Lúc này thời điểm. Hắc Anh Tuấn lại tràn đầy hy vọng đứng ở Dịch Thành Thiên trước mặt. Nợ nụ cười nói. Dịch Tổng, muốn không ngài lại để cho ta thử một chút kính. Ta vừa mới từ trên người hắn học được chút vật gì. Ta cam đoan lần này biểu hiện sẽ so với lần trước tốt. Dịch Thành Thiên nhìn hướng về phía Hắc Anh Tuấn liếc một chút. Đột nhiên chửi ầm lên. Ngươi không chỉ có lớn lên áp chế, náo tử cũng có vấn đề. Ngươi tổ phần bước lên khói xanh để ngươi đánh lên người ta xe. Ngươi nhưng lại không biết thư A cơ kết bạn người ta, lại còn vụng trộm khiếu nại người ta. Đi đi phục vụ khách hàng không có mắng sai ngươi. Ngươi chính là cái đại ngô cà phê. Ngươi lập tức cút ngay cho ta. Cho dù là Hắc Anh Tuấn bị chửi chạy chối chết. Dịch Thành Thiên vẫn là thở phì phì mắng. Thật mẹ nó ngốc. Ngốc đến không có thuốc chữa. Cỡ nào tốt kết bạn đại nhân vật cơ hội A. Lúc này thời điểm. Tô Huyền đã ngồi đến chính mình mấy trăm ngàn trong xe. Chuẩn bị tiếp cái kế tiếp đơn đặt hàng. Nhưng hắn đột nhiên nhận được một cái xa lạ điện thoại. Thanh âm đối phương âm lãnh nói. Ngươi nói ta cái kia là bảo ngươi Tô Huyền đâu. Vẫn là gọi ngươi Tô Tuyên đâu. Chương 202, không chết không thôi tử thủ. Ngươi nói ta cái kia là bảo ngươi Tô Huyền đâu. Vẫn là gọi ngươi Tô Tuyên đâu. Thanh âm trong điện thoại cực kỳ âm lãnh. Còn lôi cuốn lấy một cố không cách nào nói rõ thần bí. Ngươi là địch đức an người nào? Tô Huyền thần sắc bình tĩnh hỏi. Mà hắn chỗ lấy hỏi như vậy. Là bởi vì đối phương nói ra hắn Tô Tuyên cái này dùng tên giả. Mà cái này dùng tên giả. Hắn chỉ tại cái kia bán hàng đa cấp ổ điểm dùng qua. Hắn bởi vậy suy đoán. Đối phương khẳng định cùng địch đức an có quan hệ lớn lao. A, quả nhiên là người thông minh, một chút liền rõ ràng. Đối phương cười lạnh, gàn từng chữ một, ta là địch đức an đại ca địch đức phong. Tô Huyền, A. Địch Đức Phong, Tô Huyền, ta thân đệ đệ bởi vì ngươi bị bắt, ngươi để cho ta cái này làm đại ca rất tức giận à. Tô Huyền, cái kia hy vọng ngươi mau chóng bắt đầu vui vẻ đi. Địch Đức Phong, Tô Huyền, không có chuyện khác ta liền ăn tỏi rồi à. Ta muốn mở đi đi đi. Địch Đức Phong, ngươi mẹ nó, có thể hay không chút nghiêm túc. Địch Đức Phong rất buồn rầu. Hắn tự nhận là chính mình lời dạo đầu rất lạnh lùng, sát khí tràn đầy. Có thể làm sao cùng Tô Huyền một trò chuyện phong cách thì thay đổi. Biến đến rất là đậu bị rồi. Tô Huyền, ngươi có lời nói mau chóng nói. Địch Đức Phong trầm mặc mấy giây. Đoán chừng là một lần nữa ấp ủ tâm tình. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta huynh đệ phạm sự tình quá lớn, dính đến số tiền cũng quá là nhiều, đời này khẳng định là không ra được, an đạn cũng có khả năng, cho nên hai ta ở giữa cửu đoán xem như kết. Tô Huyền, thời đại thay đổi, tử hình phạm nhân đã không cần ăn súng, đều là dùng dược vật thay thế. Địch Đức Phong, mẹ nó. Tô Huyền. Ngươi thì thế nào? Địch Đức Phong, hôm nay ngươi nhận được cái kia mặt cờ thưởng rất xinh đẹp a. Ta thế nhưng là nhìn tận mắt cô nàng kia mở ra xe cảnh sát cho ngươi tạo. Ngụ ý. Hắn biết Tô Huyền nhà ở đâu. Tô Huyền, ngươi rất ưa thích. Muốn. Địch Đức Phong nghe xong. Lại nói không ra lời. Ta mẹ nó muốn ngươi cái kia đồ chơi làm cái gì? Cái kia mặt cờ thưởng thế nhưng là dùng ta huynh đệ mệnh nhuộm đỏ đó a. Địch Đức Phong có chút phát điên nói. Tô Huyền. Ngươi liền đợi đến thay đệ đệ ta đền mạng đi. Nói xong. Điện thoại thì dập máy. Ai, đây là một vị người thiếu kiến thức pháp luật A. Còn coi trọng đời cũ báo thủ phương thức. Thật nên đi tiểu phá đứng nghe một chút là tưởng giáo sư pháp luật giảng đường. Tô Huyền miết miệng. Lập tức cho Trung Huệ Lan gọi một cú điện thoại. Nói một chút sự kiện này. Tiểu Tô, chúng ta đã sớm điều tra địch Đức An vô liếng. Hắn thật là có cái gọi địch Đức Phong ca ca. nhưng hắn người ca ca này cũng không có tại nội địa. Mười mấy năm trước liền đi di dân đến Thuyền. Trung Huệ Lan hồi đáp. Hắn tại Thuyền là làm cái gì? Tô Huyền hỏi. Cái này chúng ta vẫn chưa biết được. Trung Huệ Lan nói, bất quá chúng ta nhất định sẽ tra một chút, dù sao hắn đã uy hiếp được ngươi. Địch Đức An sẽ phán tử hình sao? Tô Huyền hỏi. Vấn đề này rất trọng yếu. Nếu như Địch Đức An thật bị phán án tử hình, như vậy hắn cùng Địch Đức Phong khả năng thật sẽ không chết không thôi. Sẽ. Trung Huệ Lan khẳng định nói, hắn vừa thành lập cái kia bán hàng đa cấp tổ chức thời điểm, làm chết mất hai cái không phục tùng hắn người. Chuyện này là hắn tống thư ký chính miệng giao phó đi ra, hắn chết chắc. Xem ra ta cùng ca ca hắn Địch Đức Phong thật là tử thủ. Tô Huyền nói y. Tiểu Tô, ngươi nhất định muốn cẩn thận chút, có tình huống như thế nào kịp thời cho chúng ta gọi điện thoại. Trung Huệ Lan dặn dò. Minh Bạch. Cúp điện thoại về sau. Tô Huyền nhắm mắt trên xe ngồi trong chốc lát. Liên mở ra đỉ đi áp tiếp tục tiếp đơn. Binh tới tướng đỡ. Nước đến đất chặn. Không sợ. Len keng. Mới đơn đặt hàng đến. Tô Huyền lập tức lái xe đi tiếp hành khách. Lần này hành khách là một đôi tình lữ. Nữ hơn 20 tuổi, dài đến cũng tạm được, trung đẳng tư sắp đi. Nam thiếu chút nữa, hơn 30 tuổi, mép tóc tuyến nghiêm trọng lui về phía sau, bờ môi trắng bệnh, có chút thận hư dáng vẻ. Lao công, ngươi thật biết yêu ta cả một đời sao. Vừa lên xe, nữ liền dựa vào tiến vào nam trong ngực. Sẽ không. Nam đường. A. Vì cái gì a? Nữ lập tức rời đi nam trước ngực, nô lên miệng hỏi. Bởi vì ta biết yêu ngươi hai đời, ba đời, yêu ngươi đời đời kiếp kiếp, cả một đời khẳng định là không đủ ta yêu ngươi. Nam chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ai nha, ngươi thật là xấu, vừa mới đều bị ngươi hù dọa. Nữ huy quyền nện cho nam lập tức. Sau đó lại ngọt ngào chui vào nam trong ngực. Mù a. Mù a. Hai người lẫn nhau thân lên. Tô Huyền, các ngươi không muốn như thế vung thức ăn cho chó có được hay không, đi đi xe cũng là nơi công cộng đâu. Lao công, chúng ta chứng cũng nhận. Hình kết hôn cũng đập, kết hôn ngày cũng định, có phải hay không cái kia sớm đặt trước một nhà làm tiệc cưới quán rượu. Đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Nữ đối nam nói, cái này hiển nhiên là nên sớm đặt. Nam sờ lên nữ đầu, chỉ là chúng ta chọn kết hôn ngày quá may mắn, lúc đó có rất nhiều tân nhân đều đang làm việc vui, ta hỏi mấy quán rượu, đều không có trống rỗng kỳ. Nữ hành khách, ngươi đều hỏi nhà kia rồi. Nam hành khách, ta thì không cụ thể nói nhà kia. Dù sao ta hỏi đều là 4 cấp 5 sao đại khách sạn, ta nhất định phải làm cho chúng ta tiệc cưới làm được nở mày nở mặt, để chúng ta bằng hữu thân thích đều hâm mộ chúng ta. Nữ hành khách, lão công, ngươi thật tốt. Nam hành khách, nhất định, ngươi không chỉ có không cho ta muốn gả trang, còn mua xong phòng cưới, ta ha có thể như vậy keo kiệt. Tô Huyền nghe xong thì đối nhà gái nổi lòng tôn kính. Dạng này nữ hài thật là không nhiều lắm. Nàng nam cũng hiển nhiên là yêu mến. Cái này thế đạo rất kỳ quái. Yêu mến rất dễ dàng dùng vật chất để cân nhắc. Mà nam nói hẳn là cũng đều là tình hình thực tế. Nếu như kết hôn thời gian chọn quá tốt, đích thật là không rất dễ dàng tìm tới hảo tiểu cửa hàng. Muốn không ta giúp đỡ đôi tình lữ này. Tô Huyền nhịn không được lên ý nghĩ này. Nhưng ngay sau đó, cổ quái sự tình phát sinh. Bà bối, ngươi cảm thấy Lì Cạ khách sạn thế nào? Nam đột nhiên hỏi. Lì Cạ là siêu khách sạn 5 sao A. Ta từng cùng bọn tỷ muội đến đó ăn cơm xong. Hắn hệ thống thiết bị so phổ thông khách sạn 5 sao thật tốt hơn nhiều. Tiến vào chỗ đó thì theo một tòa hoàng cung một dạng, khắp nơi đều kim bích huy hoàng, khắp nơi đều cao đoan đại khí cao cấp, còn có người nước ngoài phục vụ viên đâu. Vừa nhìn thấy ngươi thì nói với ngươi hẻo cỏm, cái nào gọi một cái xem như ở nhà, nếu có thể ở chỗ đó làm tiệc cưới, ta cái thứ nhất đồng ý. Nữ hiển nhiên là hiểu do Lì Cạ. Đem Lì Cạ hung hăng khen một phen. Tô Huyền làm Lì Cạ lão bản. Nghe người khác như thế khoa trương khách sạn của mình. Tâm lý tự nhiên cũng là rất vui vẻ. Cũng càng thêm muốn trợ giúp hai người bọn họ. Ha ha. Nói cho ngươi một cái bí mật. Nam đột nhiên thần thần bí bí đối nữ nói. Lì Cạ lao bản cùng ta là bạn bè thân thiết. Chỉ cần ta cho hắn gọi điện thoại. Hắn thì tuyệt đối có thể giúp chúng ta làm an bài xong. Tô Huyền nghe xong thì mộng. Ngươi là ai? Ta có thể không biết ngươi. Nam cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Uy, huynh đệ A, ta có chuyện muốn ngươi giúp một chuyện. Tô Huyền nhìn coi điện thoại di động của mình. Không có vang. Hắn giật mình có chút minh bạch nam này là ai. Chương 203, hoài nghi mình có siêu năng lực. Nam này khả năng là lừa gạt. Lừa gạt cưới nam tên lừa đảo. Tô Huyền nhịn không được như thế phỏng đoán nó y. Thật sự là người nam kia quá khả nghi. Đặt trước không đến thích hợp khách sạn không quan hệ. Nhưng ngươi căn bản không cần đến đi gạt người A. Suy nghĩ thêm đến Nam chính miệng nói phòng cưới là từ nhà gái ra. Tô Huyền lại không khỏi cho rằng Nam rất có thể là muốn lừa gạt nhà gái nhà. Ta tiệc cưới đặt trước tại tháng sau số 15. Ngươi có thể giúp ta tại ngươi lì cả an bài một chút sao? Được rồi, ngươi giúp ta xem một chút, ta không tắt điện thoại. Chờ ngươi tin tức. Nam chính ở chỗ này làm bộ gọi điện thoại. Mười mấy giây sau. A, sắp xếp xong xuôi. Huynh đệ ngươi thật ra sức. Vô cùng cảm tạ, vô cùng cảm tạ. Quay đầu ta nhất định mời ngươi thật tốt uống một bữa. Nam mặt mũi tràn đầy vui sướng cúp điện thoại. Sau đó, hắn đối nữ nói, bà bối, ta vừa mới làm sao nói với ngươi, có phải hay không một chiếc điện thoại thì làm xong. Nữ ôm lấy Nam cánh tay, thân ái, ngươi thật lợi hại. Ta cũng không biết ngươi biết lì cả lão bản đâu. Nam dùng ngón tay sờ sờ nữ cái mũi, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, lao công ngươi ta à, có thể so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Lúc này thời điểm, Tô Huyền bỗng nhiên mở miệng nói, đường của chúng ta tuyến vừa vặn đi ngang qua lì cả phụ cận, các ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem sân bãi. Nam nghe xong lập tức nói, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra à, lì cả là siêu khách sạn 5 sao, còn có thể không tin được sao. Lại nói ngươi một cái tích tích tài xế, không lo lái xe đi mù lẫn vào chuyện làm của ta cái gì. Tô Huyền, các ngươi không phải tháng sau số 15 sẽ làm tiệc cưới nha, cũng chỉ còn lại có hơn 20 ngày, không xem trước một chút sân bãi, vạn nhất đến lúc chỗ nào bố trí được không thuận tâm ý của các ngươi, muốn lâm thời đổi nhưng là không tốt sửa lại, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút thôi. Người ta nói có đạo lý a lão công. Chúng ta liền đi lì cả xem một chút đi. Nữ lại lắc lắc Nam cánh tay. Cái này, chúng ta vẫn là trước xem dụng cụ gia đình a. Nam có chút chần chờ. Cái này khiến Tô Huyền càng cho rằng Nam thì là lường gạt. Mà hơn 20 ngày thời gian cũng đầy đủ để Nam đem nữ phòng cưới lừa gạt đi. Thế nhưng là người ta tài xế nói lì cả tiện đường A. Ta muốn đi xem. Nữ kiên trì nói. Lập tức nữ còn nói thêm, ta còn nghĩ tới hiện trường NG đập cái ảnh chụp phát bằng hữu vòng đâu. Mấy ngày nay ta mấy cái bạn thân đều đang hỏi ta khách sạn đặt trước xong chưa, đặt trước cái nào, ta vừa vặn phát ra tới hướng các nàng khoe khoang một chút. Người xem một chút. Ngươi cái này có chút hư vinh đúng không? Nam cố ý chìm nặng mặt. Xem ra quyết tâm không muốn để cho nữ đi hiện trường NG nhìn xem. Liền muốn đi xem. Trước xem dụng cụ gia đình. Lao công không thích ta. Bảo bối không ngoan. Hai người tại ghế sau xe phía trên cãi vã. Sau đó đều khí u cờ túi đầu bắt đầu chơi điện thoại di động của mình. Ai cũng không để ý tới người nào. Chừng 10 phút đồng hồ về sau. Tô Huyền đột nhiên dừng xe lại. Một mặt không có hảo ý nói. Đã đến mục đích. A, Nam để điện thoại di động xuống ngẩng đầu nhìn lên. Trận tròn mắt. Cái này căn bản không phải hắn muốn đi chỗ cần đến. Hi hi, tài xế sư phụ thật tuyệt. Nữ lại là tươi cười rạng rỡ. Bởi vì Tô Huyền dẫn các nàng đến căn bản cũng không phải là sớm định ra chỗ cần đến. Mà chính là lì cả. Ngươi một mình cải biến lộ tuyến, ta muốn khiếu nại ngươi. Nam hướng về phía Tô Huyền la hét nói, tức đến méo mũi. Ta lại không sợ khiếu nại. Tô Huyền nhún vai. Lập tức đem ánh mắt nhìn hướng về phía lì cả cửa. Khi ở trên xe, hắn vụng trộm cho Lưu Minh phát tin tức. Đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Lao công, ngươi không nên trách người ta tài xế nha, người ta cũng là có ý tốt, chúng ta thì vào xem một chút đi. Nữ lôi kéo Nam hướng lì cả đi. Nam nhân lại là dắt lấy nữ hướng phương hướng ngược đi. Cũng chính là vào lúc này, Lưu Minh mang theo một nhóm lớn nhân viên theo trong khách sạn chạy ra. Tiên sinh ngài tốt. Ta là lì cả quản lý Lưu Minh. Xin hỏi ngài chính là chúng ta lão bản anh em sao? Lưu Minh đầu tiên là hướng Tô Huyền gật đầu ra hiệu, sau đó liền đi tới người nam kia trước mặt nắm chặt lại tay của đối phương. Ngậy! Đúng thế! Nam một mặt mộng bức. Không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Bởi vì chính mình là cú điện thoại kia làm bộ đánh đó a. Căn bản là không có gọi cho bất luận kẻ nào. Làm sao lại phát sinh lúc này tình cảnh này rồi? Chẳng lẽ mình có siêu năng lực? Tại trong cõi U Minh cùng lì cả lão bản tiến hành câu thông. Lão công, ngươi thật hảo lợi hại, người ta lão bản đều phái người ra nên tiếp chúng ta. Nữ vốn là còn điểm sinh khí, thấy cảnh này lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Vậy thì mời hai vị tiên tiến chúng ta khách sạn xem một chút đi, chúng ta có mấy cái cao cấp đại sảnh có thể làm tiệc cưới đâu. Lưu Minh làm một cái thủ hiệu mời. Ngậy! Nam lại vẫn là vô cùng không tình nguyện. Lưu Minh đâu để ý hắn cái này. Hướng về phía chính mình mang ra những nhân viên kia vung tay lên. Những nhân viên kia liền vây quanh Nam tiến vào lì cả. Lao công, ta muốn chọn cái đại sảnh này. Nhìn tất cả đại sảnh về sau. Nữ chọn chúng bên trong một cái trung đẳng cấp bậc. Cái đại sảnh này là một lần tiệc cưới bình thường thu phí là 3 triệu. Hiện tại các ngươi liền có thể trả tiền. đến lúc đó chúng ta sẽ giúp các ngươi quản lý tốt hết thảy. Lưu Minh lập tức đối người nam kia nói ra. Hôm nay ta chính là xem trước một chút, thì không trả tiền. Nam nghe xong muốn hắn trả tiền, vẫn là giao 3 triệu, lập tức lôi kéo nữ thì đi ra ngoài. Ta không đi. Nữ lại hất ra nam tay, lần nữa không bắt đầu vui vẻ. Ta hôm nay liền phải đem việc này giải quyết, lão công ngươi lập tức trả tiền. Bà bối, chúng ta mua ra cu cũng phải tốn không ít tiền đâu, ta nhìn hôm nay coi như xong đi. Nam kiếm cớ từ chối nói. Hắn toàn thân cao thấp nào có 3 triệu a? Không sao, ngài dù sao cũng là lão bản của chúng ta bạn bè thân thiết, trước giao một chút tiền đặt cọc cũng được. Lưu Minh đối Nam nói. Bao nhiêu tiền đặt cọc? Nữ mà hỏi. 500.000 là được rồi. Lưu Minh nói y. Lão công, ngươi trong thẻ không phải có 500.000 sao? Nữ ngược lại đối Nam nói, ngươi trước tiên đem tiền đặt cọc thanh toán, đợi chút nữa mua ra cu tiền ta ra. Cái này. Nam bắt đầu nhíu mày suy tính tới đến. Tựa hồ là đang cân nhắc được mất. Một lúc lâu sau. Hắn mới từ ví tiền bên trong móc ra một trương thẻ đưa cho Lưu Minh. Lưu Minh lập tức khiến người ta theo trong thẻ soát 500.000. Làm hắn đem thẻ trả lại người nam kia thời điểm. Người nam kia sắc mặt cái nào gọi một cái khó coi. Giống là có người bới hắn nhà tổ phần giống như. Bà bối, cái này ngươi vui vẻ a? Nam sau đó vô vô nữ nhân bả vai. Ừm, vui vẻ. Nữ nhẹ gật đầu. Có thể trên mặt cũng không có toát ra thật là vui biểu lộ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Cho người ta khách sạn trả tiền không phải chuyện sớm hay muộn sao? Lao công mình làm sao như vậy không tình nguyện a? Hiện tại chúng ta có thể đi xem dụng cụ gia đình đi. Sau đó Nam lôi kéo nữ đi ra ngoài. Nhưng vừa đi 2 bước. Hắn thì dừng bước. Hắn nhìn đến một người cười hì hì đứng tại trước mặt hắn cách đó không xa. Lưu Minh chờ một đám lì ca nhân viên. Lập tức hướng về phía người kia cùng hô lên. Lão bản tốt. Nam hai chân mềm nhũn. Kém chút thì quỳ. Chương 204, tiểu huynh muội bị người lừa gạt đi. Lão bản tốt. Lưu Minh chờ một đám lì ca nhân viên cùng nhau hướng Tô Huyền chào hỏi. Người nam kia nghe xong thì choáng váng. Cũng sợ hãi. Đậu phộng. Không thể nào. Cái này đi đi tài xế cũng là lì cạ lão bản. Cũng chẳng trách mình vừa đến lì cạ thì có người tiếp đãi. Cái này tất nhiên là cái này đi đi tài xế an bài. Cái này cũng hiển nhiên là một cái bầy A. Nữ cũng ngây ngẩn cả người. Lão công mình không phải trên xe cho lì cạ lão bản gọi điện thoại sao? Cái này đi đi tài xế điện thoại cũng không có vang A. Một chút giây. Nữ giật mình minh bạch cái gì? Cái này chứng minh một việc. Lão công mình đang nói láo. Lại liên tưởng một chút lão công mình trước trước sau sau dị thường biểu hiện. Nữ sắc mặt lập tức thì thay đổi. Lý Hạo phổ biến ngươi cho ta thành thật khai báo, ngươi có phải hay không vẫn luôn đang gạt ta? Ngươi có phải hay không căn bản không muốn cùng ta kết hôn? Ngươi chỉ là coi trọng ta bộ kia phòng cưới rồi. Bởi vì tại lĩnh chứng trước đó, ngươi nhất định phải tại bất động sản chứng càng thêm phía trên tên của ngươi. Ngươi nói a, ngươi nói a. Nữ nắm chắc nam tay áo, ra sức lung lay. Nam khỏe miệng nhếch lên một cái. Lại là một câu đều không nói ra. Đều bị ngươi đã nhìn ra. Ta còn nói cái gì a? Lưu Minh cùng một đám lỉ cả nhân viên ở bên nhìn tình cảnh này, đều vô cùng phỉ nhổ người nam kia. Đồng thời trong lòng bọn họ còn có chút buồn bực. Người nam kia cũng không đẹp trai a. Tối thiểu 30 tuổi. Mép tóc tuyến cũng lui về phía sau. Làm sao lại đem nữ cho lừa gạt ngoan ngoãn, còn muốn người ta tại bất động sản chứng càng thêm tên của hắn. Dạng này tốt nữ nhân ngươi nhẫn tâm lừa gạt sao? Thật tốt cùng người ta sống hết đời không tốt sao? Các ngươi đem hắn đưa sở cảnh sát đi thôi. Tô Huyền phẩy tay. Mấy cái bảo an đi tới, liền phải đem Nam Trật đưa đến sở cảnh sát. Phù phù. Nam đột nhiên hướng về phía Tô Huyền quỳ xuống. Van cầu ngươi thả ta đi. Ta chính là tại lưới đi học một số lừa gạt nữ hài tử kỹ xảo, muốn làm ít tiền tiêu xài một chút, không có khác ý đồ xấu à. Ta đã đem lừa gạt tới tất cả tiền, cũng là cái kia 500.000 khối tiền. Tất cả đều thanh toán tiền đặt cọc, ta hiện tại không có gì cả, ngươi liền để ta đi thôi. Nam khổ sở cầu khẩn. Hy vọng Tô Huyền có thể tha hắn một lần. Tô Huyền đối nữ mà nói, cái kia 500.000 là lừa gạt tiền của ngươi sao? Nữ nhẹ gật đầu lại lắc đầu, hắn thì từ ta chỗ này lừa 200.000, còn lại tiền khẳng định là hắn lừa gạt cô gái khác. Tô Huyền nhìn thoáng qua Lưu Minh, theo 500.000 tiền đặt cọc bên trong thủ 200.000 cho nàng, hắn tiền của hắn đều giao cho cảnh sát. Minh bạch. Lưu Minh trực tiếp theo tài vụ cầm 200.000 tiền mặt cho cái kia nữ. Cảm ơn ngươi sư phụ, a không, cảm ơn ngươi lão bản. Nữ lấy được tiền, vội vàng hướng Tô Huyền nói lời cảm tạ. Ngay sau đó, nàng vậy mà đem cái kia 200.000 mạnh nhét vào Tô Huyền trong tay, nói ra, lão bản, nếu như không phải ngươi giúp đỡ, ta khả năng liền bị lừa táng ra bại sản, tiền này ngài thì nhận lấy đi, coi như là ta cho ngài cảm tạ phí hết. Miệng cảm tạ có thể, tiền coi như xong. Tô Huyền cái nào thiếu chút tiền lẻ này tiền. Nhưng nữ lại là khăng khăng muốn cho hắn, nói ra, trong nhà của ta kỳ thật thẳng sung túc, không kém cái này 200 ngàn, xin ngài cần phải nhận lấy. Tô Huyền không lay chuyển được, đành phải nhận cái kia 200 ngàn khối tiền. Nữ liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất nam nhân, còn nói thêm, cha ta thường xuyên nói với ta tìm nam nhân đừng xem hắn có tiền hay không, càng không cần để ý ra thế của hắn, chỉ cần hắn đàng hoàng chịu làm, thực tình tốt với ta là được rồi, ta cũng là như thế chọn lựa nam nhân, thế nhưng là ta thật sự là mắt bị mù, lại bị hắn lừa gạt, ai, cái này lang tâm, cẩu phế đồ vật. Nam nhân hơi ngẩng đầu, nhìn nữ nhân nói, ta cũng không tính lừa ngươi quá ác ca. Dương của ta đều không cùng ngươi trải qua đâu. Nữ nhân khó thở mà cười, nếu như không phải cha ta dạy ta trước hôn nhân không phải cùng nam nhân phát sinh loại quan hệ đó, ta sớm đã bị ngươi đắc thủ, bây giờ nhìn nhìn, ta cũng xác thực đầy đủ may mắn. Nam nhân, cái kia thả ta được không? Nữ nhân không lại phản ứng nam nhân, đối Tô Huyền nói, mời phiền phức ngài vội vàng đem hắn đưa đến sở cảnh sát đi, ta một mắt cũng không có thể nhìn hắn, nhưng nếu như cần ta làm chứng cái gì, ta theo chuyển theo đến. Được rồi. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó liền để bảo an đem nam áp giải đi. Thật là rất đa tạ ngài. Nữ lần nữa hướng Tô Huyền nói cảm ơn, còn nói, ngài rõ ràng là người có tiền đại lão bản cũng rất là điệu thấp mở đi đi, ta về sau tìm lão công tìm ngài dạng này, đúng, ngài có bạn gái sao? Gia thế của ta thật rất tốt, cha ta là mở đại công ty, giá trị con người nói ít cũng có 200 triệu, phòng cưới cũng không cần ngươi ra, chỉ cần hai ta. Việc này coi như xong, ha ha. Tô Huyền không giống nhau nữ nói xong, thì vội vàng đem nữ đưa đi. Sau đó hắn đối theo tới Lưu Minh nói, ngươi có cảm tưởng gì? Lưu Minh cười đùa tí từng nói, lão bản, ta cảm tưởng cũng là ngươi kiếm lời cái tiền làm sao dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt thì 200 ngàn tới tay A. Tô Huyền liếc qua Lưu Minh, đứng đắn một chút. Lưu Minh lập tức bày làm ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt, xã hội này cuối cùng vẫn là nhìn vật chất, nữ nhìn nam, nam cũng nhìn nữ, tất cả mọi người là vì vật chất đang bận việc, mà lại đâu. Làm cha mẹ cũng không thể cầm nữ giáo dục đến quá cao thượng, nếu không cũng rất dễ dàng bị lừa, vừa mới sự tình cũng là chứng minh. Tô Huyền, lão Lưu, ngươi nói như vậy rất không tích cực năng lượng a. Lưu Minh nét miệng, lão bản, ta nói đều là sự thật mà. Tô Huyền, còn có khác cảm tưởng sao? Lưu Minh ý vị thâm trường nói, lão bản, ta cảm thấy nữ nhân kia về sau khả năng không tìm được vừa ý lão công. Tô Huyền, vì cái gì nói như vậy? Lưu Minh, bởi vì nàng nói nàng muốn tìm giống ngài dạng này lão công, ngài ngẫm lại xem, dưới gầm trời này ai còn có thể giống ngài một dạng lại đẹp trai lại nhiều tiền. Nàng khẳng định phải độc thân cả đời. Tô Huyền, lão Lưu, ta luôn cảm giác ngươi tại nịnh nọt ta a. Hắc hắc. Lưu Minh lại cười đùa tí từng nói, lão bản, tiền thưởng năm nay có thể cho ta phát thêm điểm sao. Tô Huyền cười đối Lưu nói rõ một chữ, cút. Lưu Minh thật liền lăn. Hắn lập tức đầu nhập vào khẩn trương mà phong phú trong công việc. Hắn tự nhiên biết muốn lấy thêm tiền, thì phải nỗ lực công tác. Hắn cũng là thật tâm ưa thích chính mình người lão bản này. Cho người lão bản này công tác. Trong lòng của hắn vô cùng thoải mái. Liền nghe hắn nói một cái lăn chữ đều là như vậy thích như mật ngọt. Trời tối thời gian. Tô Huyền thu công, hướng chính mình biệt thự đi đến. Tuy nhiên hắn hôm nay không hoàn thành một đơn siêu cấp đơn đặt hàng. Nhưng cũng rất nhẹ nhàng đã kiếm được cái kia 200 ngàn khối tiền. Lão Liễu, tối nay có muốn hay không ăn lẩu? Ta mời khách. Sau khi về nhà, hắn đôi chính đứng ở trong sân đánh thái cực Liêu quản gia nói ra. A, Liêu quản gia nhưng là đúng hắn lộ ra một vệ kinh dị biểu lộ. Chủ nhân, ngài không phải đã tại cùng Tiểu Vân Tiểu Nha huynh muội hai cái đi ăn cơm sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Còn muốn mời ta ăn lẩu? Tô Huyền, tình huống như thế nào? Ta cho tới bây giờ không có cùng hai người bọn họ đi ăn cơm a. Không thể a. Liêu quản gia cầm ra điện thoại di động của mình. Vẻ mặt thành thật nói, 10 phút đồng hồ trước đó, ngươi rõ ràng gọi điện thoại cho ta, nói muốn mang hai người bọn họ ra ngoài ăn, còn phải tới một chiếc xe tới đón hai người bọn họ, làm sao lại không có chuyện này. Tô Huyền một nhìn Liễu quản gia điện thoại di động, ta không có điện thoại cho ngươi, cái số này cũng không phải ta. Liễu quản gia, đúng thế, ngươi ở trong điện thoại nói điện thoại di động của ngươi không có điện, dùng chính là ngươi bằng hữu điện thoại di động. Tô Huyền cầm ra điện thoại di động của mình, ta điện thoại di động còn có không ít điện. Liêu quản gia ngộng. Tô Huyền cũng ngộng. Tô Huyền lập tức hỏi Liêu quản gia, ngươi xác định thanh âm trong điện thoại là ta. Liêu quản gia, ta tuy nhiên già, nhưng lỗ tai không điếc, trong điện thoại hoàn toàn chính xác xác thực liền là của ngươi thanh âm. Tô Huyền đột nhiên có chút lưng phát lạnh. Nháo quỷ A đây là. Chương 205, ngươi có tư cách làm cựu nhân của ta. Một cái cùng ta giống nhau như đúc thanh âm. Cho lão Liễu gọi một cú điện thoại. Phái người lái xe đón đi Tiểu Vân huynh muội bọn họ hai cái. Tô Huyền tâm lý bất an càng lúc càng nồng nặc. Lại liên tưởng đến hôm nay Địch Đức Phong cho hắn đánh cái kia báo thù điện thoại. Hắn cơ hồ đã có thể xác định. Lúc này sự tình cũng là Địch Đức Phong làm. Tô Huyền lập tức để Liễu quản gia gọi cái kia cái số điện thoại di động. Lại là ở vào tắt máy trạng thái. Lão Liễu, trên đời này có hay không có một loại người, có thể tùy ý bắt chước khác thanh âm của người. Tô Huyền lập tức đối Liễu quản gia nói y. Cần phải có đi. Liễu quản gia nói ra, không phải có phần bài văn nói như vậy, trong kinh có thiện khẩu kỹ người. Hẳn là loại này người. Tô Huyền nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi Liễu quản gia nói, tiếp đi hai huynh muội chính là xe gì? Trên xe có mấy người? Liễu quản gia, một chiếc màu đen Passat, trên xe chỉ có một cái 27-28 tuổi nam nhân, khuôn mặt sạch sẽ, không có lưu cần, bảng số xe ta cũng nhớ kỹ, cái này phát đến điện thoại di động của người phía trên. Đây đều là hắn nhiều năm đã thành thói quen. Trong nhà có ai tới chơi, hắn đều sẽ ghi lại đối phương hết thảy. Hiện tại ta ra đi tìm một chút bọn họ. Tô Huyền nói chuyện thì đi ra ngoài cửa. Chủ nhân, xin lỗi rồi. Cho Tô Huyền phát bảng số xe về sau, Liễu quản gia thì theo sát tại Tô Huyền sau lưng, là lão đầu tử hồ đồ rồi, liền thanh âm của ngươi đều không phân biệt ra, kết quả khiến người ta lừa gạt. Với ngươi không quan hệ, là có người muốn báo thù ta. Tô Huyền đem bán hàng đa cấp đầu lĩnh Địch Đức An sự tình cùng Liễu quản gia nhanh chóng giảng một chút, sau đó nói, Địch Đức An ca ca Địch Đức Phong khẳng định là muốn báo thù cho hắn, cho nên mới tìm kiếm nghị cách lấy đi Tiểu Vân hai người bọn họ. Liễu quản gia, vậy ngươi nói Tiểu Vân hai người bọn họ không có sao chứ? Ta thật thích cái kia hai hài tử. Tô Huyền nghe xong Liễu quản gia nói cái này. Đột nhiên dừng bước. Suy nghĩ vài giây đồng hồ. Liền xoay người liền hướng trong nhà bếp đi đến. Liễu quản gia không rõ ràng cho lắm theo Tô Huyền cùng đi đến nhà bếp. Ha ha. Nhìn một cái nhà bếp hoàn cảnh, Tô Huyền đột nhiên không hiểu cười. Đối Liễu quản gia nói, hai người bọn họ khẳng định không có việc gì, nhưng tiếp đi bọn hắn người đoán chừng thì không an toàn. Nếu như bọn họ dám đối với hắn hai động thủ, khả năng chết đều không biết mình là chết như thế nào. Trong phòng bếp đào thiếu mấy cái. Khẳng định là bị Thạch Nha Tử mang đi. Kỳ thật Tô Huyền vẫn luôn biết một việc. Cái kia chính là Thạch Nha Tử mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ thói quen ở trên người mang một cây đao, giống nhau hắn trong núi thời điểm. Tô Huyền còn biết trong phòng bếp đao đều bị Thạch Nha Tử vụng trộm mài qua. Thạch Nha Tử có đao tại thân, cơ hồ không ai có thể động được hắn. Tô Huyền trong lòng nhất thời an tâm không ít. Sau đó lại lần hướng đại ngoài cửa đi đến. Liễu quản gia vẫn như cũ theo sát lấy Tô Huyền, chủ nhân, muốn hay không lao đầu tử cùng ngươi đi. Tô Huyền, không cần, đối phó tôm tép nhỏ bé không cần đến ngươi cái này ẩn tàng cao thủ ra tay, chính ta là được. Chủ nhân kia nhất định muốn cẩn thận a. Liễu quản gia đem Tô Huyền đưa sau khi đi. Hắn thì không nhúc nhích ngồi ở cửa. Hắn nhắm hai mắt. Trên người kiểu cũ áo choàng ngắn trong gió hơi hơi đong đưa. Hắn tự lẩm bẩm. Ta đều gần đất xa trời. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều là một cái không có dùng người. Nhưng tại chủ nhân trong mắt, ta lại là một cái ẩn thế cao thủ, lão đầu tử rất vui mừng a. Vũ Tường, ngươi có hay không đường đi giúp ta khóa chặt một chiếc xe vị trí? Tô Huyền vừa ra khỏi cửa thì lái lên chính mình lâu không mở qua cổ ẻn nỉ xét, trả lại Quách Vũ Tường gọi một cú điện thoại. Quách Vũ Tường, Tô Ca, chỉ cần là trên đường chạy xe, ta đều có thể giúp ngươi khóa chặt, chúng ta giao thông bộ cửa có người. Tô Huyền ngay lập tức đem Liễu quản gia phát cho biển số xe của hắn số phát cho Quách Vũ Tường. Tô ca, hiện tại chiếc xe kia tại một cái gọi Phú Lực tiểu khu cửa đông miệng ven đường ngừng lại đâu. Chỉ dùng 2 phút đồng hồ. Quách Vũ Tường thì cho Tô Huyền trả lời chắc chắn. Đa tạ. Tô Huyền lập tức hướng cái kia tiểu khu chạy tới. Hơn 20 phút sau. Tô Huyền liền đã tới cái kia tiểu khu, tìm được chiếc kia dừng ở ven đường xe. Nhưng trong xe không có người. Thông qua cửa sổ xe. Tô Huyền nhìn đến chủ vị trí lái phía trên để đó một bộ điện thoại di động. Ầm. Tô Huyền một tay khuỷu tay đem pha lê đánh nát. Lấy ra cái kia bộ điện thoại di động. Cái kia bộ điện thoại di động là tắt máy trạng thái. Hắn mở máy. Sổ truyền tin chỉ có một cái phát đi ra dãy số. Cũng là gọi cho Liễu quản gia. Xe đích thật là đã tìm đúng. Nhưng người đâu? Người đều đi đâu? Không có đầu mối. Cũng chính là tại hắn vô kế khả thi thời điểm. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là một cái hắn chưa thấy qua số xa lạ. Tô Huyền lập tức nghe. Địch Đức Phong thanh âm vang lên. Tô Huyền, ngươi thật sự rất lợi hại, vậy mà không tốn sức chút nào đã tìm được chiếc xe này, ngươi là có tư cách làm ta cửu nhân. Tô Huyền nhìn xung quanh hoàn cảnh, nói ra, lão địch, đừng làm rộn, ngươi đem hải tử làm cái nào rồi. Địch Đức Phong, ngạch, hai ta đặc biệt là tử thủ. Ngươi không muốn thân thiết như vậy cùng người ta nói chuyện mà. Làm đến người ta đều không có ý tứ nói với ngươi ngoan thoại. Địch Đức Phong điều chỉnh một hạ cảm xúc, lạnh lùng nói, Tô Huyền ngươi chớ nhìn loạn, ta cũng không có tại ngươi phụ cận, thậm chí ta cũng không có ở ngươi thành thị, ngươi là tìm không thấy ta, đến mức hai đứa bé kia, ta có thể còn cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cùng ta chơi cái trò chơi. Tô Huyền, chơi vui sao? Địch Đức Phong, mẹ nó, chơi vui, khẳng định chơi vui, cực kỳ tốt chơi. Tô Huyền, ta nói là ngươi bộ dáng này chơi vui sao? Ngươi lại đi lêu lỏng, người của ngươi liền phải chết. Tô Huyền cũng rất bất đắc dĩ. Hắn thật là tại thay Địch Đức Phong suy nghĩ. Nếu như Địch Đức Phong tiếp tục lại nhảy bên trong rông dài, Thạch Nha tử huynh muội hai cái trên tay rất có thể thì dính máu. Người huyết. Địch Đức Phong nghe xong cứ vui vẻ, ta tìm người kia thế nhưng là một cái thân hoài kỳ kỹ sát thủ, há có thể như vậy mà đơn giản liền chết. Tô Huyền, vậy ngươi mau nói đi. Địch Đức Phong rất vui vẻ Tô Huyền có thể cùng hắn thật tốt nói chuyện thiếm, nói ra, ta nghe nói ngươi cùng đệ đệ ta chơi một cái trò chơi, ngươi cho hắn một phút đồng hồ thời gian, để hắn theo nhà Kha cờ hờ chạy trốn, sau đó ngươi liền để ngươi người còn có cảnh sát bắt hắn, đúng hay không? Tô Huyền, đúng. Địch Đức Phong, vậy ta cũng cùng ngươi chơi một cái tương tự trò chơi, ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, cho ngươi đi tìm hai đứa bé kia, có thể tìm tới, ngươi liền đem hải tử mang đi, tìm không thấy, cái kia hai hải tử nhất định phải chết. Tô Huyền, vậy ngươi dù sao cũng phải có cái nhắc nhở a. Địch Đức Phong, nhắc nhở thì trong tay ngươi điện thoại di động, tính theo thời gian bắt đầu, nhanh đi tìm đi. Điện thoại tùy theo dập máy. Địch Đức Phong thật là không biết nặng nhẹ a. Tô Huyền thì thào nói ra, hắn người thật sẽ chết a. Sau đó, Tô Huyền liền bắt đầu xoay điện thoại di động tìm manh mối. Sổ chuyên tin, album ảnh, tin nhắn. Hư hư thực thực có thể cất giữ đầu mối địa phương hắn đều tìm. Nhưng căn bản không có phát hiện bất luận cái gì có thể sử dụng đồ vật. Thời gian cũng đã bay mau qua tới 2 phút đồng hồ. Tí tách. Tí tách. Thời gian vẫn đang không ngừng trôi qua. Chương 206, người thông minh vẫn là heo rừng thông minh. Tìm không thấy manh mối A. Tô Huyền đem trong điện thoại di động có thể mở ra đồ vật đều mở ra. Thậm chí còn đem trong tay trò chơi đều mở ra một chút. Nhưng đều không có tìm được có giá trị manh mối. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Mà lại, bên cạnh hắn tiểu khu là một cái già trẻ khu. Đừng nói ca mạ giạt. Liên một người gác cổng đều không có. Hắn muốn nhìn một chút giám sát hoặc là hướng gác cổng hỏi thăm một chút đều làm không được. Tiểu khu cũng rất lớn. Đoán chừng phải có gần 100 tòa nhà. Nguyên một đám tìm đi qua sợ là đến tìm tới trời đã sáng. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Huyền trong đầu liền hiện ra Thạch Nha Tử cầm lấy đao đâm chết người hình ảnh. Hắn tự nhiên thì không muốn thấy Thạch Nha Tử giết người. Nhưng manh mối thật sự là tìm không thấy nha. Đột nhiên, Tô Huyền trong đầu có một vệt ánh sáng lóe lên một cái. Hắn cho là mình bỏ sót một vật. Điện thoại di động xác. Trong tay hắn điện thoại di động là có điện thoại di động xác. Chẳng lẽ manh mối tại điện thoại xác phía trên? Hắn đưa di động lật qua. Xem xét điện thoại di động xác. Ánh mắt thì bày ra. Điện thoại di động xác phía trên vẽ lấy một cái đỏ sư tử. Đây là đỏ sư tử không giống như là xuất xưởng thì in ấn đi lên. Rất như là về sau bị người vẽ lên. Chẳng lẽ con sư tử này cũng là manh mối? Tô Huyền lập tức cho Lục Đại Xuân gọi một cú điện thoại. Đại Xuân, ngươi động dùng một chút quyền hạn của ngươi, giúp ta hỏi thăm một chút Phú Lực tiểu khu là cái gì cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh phụ trách. Đúng. Hắn cũng là muốn tìm một cái quen thuộc cái tiểu khu này nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Hắn cũng đã làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Hắn đối với mình chỗ phụ trách tiểu khu từng nhà tình huống đều hiểu rõ vô cùng. Thì như trong nhà ai có mấy miệng người a? Trong nhà ai là cái gì sửa sang phong cách a? Có hay không nuôi chó a? Gia đình cùng không hòa thuận a chờ chút. Hắn đều biết đến rõ ràng. Một khi có thể tìm tới quen thuộc cái tiểu khu này tình huống nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Hướng đối phương nói ra bản thân tìm tới manh mối. Đối phương thì vô cùng có khả năng rất nhanh cho ra hắn đáp án. Lục Đại Xuân không biết Tô Huyền có việc gấp, mừng khấp khởi nói ra, Tô Huyền, Dư An Thái tên kia quả thật cho ta thăng trước, ta hiện tại thành khu vực người phụ trách, quản lý mười mấy cái chuyển phát nhanh điểm đâu, quyền lực tương đối lớn a. Tô Huyền, vậy ngươi tranh thủ thời gian làm một chút ta nói sự tình đi. Lục Đại Xuân, được rồi, chờ ta hồi âm a. Sau đó Lục Đại Xuân thì cúp điện thoại. 20-30 giây về sau. Tô Huyền nhận được Lục Đại Xuân gửi tới một cái điện thoại di động dãy số. Tô Huyền lập tức bấm cái số kia. Tại xác nhận đối phương thì là phụ trách phú lực tiểu khu nhân viên chuyển pha tờ nhanh về sau. Tô Huyền thì đi thẳng vào vấn đề hỏi, anh em, ngươi tại phú lực tiểu khu có chưa từng nhìn thấy một cái đỏ sư tử? Cái kia nhân viên chuyển pha tờ nhanh ngẩn người, đỏ sư tử. Sống sao? Tô Huyền, hẳn không phải là sống, có thể là dán trên cửa một bức họa, cũng có thể là một cái bài trí. Qua Tô Huyền nhắc nhở. Cái kia nhân viên chuyển pha tờ nhanh không chút nghỉ ngợi nói, ta gặp qua một cái đỏ xì xì xì, phi phi, là đỏ, thạch, sư tử. Tô Huyền lặp lại, đỏ sư tử đá. Nhân viên chuyển pha tờ nhanh, đúng vậy, đỏ xì xì xì xì, a a a, cũng là một đầu tảng đá đỏ làm thành tiểu sư tử, thì bay ở số 9 lầu 5 bộ phận một cửa cửa. Cảm ơn. Tô Huyền hướng nhân viên chuyển pha tờ nhanh nói cảm ơn. Lập tức hướng nhân viên chuyển pha tờ nhanh nói tới cái kia tòa nhà chạy tới. Thời gian lại hướng phía trước quay lại một số. 30 phút trước. Kaka, ngươi nói Tô Huyền ca mang chúng ta đi nơi nào ăn cơm. Tại một chiếc màu đen vạ sạt xe con phía trên. Thạch Tiểu Vân nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố hỏi Kaka nói. Ta cảm thấy đi, là ăn đi thi tờ nướng. Thạch Nha Tử nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Thạch Tiểu Vân. Tại sao là đi ăn thi tờ nướng đâu? Thạch Nha Tử, bởi vì hệ lì sệ tỷ tỷ nói làm chúng ta nhớ nàng thời điểm, liền để Tô Huyền ca mang chúng ta ăn thi tờ nướng. Tiểu Vân, thế nhưng là Tô Huyền ca không biết việc này a. Thạch Nha Tử, hắn khẳng định biết đến, hắn ngay cả ta mỗi lần trộm cầm nhà bếp đao đều biết. Tiểu Vân, ngươi trộm cầm nhà bếp đao. Ngươi nhìn. Thạch Nha Tử từ hông bên trong móc ra một thanh dịch cốt đao, trong không khí xoát xoát vung hai lần. Hắn hành động này có thể đem vạ sạt tài xế cho giật nảy mình. Mà người tài xế này chính là Liễu Lao quản gia hình dung như thế. 27-28 tuổi, khuôn mặt sạch sẽ, không có lưu cần. Ai ai nha, tiểu lão đệ A, ngươi làm sao cầm lấy đao chơi A? Tài xế vội vàng đem tay đưa về phía Thạch Nha Tử, nhanh đưa đao cho thúc thúc, ngươi thường đến người sẽ không tốt. Không cho. Thạch Nha Tử lại đem đao thả lại bên hông. Tài xế, vậy ngươi có thể ngàn vạn lấy thêm ra đến đùa nghịch A? Làm bị thương người ta có thể không có cách nào cho các ngươi bậy bạ giao phó. Thạch Nha Tử, ngươi biết chúng ta bậy bạ. Tiểu Vân cũng tò mò nói, ngươi đi qua đầu heo câu sao. Tài xế bị hỏi đến có chút choáng váng, Tô Huyền không phải là các ngươi bậy bạ sao. Hai huynh muội đều lắc đầu. Tài xế, vậy hắn là các ngươi người nào. Tiểu Vân, ca ca, người tài xế này thúc thúc thật là ngu à. Chúng ta đều Tô Huyền ca nói đã nửa ngày, hắn lại còn nói Tô Huyền ca là chúng ta bậy bạ. Thạch Nha Tử, đúng vậy, người này náo tử có vấn đề. Tài xế mộng bức. Vừa mới hắn một mực đang nghĩ sự tình khác. Không có chú ý nghe này hai huynh muội đối thoại. Vậy mà phạm vào chi tiết sai lầm. Nếu như hai huynh muội này bởi vậy đối với hắn lên lòng nghi ngờ, không ngoan ngoãn cùng hắn đi, hắn chỉ có thể ra tay độc ác đem hai người họ cho đánh bất tỉnh. Bất quá. Hắn nghe ngóng hai huynh muội tiếp xuống đối thoại, thì lập tức liền thở dài một hơi, nhận vì lo lắng của mình là dư thừa. Tiểu Vân, ca ca. Ngươi nói trên núi heo rừng thông minh vẫn là người tài xế này thông minh. Thạch Nha Tử, khẳng định là heo rừng thông minh A. Tiểu Vân, không thể nào, người lại ngốc cũng so heo rừng thông minh A. Thạch Nha Tử, ngươi không có săn bắt qua heo rừng, ngươi đương nhiên không biết heo rừng có bao nhiêu thông minh. Ta nói cho ngươi à, có một lần ta giấu ở trên một thân cây, chờ lấy săn giết một đầu heo rừng, ngươi đoán ta coi gặp cái gì rồi. Tiểu Vân, ngươi nhìn thấy đầu kia heo rừng cũng giống như ngươi lên câu. Thạch Nha Tử. Cái kia chắc chắn sẽ không. Tiểu Vân, cái kia ngươi thấy cái gì? Thạch Nha Tử, ta nhìn thấy đầu kia heo rừng tại đi bộ ngược đường, nó dùng nó mũi dài, đem nó dẫm ra tới dấu chân đều cho săn bằng, để phòng ta theo dấu chân tìm tới nó. Tiểu Vân, hoa nga, nó thật thật thông minh a. Thạch Nha Tử, ngươi có muốn hay không ăn nướng thịt heo rừng? Tiểu Vân, nghĩ, còn muốn ăn nướng thai lợn rừng. Thạch Nha Tử, ta cũng thế. Ùng ục. Huynh muội hai cái đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Tài xế kia cũng bởi vậy triệt để yên tâm. Này hai huynh muội hiển nhiên không có đem hắn phạm sai lầm coi thành chuyện gì to tát. Thậm chí đều không đem hắn người này coi thành chuyện gì to tát. Không có đem hắn cái này người mang kỳ kỹ sát thủ coi thành chuyện gì to tát. Đúng thế. Hắn cũng là địch Đức Phong thuê tới sát thủ. Nhiệm vụ hôm nay là bắt đi huynh muội hai cái. Để địch Đức Phong cùng Tô Huyền chơi một trò chơi. Nếu như Tô Huyền có thể thắng trận này trò chơi, hắn cũng chỉ giết hai huynh muội bên trong một cái. Nếu như thua, hai cái toàn giết. Căn bản cũng không phải là Tô Huyền thắng hai cái toàn thả đi. Địch Đức Phong nhất định phải thấy máu. Nhưng người tài xế này cũng không có phát giác một việc. cái kia chính là hai huynh muội nói nướng thai lợn rừng. Nuốt nước miếng thời điểm, là nhìn lấy lỗ thai của hắn. Nuốt nước miếng. Chương 207, đây thật là một cái có nhiệm vụ nguy hiểm. Các ngươi tô ca thì tại cái tiểu khu này bên trong, cùng ta đi vào đi. Vạ sạt tài xế đem xe chạy đến phú lực tiểu khu cửa, liền mang theo huynh muội hai cái tiến vào tiểu khu. Hắn còn dựa theo địch Đức Phong bày mưu đặc kế. Đem có lưu manh mối điện thoại di động vứt xuống chủ ghế lái trên ghế. Thúc thúc, Tô Huyền ca tại cái tiểu khu này bên trong ăn cơm không? Mội mội Tiểu Vân nhìn thoáng qua tiểu khu lủi bại hoàn cảnh, chớp chớp mắt to. Đúng vậy a. Tài xế nói nhảm nói, nơi này ở hắn một vị bằng hữu, hắn là tại người bạn kia trong nhà ăn cơm. Mội mội ngươi không nên hỏi người ta nhiều như vậy. Ca ca Thạch Nha Tử đối mội mội nói ra, người ta cũng chính là giúp Tô Huyền ca tiếp chúng ta một chút, lại không phải người ta mời khách ăn cơm. Ú a. Tài xế nghe xong. Tán thưởng nhìn Thạch Nha Tử liếc một chút. Tiểu hài tử này vẫn rất hiểu chuyện mà. Muốn không phải một cái nam hải, thì không giết hắn. Đúng thế. Hắn đã sớm làm tốt dự định. Nếu như Tô Huyền thắng, hai cái chỉ giết một cái, hắn thì giết nam hải. Đi vào đi. Tài xế mang theo hai huynh muội tiến vào một tòa lầu, đạp lên tối tăm hành lang, đi vào một bộ cửa phòng trước, mở cửa. Hai huynh muội bình tĩnh đi vào. Sau đó, bọn họ liền thấy cái kia phòng nhỏ căn bản là không có người. Càng không có Tô Huyền. Mội mội Tiểu Vân liếc mắt nhìn tài xế, thúc thúc, chúng ta Tô Huyền ca không có ở chỗ này. Đương nhiên không có ở chỗ này. Tài xế đột nhiên lộ ra dữ tợn khuôn mặt, quất ra một cây dao găm, đặt ở mội mội Tiểu Vân trên cổ. Thạch Nha Tử thấy thế, cũng đem chính mình dao róc xương rút ra. Tiểu tử, ngươi có phải hay không ốc? Tài xế nhìn một cái Thạch Nha Tử đao trong tay thì nở nụ cười, ngươi mội mội tại ta trên tay, ngươi còn muốn cùng ta động đao. Thạch Nha Tử lắc đầu, ta không muốn cùng ngươi động đao. Ta chỉ là có chút sợ. Tài xế cười lạnh nói, sợ mới đúng chứ, nói cho các ngươi biết, ta thế nhưng là một sát thủ, cũng là trên TV diễn cao y chùn nở dê loa y kia giết người không chớp mắt người xấu, rất nhiều người nhìn thấy ta đều sẽ sợ. Thạch Nha Tử lại lắc đầu, ta không phải sợ ngươi, ta chỉ là có chút sợ rắn. Tài xế, rắn. Thạch Nha Tử gật đầu nói, ừm, rắn, ta sợ loại này không có chân vẫn còn có thể chạy loạn khắp nơi đổ vật. Mội mội Tiểu Vân cũng phụ hòa nói, ta ca thì là có chút sợ rắn, trước kia ta ở gầm giường hạ bình bên trong hai đầu rắn, ta ca mỗi lần trước khi ngủ đều sẽ nhìn xem cái kia bình đắp không có đắp kín, bằng không hắn thì ngủ không yên. Thạch Nha Tử, đúng là dạng này. Tiểu Vân, thế nhưng là ca ca, ngươi ăn dầu chiên thịt rắn thời điểm, ăn còn hơn ta. Thạch Nha Tử, ăn cùng sợ là hai việc khác nhau, tựa như là ngươi sợ heo rừng lại là ưa thích ăn thịt heo rừng một dạng. Tiểu Vân, đúng vậy, heo rừng lại lớn lại hung. Một đầu có thể đụng ngã một cây nhỏ, nó hừ hừ vừa gọi ta liền sợ. Thạch Nha Tử, nhưng là hai ta thêm một khối thì cái gì cũng không sợ. Tiểu Vân, ừm, rắn cùng heo rừng cũng không sợ, bọn họ đều là chúng ta thực vật. Nghe huynh muội này hai cái đối thoại, tài xế vô cùng lộn xộn. Khi ở trên xe bọn họ cũng hầu như là như thế kỳ quái trò chuyện. Nghe được hắn đau cả đầu. Hắn nghiêm trọng hoài nghi hai cái này tiểu đông tây đều là bệnh tinh thần. Mà lại, rắn đâu? Hai người bọn họ nói hồi lâu rắn. Rắn ở chỗ nào? Hắn cũng có chút sợ rắn. Rắn cái kia đồ chơi tại trên mặt đất bò thời điểm ốn qua ốn lại. Mắt nhỏ lóe sáng lóe sáng. Phân nhánh đầu lưỡi phun một cái. Thật quái khiếp người. Cho nên mỗi lần nhìn đến rắn hắn đều sẽ đem rắn đánh chết. Tiểu Thúy. Cũng ngay vào lúc này. Tiểu Vân giơ lên cổ tay của mình. Một đầu xanh mơn mởn tiểu xà. Theo trên cổ tay của nàng giãn ra. Dãy ruổi miết lên đầu. Cắn hắn. Tiểu Vân lập tức run tay một cái cổ tay. Tiểu xà liền giống như là nhận qua huấn luyện một dạng. Vạch một tiếng. Dọc theo Tiểu Vân cánh tay. Cuốn đến tài xế cầm đao trên tay. Há miệng thì cắn. Phốc phốc. Tại tài xế trên mu bàn tay cắn ra hai cái tiểu huyết hố. Xoa. Tài xế vội vàng run tay cổ tay. Đem đầu kia tiểu xà dốc hết ra rơi xuống mặt đất. Nhấc chân liền đi dẫm. Đầu kia tiểu xà lại là phi thường thông minh chạy tới FNZ kha cờ hở phía dưới ghế salon đi. Ngươi vậy mà tùy thân mang điều rắn. Tài xế nhìn trên mu bàn tay hai cái tiểu huyết điểm, kéo ra khỏe miệng, đối Tiểu Vân nói, có ngươi chơi như vậy sao? Hắn cũng cho thấy một sát thủ vốn có tố chất. Cho dù là bị rắn cắn, hắn cũng không có buông ra Tiểu Vân, miễn cho Thạch Nha Tử thư A Cơ cầm đao đâm hắn. Lại nói, con rắn kia cũng quá nhỏ. Còn không có xúc động trong lòng của hắn sợ hãi cái kia dây cung. Có người thích dưỡng mèo, có người thích nuôi chó, ta thích dưỡng rắn có vấn đề gì không? Tiểu Vân mắt to nhấp nháy, đối tài xế nói. Mà con rắn này là nàng theo đầu heo câu mang tới. Đã nuôi thật lâu rồi. So sánh thông nghe lời. Nàng rất ưa thích. Mà lại đầu kia xanh mơn mởn tiểu xà quấn ở trên cổ tay của nàng. Thì cùng một cái xanh biếc vòng tay giống như. Còn vô cùng xinh đẹp đâu. Nàng Tô Huyền ca ca giống như đều một mực không có phát hiện nàng cái này bí mật nhỏ đâu. Tài xế một cái tay nắm đao bắt cóc lấy Tiểu Vân. Đem một cái khác bị rắn cắn qua để tay đến miệng một bên. Hít hít trong vết thương chảy ra huyết. Hắn căm tức hỏi Tiểu Vân nói, ngươi cái này rắn có độc sao? Tiểu Vân, ta cũng nói không rõ lắm, con rắn này dài đến cùng ta đã thấy rắn đều không quá đồng dạng, toàn thân đều là lục, không có vằn đặc thù, không có cách nào xác định nó có hay không độc. Thạch Nha Tử đối tài xế nói, ngươi cần phải hỏi chính ngươi có hay không độc, dù sao ngươi là người thứ nhất bị nó cắn người. Tài xế khỏe miệng lại kéo ra. Ngươi mẹ nó nói quá có đạo lý. Có đạo lý cho ta đều muốn miệng rộng quất ngươi. Tiếp đó, tài xế lấy Tiểu Vân làm con tin. Giao nộp Thạch Nha Tử đao trong tay. Đem huynh muội hai cái trói lại vứt xuống trên ghế salon. Hắn còn dùng dây thừng đem tay mình cổ tay trói lại, miễn cho con rắn kia có độc, độc dịch sẽ theo động mạch chuyển vào đến toàn thân hắn. Ông chủ, cái kia hai hài tử đã làm xong, trò chơi của ngươi tùy thời có thể bắt đầu. Tài xế cho Địch Đức Phong gọi một cú điện thoại. Ngươi quả nhiên là chuyên nghiệp, làm rất không tệ. Địch Đức Phong ở trong điện thoại nói ra, chờ trò chơi kết thúc, ta sẽ cho ngươi thanh toán số dư. Tài xế đột nhiên không hiểu nói, ta suy nghĩ nhiều muốn 20.000 khối tiền. Địch Đức Phong, ngươi chê ta đưa cho ngươi tiền ít. Tài xế, không phải, ta vừa mới không cẩn thận bị một cái rắn cắn, cái kia 20.000 khối tiền chỉ là ngoài định mức tiền thuốc men, dư A theo giang hồ quy củ, tiền thuốc men nhất định phải từ cố chủ ra. Địch Đức Phong, ở đâu ra rắn? Tài xế, cái kia hai hài tử có chút không bình thường, một cái tùy thân đeo đao, một cái tùy thân mang rắn. Địch Đức Phong, há? Xem ra nhiệm vụ này vẫn có chút nguy hiểm. Tài xế, là đây. Địch Đức Phong, vậy liền cho thêm ngươi 20.000 đi. Tài xế, 333. Địch Đức Phong, ngươi ba cái gì đâu. Không đến mức cho thêm ngươi 20.000, ngươi thì ba ta đi. Tài xế, không phải ông chủ. 3. Con rắn kia giống như có độc. 3. Miệng ta bên trong bắt đầu lên ngâm một chút. 3. Không tán gẫu nữa. 3. Tài xế không có lừa gạt Địch Đức Phong. Lúc này thời điểm hắn, bờ môi biến thành màu đen, không ngừng có bọt mép từ trong miệng hắn phun ra. Vừa nói thì phát ra ba ba ba thanh âm. Chương 208, đáng thương tài xế cùng lãnh huyết tiểu huynh muội. Thế nhưng là ta làm sao lại trúng độc? Tài xế nhìn chính mình buộc thật tốt cổ tay, cho rằng độc tố không thể nào theo trên tay khuyết tán ra đến a. Ngươi vừa mới hút trên mu bàn tay máu. Tiểu Vân cầm mắt to nhìn tài xế nói ra, ngươi khả năng không cẩn thận đem có độc huyết nuốt vào trong bụng. Không thể a. Tài xế trừng trừng mắt. Hắn lại không đốc. Làm sao có thể đem mang độc huyết nuốt đến trong bụng? Vậy ngươi phía trên không phải lên phát hỏa? Thạch Nha Tử bỗng nhiên nói y. Phát hỏa. Tài xế mộng bức. Ừm, phát hỏa. Thạch Nha Tử nói, ngươi đánh răng thời điểm, lợi có thể hay không chảy máu? Cái này ngược lại là có. Tài xế nói. Cái kia là được rồi, độc tố khẳng định là thẩm thấu ngươi lợi bên trong. Thạch Nha Tử nói y. Cho nên, ta hút cái kia hai ngụm máu hút sai rồi. Tài xế khỏe miệng lại bắt đầu quất. Khẳng định sai. Huynh muội hai cái chăm miệng một lời. Ta. Ba. Ta phải giết các ngươi trước một cái, sau đó đi xem thầy thuốc. Tài xế đáy mắt đột nhiên lộ ra một vẻ hung ác quan mang. Sau đó mang theo đao. Hướng tiểu huynh muội hai trước mặt đi đến. Lúc này thời điểm. Tiểu huynh muội hai cái đều bị trói rắn rắn chắc chắc. Căn bản không có một tia sức phản kháng. Phù phù. Nhưng làm tài xế vừa mới vừa đi tới huynh muội hai người trước người lúc. Đột nhiên quỷ. Hắn chân tê. Hắn không chỉ có chân tê. Tay cũng tê. Toàn thân đều tê. Giống như là bị người đánh một châm thuốc tê giống như. Không thể động đậy. Tiểu Vân nhìn quỷ trên mặt đất tài xế nói. Ca ca, hắn người này cũng không tệ lắm. Hướng chúng ta quỷ mà xin lỗi. Thạch Nha Tử, vậy chúng ta thì không giết hắn rồi. Tiểu Vân, đừng giết, cho điểm trừng phạt nhỏ là được rồi. Thạch Nha Tử. Được rồi. Các ngươi. Tài xế tuy nhiên toàn thân chết lặng. Nhưng ý thức còn tại. Chính mình cái này không thể xem như quỷ mà xin lỗi a. Chính mình đây chỉ là thân thể không bị khống chế a. Mà lại các ngươi còn muốn trừng phạt ta. Mà các ngươi lại là bị ta buộc đến rắn rắn chắc chắc đâu. Làm sao trừng phạt. Nhưng ngay sau đó. Hắn liền thấy cảnh tượng khó tin. Thạch Nha Tử run run người. Buộc tại hắn sợi dây trên người thì tự mình rụng xuống. Thạch nha tử trong tay lại còn cầm lấy một cây đao. Tài xế nhìn trợn tròn mắt. Tiểu tử ngươi lại từ đâu làm một cây đao? Cơ giả cờ. Cơ giả cờ. Thạch nha tử dùng đao đem mội mội sợi dây trên người cách cắt đứt. Sau đó đứng ở tài xế trước mặt, trêu chọc từ bản thân y phục cho tài xế nhìn. Tài xế một nhìn. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn bất ngờ nhìn đến tại thạch nha tử bên hông vậy mà cất dấu lớn nhỏ không đều 5-6 thanh đao. Cái này khiến thạch nha tử thật giống như là một cái hình người treo đao khung. Tài xế nhịn không được nghĩ linh tinh lên. Cái này đặc biệt. Đến cùng ngươi là sát thủ hay ta là sát thủ? Ngươi làm sao so ta vũ trang đến còn tới vị đâu? Muội muội, ngươi nói chúng ta cho hắn chút gì trừng phạt nhỏ. Thạch nha tử ngồi xổm ở tài xế trước mặt, lắc lấy đao trong tay. Tiểu Vân, lỗ thai. Thạch nha tử, đúng, lỗ thai. Thạch nha tử đem lưới đao đặt ở tài xế trên lỗ thai. Tài xế lập tức sợ choáng váng. Hắn lấy làm huynh muội hai cái gọi là trừng phạt nhỏ cũng là đánh một chút hắn cái tát như thế. Nghĩ không ra lại là cắt lỗ thai hắn. Hắn cũng không khỏi đến nghĩ đến tiểu huynh muội trên xe mẩu đối thoại đó, liên quan tới nướng thai lợn rừng mẩu đối thoại đó, nhất thời không rét mà run. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm nhìn ra bản thân có vấn đề? Sớm liền bắt đầu dự mưu cắt lỗ thai hắn chuyện này. Muội muội, ta muốn bắt đầu. Thạch nha tử đối muội muội nói y. Được rồi. Tiểu Vân đem pho nở dê kha cờ hờ TV đánh bắt đầu hết sức chuyên chú nhìn lên truyền hình. Lỗ thai của ngươi hơi nhỏ. Thạch nha tử cầm lấy đao. Hướng về phía tài xế lỗ thai nâng lên, hạ xuống, nâng lên, hạ xuống, lặp đi lặp lại làm lấy nhắm chuẩn động tác. Ngươi ngươi ngươi. Tài xế trong miệng phun bọt mép mạng, kinh hoàng nói, nếu như ngươi thật muốn cắt lỗ thai ta, thì xin ngươi cho ta thống khoái, đừng như vậy lập tức hù dọa ta à. Thạch nha tử, ngươi nhát gan. Tài xế. Ừm ân, ta mấy năm trước giết người đầu tiên thời điểm, đều sợ quá khóc đâu. Thạch nha tử cầm đao tay đột nhiên rơi xuống. Đao quang lóe lên. Lạch cạch. Tài xế một lỗ thai rơi trên mặt đất. Máu tươi lập tức theo tài xế cổ chảy xuống. Người cũng không nhát gan nha. Thạch nha tử ngẹo đầu nhìn coi tài xế, người đứt lỗ thai rồi đều không lên tiếng đâu. Tài xế một mặt đau khổ, bởi vì ta toàn thân đều chết lặng, căn bản không có cảm giác đến đau à. Muội muội. Thạch nha tử nghe. Quay đầu nhìn hướng về phía Tiểu Vân, ngươi con rắn kia có thể để người ta không sợ đau. Hi hi, biết rồi. Tiểu Vân giơ tay lên một cái cổ tay, đầu kia tiểu xà không biết tại khi nào lại quấn đến cổ tay nàng phía trên, thật giống như là một cái bích lục vòng tay. Sau đó, Thạch Nha Tử dùng mũi đao nâng lên tài xế lỗ thai, đi đến Tiểu Vân trước mặt, để Tiểu Vân nhìn một chút. Tiểu Vân nhăn nhăn đại mi, có thai lông a, thật buồn nôn. Thạch Nha Tử nhẹ gật đầu, khẳng định không thể ăn. Tiểu Vân, đem hắn khắc một lỗ thai cắt bỏ nhìn xem có sạch sẽ hay không. Tốt. Thạch nha tử lại đi tới tài xế trước mặt. Cầm đao bắt đầu khoa tay. Lúc này thời điểm tài xế đã hỏng mất. Hắn sống 27-28 tuổi. Thấy qua ngoan nhân thật không ít. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua máu lạnh như vậy người. Mà lại đối phương vẫn chỉ là hải tử. Đến cùng là dạng gì hoàn cảnh mới tạo ra được hải tử như vậy a? Chẳng lẽ là Tô Huyền dạy? Khẳng định là... Tô Huyền khẳng định càng là một kẻ hung ác. Cầu van ngươi già trẻ đệ, thì lưu cho ta một lỗ thai đi. Tài xế nước mắt lưng trong nói, ngươi vừa cắt ta một lỗ thai, ta cảm giác thính lực lập tức trở nên kém. Nếu như ngươi lại cắt ta một lỗ thai, ta khả năng thì biến thành kẻ điếc, mà lại ta cam đoan với ngươi ta khác một lỗ thai cũng không sạch sẽ, bởi vì ta rất ít rửa thai đóa. Thạch nha tử đánh giá liếc một chút tài xế, thế nhưng là ngươi chỉ mọc ra một lỗ thai không dễ nhìn à. Tiểu Vân vừa xem TV vừa đáp khang đạo. Một lỗ thai không đối xứng, hoàn toàn chính xác không dễ nhìn. Ta không ngại. Tài xế kéo ra khỏe miệng. Ta thả rằng chỉ có một lỗ thai. Cũng không muốn hai cái lỗ thai cũng bị mất, làm một cái quang hổ lô bầu A. Mà lại các ngươi nói chuyện không muốn luôn luôn như thế có đạo lý không vậy? Thân mẹ nó không đối xứng. Một lỗ thai có thể đối xứng sao? Hả, ngươi chờ một chút. Tài xế đột nhiên nhớ tới cái gì đến, nói ra, ta cho các ngươi biểu diễn cái tiết mục đi. Nếu như có thể để các ngươi vui vẻ, các ngươi liền thả ta có được hay không? Ngươi sẽ còn biểu diễn tiết mục đâu? Hai huynh muội lập tức hứng thú. Ừm ân, ta sẽ học chó sủa. Tài xế lập tức đi học vài tiếng chó sủa. Gâu gâu gâu. Hai huynh muội lắc đầu. Chó sủa ai cũng sẽ học. Đây không tính là tiết mục. Tài xế vừa học mèo kêu, lão hổ gọi, ếch xanh gọi, gà trống gọi. Phàm là hắn học được gọi tiếng. Đều chỉ rượu chỉ xinh đẹp. Giống như cùng thật động vật đang gọi một dạng. Cũng chính là vào lúc này, một bóng người theo trên ban công chậm rãi đi ra. Đối tài xế nói, Vậy ngươi học thanh âm của ta. Chương 209, ta cũng muốn học thanh âm tuyệt kỹ. Tô Huyền ca ca ngươi tới rồi. Vừa nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, tiểu huynh muội hai cái thì lộ ra rực rỡ vẻ mặt vui cười. Hắn người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Nhìn đến người tài xế kia tâm lý một hoảng sợ. Ừm, tới. Tô Huyền nhẹ gật đầu, gặp hai đứa bé đều lông tóc không tổn hao gì, liền đưa mắt nhìn người tài xế kia trên thân. Mà tài xế hình dáng thê thảm để hắn nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Hắn đoán nghĩ không sai. Hắn thật không cần vì tiểu huynh muội hai cái lo lắng. Hai người bọn họ có cường đại năng lực tự vệ. Cái kia lo lắng chính là người khác. Ta không phải để ngươi học thanh âm của ta sao? Không nghe thấy sao? Sau đó Tô Huyền đi đến tài xế trước người, ngồi xổm người xuống nói ra. Ta không có một lỗ tai, thính lực không tốt lắm. Tài xế mang thật sâu kiêng kỵ nhìn Tô Huyền liếc một chút. Hắn vẫn là ý nghĩ kia. Cho rằng tiểu huynh muội hai cái là Tô Huyền dạy dỗ. Tiểu huynh muội hai cái đều lãnh khốc như vậy vô tình, giống như là hai cái tiểu ma đầu giống như. Như vậy Tô Huyền khẳng định càng thêm ngoan độc, làm xưng là đại ma đầu. Tô Huyền, vậy ngươi bây giờ đã nghe chưa? Tài xế, nghe được, ta cái này học. Sau đó, tài xế thì bắt trước Tô Huyền thanh âm. Nói một câu nói. Van cầu ngươi, thả ta đi. Câu nói này bất kể thế nào nghe. Đều giống như Tô Huyền chính miệng nói ra được. Có thể lại hoàn toàn chính xác không phải Tô Huyền chính miệng nói ra được, thì cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Tô Huyền tán thán nói. Ngươi thật là người mang kỳ kỹ a. Tài xế khổ sở nói, chưa nói tới, cũng chính là một môn giang hồ trò lừa gạt, ngài muốn là muốn học mà nói ta có thể dạy ngươi. Tô Huyền, hả, dạy thế nào? Tài xế, ta trong túi quần có một bộ điện thoại di động, album ảnh bên trong có giáo trình, ngươi có thể cầm xem một chút, bảo quản ngươi vừa học liền biết. Được. Tô Huyền không chút khách khí sờ lên tài xế túi. Quả nhiên móc ra một bộ điện thoại di động tới. Hắn tại album ảnh bên trong tìm ra mấy chương rất đặc biệt ảnh chụp. Những hình kia đập chính là một bộ cổ xưa ố vàng sách. Phía trên ghi chép làm sao điều động chính mình dây thanh đi bắt chước đủ loại thanh âm, bao quát người. Tô Huyền đem những hình kia đều truyền đến điện thoại di động của mình phía trên. Dự định về sau có lúc rỗi danh học. Có cái này kỹ năng tại thân. Về sau khẳng định có dùng được địa phương. Trên tấm ảnh những vật kia ngươi đều là từ đâu làm. Sau đó Tô Huyền có phần hứng thú hỏi tài xế nói. Ta mười mấy tuổi thời điểm cùng cái này một vị lao sư phụ học qua tay nghề. Tài xế đắc ngoan ngoãn nói ra, ngẫu nhiên phát hiện nhà hắn có một quyển sách, liền đem quyển sách kia cho trộm, trên tấm ảnh đập cũng là quyển sách kia. Biết. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đứng người lên, mò ra điện thoại di động của mình, định cho Trung Huệ Lan gọi điện thoại để cho nàng xử lý người tài xế này, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, mở ra trên điện thoại di động một cái video, phát ra cho tài xế nhìn. Mà cái kia cái video là hệ lì sẽ phát cho hắn. Tô Huyền, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta cảm thấy rõ ràng có chút giống ngươi, ha ha ha. Trong video, hệ lì sẽ cùng rõ ràng cùng khung, hướng về phía ống kính một mặt cười ngọt ngào. Tài xế xem hết ngắn ngủi video, hỏi Tô Huyền nói, ngài muốn cho ta làm cái gì? Tô Huyền, học một ít thanh âm của nàng. Tài xế lập tức bắt chước nói, Tô Huyền, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta cảm thấy rõ ràng. Tô Huyền đánh gãy tài xế gần như hoàn mỹ bắt trước. Sau đó theo trên thân móc ra một trang giấy cho tài xế nhìn một chút, nói ra, ngươi dùng thanh âm của nàng bắt trước trên giấy câu nói này. Tốt. Tài xế ghi lại giấy lên. Bắt đầu bắt trước lên. Mà trên tờ giấy kia viết ngắn ngủi một câu. Tô Huyền. Xin sớm ngày tìm tới ngươi tuyệt thế bảo kiếm. Tới cứu công chúa của ngươi. Vĩnh viễn yêu ngươi hệ ly sệ. Chính là lúc đó hệ ly sệ không chào mà đi lúc, để lại cho hắn câu nói kia. Tô Huyền liền ngồi vào trên ghế salon nghe. Mà tiểu huynh muội hai người thì biết điều đem truyền hình nốt, cũng an tĩnh nghe, đáy mắt lộ ra tưởng niệm thần sắc. Từ khi bọn họ theo đầu heo câu đi vào trong thành phố, vẫn luôn là hệ lì xệ bô y tiếp hai người bọn họ. Hiện tại hệ lì xệ đi. Hai người bọn họ thật là rất tưởng niệm nàng A. Xong chưa? Tài xế bắt trước mấy lần hỏi Tô Huyền nói y. Ta để ngươi ngừng ngươi lại ngừng. Tô Huyền nhắm hai mắt, dựa vào ở trên ghế salon nói ra. Không cho ngươi ngừng cũng đừng ngừng, nếu không cẩn thận khắc một lỗ thai. Tiểu huynh muội hai cái cũng phụ hòa nói. Tài xế đành phải lại tiếp tục bắt trước. Mấy phút đồng hồ sau, tài xế đột nhiên lại ba ba ba ba lên, sau đó thì triệt để không có thanh âm, rõ ràng là hôn mê. Ê lì xệ, chờ ta, thời gian sẽ không quá lâu. Tô Huyền không nhìn tới hôn mê tài xế, lại là ở trong lòng thì thào nói ra. Sau đó, hắn thì cầm điện thoại di động lên cho Trung Huệ Lan gọi một cú điện thoại, nói ra. Trung tỷ, Địch Đức Phong tìm một người chơi ta, hiện tại người bị ta khống chế được, ngươi qua đây bắt người đi. Tô Huyền, ngươi xem trước một chút trên người hắn có không có chứng minh nhân dân kiện, ta trước tra một chút thân phận của hắn. Trung Huệ Lan ở trong điện thoại nói ra. Được rồi. Tô Huyền đi qua tại ti trên thân phi cơ lấy ra một tấm thẻ căn cước đến, trực tiếp chụp ảnh phát cho Trung Huệ Lan. Tô Huyền, gia hỏa này là một cái vong thượng treo giải thưởng 500.000 tội phạm giết người, ta lập tức phái người tới bắt người. Trung Huệ Lan trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn, chờ nhìn thấy hắn chân nhân, xác nhận không sai, ta tối nay thì có thể để người ta đem 500.000 tiền thưởng đưa qua cho ngươi, tiền này đã sớm chuẩn bị đã nhiều năm, một mực không ai lĩnh đi, ngươi cũng thật là lợi hại. Được rồi. Tô Huyền đối với cái này 500.000 khối tiền cũng không có chút nào từ chối. Bởi vì đây là hắn, a không, là tiểu huynh muội hai cái nên được. Sau khi cúp điện thoại, hắn đem cụ thể địa chỉ cho Trung Huệ Lan phát tới. Sau đó, hắn tại huynh muội hai cái bên cạnh ngồi xuống, cười hỏi, có đói bụng không a? Huynh muội hai cái tranh giành cướp lời nói, đói đói, nhanh chết đói. Tô Huyền, kia buổi tối muốn ăn cái gì? Lần này ta tự mình mang các ngươi đi ăn, cam đoan không ai lừa các ngươi. Hai huynh muội chăm miệng một lời, ăn nướng heo rừng. Ha ha. Tô Huyền nghe thoải mái cười to nói, được, đợi chút nữa mang các ngươi đi ăn nướng heo rừng. Ngoại trừ nướng heo rừng bên ngoài, các ngươi còn có hay không khác muốn ăn? Ta đều cùng nhau thỏa mãn các ngươi. Hắn trước kia vội vàng đưa chuyển phát nhanh. Hai ngày này lại vội vàng mở đi đi. Đối hai đứa bé này chăm sóc thật là quá ít. Ừm. Tiểu Vân suy nghĩ một chút nói, khác ta ngược lại thật ra không có gì muốn ăn, nhưng ta có không muốn ăn. Ồ. Tô Huyền cười hỏi, không muốn ăn cái gì? Tiểu Vân chỉ miệng của mình, ta không muốn ăn còn nẹo thuốc, hễ lì xệ tỉ tỉ tại thời điểm, theo còn nẹo cho chúng ta cầm tốt nhiều thuốc, để cho chúng ta mỗi ngày đều muốn ăn. Cái kia thuốc thật thật khổ a. Thạch Nha Tử cũng nói, Tô Huyền ca, ta cũng không muốn ăn. Tô Huyền nghĩ nghĩ, đưa tay vỗ chân của mình, vậy sau này không ăn. Có lẽ hai cái này hài tử bản thân liền không có bệnh. Bọn họ chỉ là thiếu khuyết quan tâm cung thích. Hai thứ đồ này. Về sau hắn cho. Coi như là thuốc. A. Huynh muội hai cái vui vẻ muốn nhảy dựng lên. Đều lạp lạp. Cũng chính là ở thơ y điểm này. Tô Huyền điện thoại di động vang lên. Là một cái số xa lạ. Tô Huyền vừa tiếp xúc với nghe. Địch Đức Phong thanh âm lạnh lùng thì vang lên. Chương 210, ngươi phải để cho ta đả kích ngươi. Tô Huyền, để ta đoán một chút, ngươi tâm tình bây giờ nhất định rất hạ a. Có phải hay không còn có chút bi thương? Địch Đức Phong thanh âm lạnh lùng trong điện thoại vang lên. Hắn hiển nhiên không biết chuyện mới vừa phát sinh. Không biết hắn thuê người đã bị hai đứa bé làm xong. Tô Huyền, ta rất vui vẻ a. Địch Đức Phong, ngươi cũng đừng trống. Muốn khóc thì khóc đi, ta biết hải tử đã chết một cái, ha ha ha. Tô Huyền, lão địch, ngươi phải để cho ta đả kích ngươi. Địch Đức Phong, vậy ngươi cũng phải có thể đả kích đến ta mới được a. Tốt. Tô Huyền liền đem tài xế kia xuống tràng cho Địch Đức Phong nói một lần. Địch Đức Phong, ngươi gạt người. Hắn nhưng là chuyên nghiệp, có thể bị ngươi bắt được. Tô Huyền, thật không có lừa ngươi, hải tử đều không có việc gì, người của ngươi đã hôn mê, chờ một lát cảnh sát liền sẽ đem hắn mang đi. Còn phải cho ta 500.000 khen thưởng đâu. Cảm ơn ngươi cho ta đưa tiền a. Tút tút tút. Địch Đức Phong lập tức cúp điện thoại. Hiển nhiên là bị Tô Huyền tức giận đến không nhẹ. Ai, người này làm sao như thế chịu không được đả kích a. Tô Huyền nhún vai. Sau đó liền mang theo tiểu huynh muội hai cái xuống lầu. Chủ nhân, đã không sao a. Hắn vừa đi xuống lầu thì nhận được Liễu quản gia gọi điện thoại tới. Không sao, hài tử đều tốt. Tô Huyền đối Liễu quản gia nói ra. Ngược lại là người tài xế kia bị hai hải tử chơi đùa không nhẹ. Liêu quản gia, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Huyền, đến đón lấy ta dự định mang theo hai hải tử đi ăn thi tờ nướng. Lão Liêu ngươi qua đây cùng một chỗ ăn chút đi. Liêu quản gia, thi tờ nướng ta sẽ không ăn, người đã già tuổi không tốt, không cắn nổi, chủ nhân các ngươi cố gắng ăn à. Cúp điện thoại về sau. Tô Huyền khe khẽ lắc đầu. Hắn biết cũng không phải là Liêu quản gia tuổi không tốt. Mà chính là Liễu quản gia sợ chính mình cũng ra đi ăn cơm, trong nhà liền không có người chiếu khán. Mấy mươi phút về sau, Tô Huyền liền dẫn huynh muội hai cái đi tới một nhà sửa sang hào hoa qua nở thi tờ nướng. Nhà này qua nở thi tờ nướng còn là hắn cố ý theo vong thượng tra được, dư luận phi thường tốt, chỉ là bình quân đầu người giá cả có chút cao, ăn một lần bình quân đầu người đến chí ít 500 khối đâu. Nói cách khác Tô Huyền cùng tiểu huynh muội ba người ăn một lần ít nhất phải hoa 1.500. Nhưng cái này thật không quan trọng. Lấy Tô Huyền trước mắt giá trị con người, có thể tùy tiện ở chỗ này ăn vào thiên hoàng địa lão. Có hay không nướng heo rừng? Ngồi xuống về sau. Tô Tô Huyền thì trực tiếp đối phục vụ viên nói ra. Thật xin lỗi tiên sinh, heo rừng được luật pháp bảo vệ, không thể ăn, chúng ta cũng không bán. Phục vụ viên mỉm cười đối Tô Huyền nói ra. Bộ dạng này a. Tô Huyền đành phải đối tiểu huynh muội hai cái nói ra, xem ra chỉ có thể đổi khác thịt. Tiểu Vân quay tròn nhìn nở thấy phục vụ viên, heo nhiều một cái giã chữ liền thành bảo hộ động vật sao. Thạch Nha Tử cũng nhìn nở thấy phục vụ viên, con chó kia thêm một cái giã chữ cũng lại biến thành bảo hộ động vật sao. Phục vụ viên bị hai hài tử chọc cho vui mừng, chó không phải, nhưng heo khẳng định là, mua cùng bán đều là vi phạm. Vậy liền nướng một cái không vi phạm heo đi. Tô Huyền cũng không muốn làm khó phục vụ viên, nói ra. Phục vụ viên, tiên sinh, ta ấn mỗi người 2 cân phân lượng cho các người nướng, ngài nhìn có thể chứ? Tô Huyền, được rồi. Sau đó phục vụ viên liền xuống đơn rời đi. Sau 10 phút, heo nướng thịt liền lên bàn ăn. Hai huynh muội cũng không soi mói, bắt đầu ăn như do cụ ồn ở. Một miệng thịt cắn. Hai người bọn họ đầy miệng chảy mỡ. Loại này cuộc sống bình thản thực là không tồi. Nhìn hai huynh muội đáng yêu tướng ăn. Tô Huyền không chịu được phát một tiếng cảm khái. Ai nha, Tô ca, các ngươi đều ăn được gà nha. Lúc này thời điểm, một người tuyệt không xa lạ ngồi xuống Tô Huyền trên bàn cơm. Lao quách, thịt mới vừa lên đến, ngươi cũng mau thừa dịp còn nóng ăn. Tô Huyền nhiệt tình bắt chuyện người kia nói y. Người tới chính là Quách Vũ Tường. Tại đến quán đồ nướng trên đường, Tô Huyền thì mời Quách Vũ Tường. Dù sao Quách Vũ Tường giúp hắn nhiều lần bận rộn. Mời hắn ăn bữa thi tờ nướng là cần phải. Vậy ta thì không khách khí á. Quách Vũ Tường dùng trên bàn ăn khăn nước xoa xoa tay, trực tiếp động thủ bắt đầu ăn, trong nháy mắt cũng là đầy miệng chảy mỡ. Nhưng hắn kỳ thật đã ăn cơm xong. Hắn liền nghĩ qua đến bồi Tô Huyền ngồi một chút, nhìn một chút Tô Huyền. Tại đầu heo câu thời điểm. Thế nhưng là Tô Huyền đem hắn theo ngọn núi đất lở bên trong cứu ra. Hắn là bao giờ cũng không nhớ Tô Huyền. Hiện tại vừa nhìn thấy Tô Huyền. Tâm lý gọi là một cái dễ chịu. Đột nhiên, một trận tiếng ồn ào theo cửa tiệm truyền đến. Tô Huyền cùng Quách Vũ Tường không hẹn mà cùng nhìn tới. Xin nhờ ngài, liền để ta cho ta nữ nhi mua phần thi tờ nướng đi, hôm nay là nàng sinh nhật đâu. Một cái dân công ăn mặc nam nhân. Khả năng mới vừa từ trên công trường xuống tới. Mặc lấy dính đầy bụi đất y phục. Đang đứng tại cửa ra vào cùng một vị phục vụ viên thương lượng lấy. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Quần áo không chỉnh người không thể vào cửa hàng đi ăn cơm. Ngươi cái này toàn thân bẩn thỉu, còn phốc phốc rơi xuống cho. Ngươi hướng trong tiệm ngồi xuống ai còn dám đến ăn đồ ăn. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Phục vụ viên mặt mũi tràn đầy xem thường biểu lộ, không ngừng khoát tay ra bên ngoài hoành cái kia đối với cha và con gái. Ta cũng không phải không cho các ngươi tiền, ngươi làm sao lại nhất định phải đuổi chúng ta đi đâu. Nam nhân lùi lại mà cầu việc khác nói ra, muốn không dạng này, ta mang đi ăn tổng được rồi. Ta cái này đi bên ngoài chờ có được hay không? Phục vụ viên âm thanh lạnh lùng nói, bên ngoài chờ cũng không được, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta làm ăn. Bậy bạ, muốn không chúng ta cũng đừng ăn thi tờ nướng, đổi ăn khác đi. Tiểu nữ hải có chút sợ hãi lôi kéo bầy bạ góc áo. Thế nhưng là nữ nhi, ta sớm liền đáp ứng mang ngươi ăn thi tờ nướng A. Nam nhân yêu thương sờ lên nữ nhi đầu, ta nói nếu như ngươi có thể thi cái lớp học hạng 1, sinh nhật thời điểm thì mang ngươi ăn thi tờ nướng, kết quả ngươi thật thi hạng 1, ta cái này làm bầy bạ không thể nuốt lời A. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn phụ thân, thế nhưng là bọn họ không cho chúng ta ở chỗ này ăn nha, chúng ta liền đi ăn những vật khác đi, ân. Thì ăn bún thập cẩm cay tốt. Ta cũng siêu cấp thích ăn bún thập cẩm cay đâu. Nam nhân lại là cố chấp lắc đầu. Làm cha làm mẹ. Há có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Há có thể liền. Liền một khối thi tờ nướng đều không thỏa mãn được hải tử. 500 khối, ta chỗ này có 500 khối. Nam nhân lập tức theo trên thân lấy ra 500 khối tiền mặt, hai tay đưa về phía phục vụ viên kia, cầu khẩn nói, ta biết các ngươi người ở đây quân tiêu phí chí ít 500, thì xin ngài giúp ta điểm một phần thi tờ nướng đi. Tiền của ngươi cũng tốt tạm. Phục vụ viên rất ghét bỏ không đi đón nam nhân kia 500 khối tiền, như cũ đuổi ra ngoài nam nhân đi. Nam nhân đứng ở nơi đó không chịu đi. Bởi vì vừa đi, hắn làm cha tôn nghiêm ở trước mặt con gái liền không có. Cũng sẽ hủy nữ nhi đối với mình sùng bái. Nữ nhi từng viết qua một phần lấy được phần thưởng viết văn. Gọi ta sùng bái nhất phụ thân của ta. Bắt đầu cũng là như thế viết. Ta sùng bái nhất phụ thân của ta, hắn dùng một đôi thô ráp tay. Trong thành đậy lại vô số nhà cao tầng, khiến mọi người ấm áp ở bên trong, không sợ gió thổi, không sợ mưa rơi. Lao lưu, ngươi làm sao mới đến? Cũng chính là ở cái này xấu hổ vô cùng thời điểm. Một đạo ấm áp thanh âm tại nam nhân bên tai vang lên. Hắn gấp vội ngẩng đầu đi xem. Thấy được một trương đẹp trai đến không cách nào hình dung vẻ mặt vui cười. Chương 211, ngươi chính là một chiếc mở xe tải. Ngài là? Cái kia nam nhân nhìn cùng mình chào hỏi xoái ca, vẻ mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ. Hắn cũng không nhận ra đối phương, mà lại hắn cũng không gọi lao lưu. Hắn gọi Phùng Nhị Can. Đừng lề mề, tranh thủ thời gian đi sang ngồi, chúng ta đều bắt đầu ăn. Cái kia xoái ca chính là Tô Huyền. Tô Huyền thật sự là nhìn không được phục vụ viên đối cái kia đối với cha và con gái thái độ, liền không nhịn được tới giúp bọn hắn một chút. Hắn cũng không muốn để cái kia nam nhân nữ nhi, từ đó đối xã hội này mất đi lòng tin. Hắn một tay khoác lên nam nhân trên bờ vai. Tay kia nắm nam nhân nữ nhi. Hướng chính mình chỗ ngồi đi đến. Tô ca thật sự là đáng giá ta học tập A. Quách Vũ Tường thấy cảnh này, âm thầm ở trong lòng bội phục Tô Huyền, cho rằng Tô Huyền cũng không có bởi vì chính mình có tiền, mà đối người nghèo biến đến đạm mạc. Hắn về sau nhìn đến tình huống tương tự, cũng nhất định muốn bắt trước một hai, tốt hướng Tô Huyền tư tưởng cảnh giới dựa sát vào. Đứng lại. Cũng chính là tại Tô Huyền nhanh muốn mang theo phụ nữ hai người đi đến trên bàn cơm lúc. Một cái nâng cao bụng bia nam nhân theo quán đồ nướng lầu 2 đi xuống, quát bảo ngưng lại ở Tô Huyền. Có việc. Tô Huyền quay đầu liếc mắt nhìn cái kia bụng bia. Nói nhảm, không có việc gì ta có thể gọi ở ngươi. Bụng bia giơ ngón tay lên chỉ chính mình đầy mỡ mặt, nói ra, ta đây chính là tiệm này lão bản, chúng ta phục vụ viên làm không sai, vì chiếu cố mỗi một cái tiến đến đi ăn cơm khách hàng, chúng ta là tuyệt không cho phép mặc lấy người không sạch sẽ đến tiệm chúng ta. Nói đến đây, bụng bia khỏe miệng nhẹ cười. Nói bổ sung, nhất là nông dân công. Cái kia gọi Phùng Nhị Căn nam nhân đích thật là cái nông dân công. Vừa nghe đến chủ tiệm, thì không chịu được lại lúng túng. Lúc này thời điểm rất nhiều khách hàng cũng đều không đi ăn cơm. Ao áo đem ánh mắt nhìn đi qua xem náo nhiệt. Ha ha, nông dân công. Tô Huyền nhìn thẳng lão bản kia, lạnh lùng nói, vậy ta liền muốn hỏi ngươi, nếu như hắn mặc thành dạng này, ngươi sẽ còn ghét bỏ hắn là một cái nông dân công sao? Nói xong. Tô Huyền đem trên người mình một kiện cạ lẹn đà áo khoác cởi ra, đưa về phía Phùng Nhị Căn nói, ngươi đem quần áo trên người cởi ra, mặc ta vào cái này. Hắn cái này cái áo khoác cũng không phải là cạ lẹn đà nhà thiết kế định chế món kia, mà chính là đêm đó cùng ệ lì xệ tại cạ lẹn đà cửa hàng mua tất cả trong quần áo một món trong đó. Cái này thích hợp sao? Phùng Nhị Căn giật giật khô ráo môi, không dám đi tiếp Tô Huyền y phục trong tay. Hắn tuy nhiên không biết Tô Huyền y phục là nhãn hiệu gì. Nhưng vừa nhìn liền biết giá cả không tiện nghi. Làm bẩn nhiều không tốt. Không có việc gì, ngươi một mực xuyên liền tốt. Tô Huyền không khỏi giải thích cầm quần áo nhét vào Phùng Nhị Căn trong tay. Phùng Nhị Căn đành phải đem trên người mình y phục cởi ra. Mặc vào Tô Huyền món kia. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ khuôn mặt không sạch sẽ. Nhưng vừa mặc vào Tô Huyền y phục. Trên người hắn thì có hoa lệ quang. Nữ nhi của hắn nhịn không được hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Bậy bạ thật là đẹp trai. Mà Tô Huyền đâu? Cho dù là hắn đem cái kia cái áo khoác thoát, cũng vẫn như cũ là phong thần tuấn lãng, tú giật tuyệt trần. Thậm chí khí chất bên trong còn nhiều thêm một vệt lịch sự tao nhã. Tình cảnh này, để những cái kia xem náo nhiệt khách hàng nhất thời ồn ào lên. Đó là cả lẹn đạo y phục. Hắn giá cả nói ít cũng có 300 ngàn. Đừng nói tiền lương giai cấp, cho dù là công ty nhỏ lão bản đều không nỡ mua. Có người biết nhìn hàng bật thốt lên. Cả kinh những người khác cùng ục nuốt một chút ngụm nước. Chỉ ít 200 ngàn y phục. Có thể mua một chiếc rất không tệ xe. Tô Huyền vậy mà chịu đem dạng này đắt đỏ y phục để một cái bẩn thỉu nông dân công xuyên. Đổi lại bọn họ khẳng định là không nguyện ý. Dù là rơi xuống phía trên một giọt nước, bọn họ đều sẽ đau lòng đến muốn mạng. Bọn họ nào biết được Tô Huyền bộ y phục này căn bản cũng không có tốn một phân tiền, sử dụng cổ đông thẻ miễn phí mua. Bọn họ cũng không biết liền xem như Tô Huyền đi hoa 300 ngàn mua một bộ y phục. Cũng cùng bọn hắn hoa mấy khối tiền mua một đôi bít tất không sai biệt lắm. Chính là như vậy đơn giản ngang tàng. 300 ngàn y phục. Chủ tiệm con ngươi co rụt lại. Sau đó không khỏi nhìn một chút trên người mình y phục. Hắn đã tận khả năng dùng tiền đi bao trang chính mình, thế nhưng không nỡ hoa 300 ngàn đi mua một bộ y phục. Hắn toàn thân cao thấp y phục cùng nhau cũng chỉ có hơn 10 ngàn khối. Cùng Tô Huyền cái kia bộ y phục khoảng chừng gấp 30 lần chênh lệch. Ta hỏi ngươi. Tô Huyền nhìn ở thấy chủ tiệm, khẽ cười nói. Ngươi cảm thấy hắn hiện tại có tư cách tại ngươi trong tiệm ăn cơm chưa? Khẳng định có A. Đều mặc 300 ngàn y phục, là thượng tầng người đâu? Chúng ta người nào trên quần áo 300 ngàn rồi? Không có chứ. Sợ là đều không người xuyên 100 ngàn trở lên y phục A. Không giống nhau chủ tiệm trả lời. Trong tiệm khách nhân thì cười ồn ào lên. Chủ tiệm khỏe miệng co quắp một trận, đối Tô Huyền nói ra, có thể y phục là của ngài, căn bản cũng không phải là hắn A, hắn vẫn là nghèo phê. Chú ý chi tiết này. Chủ tiệm đối Tô Huyền sử dụng kính sưng, ngài. Hắn thông qua món kia 300.000 y phục, biết Tô Huyền cũng không phải người bình thường. Tô Huyền thản nhiên nói, ta hiện tại đem y phục tiễn hắn. Tác giả luận nhập, đưa về đưa, nhưng cũng không phải là tặng không, đằng sau Phùng Nhị Căn sẽ cho Tô Huyền mang đến càng lớn chỗ tốt, hát. Cái gì? 300.000 y phục nói đưa thì đưa. Cái kia bộ y phục liền xem như bán hai tay, cũng chí ít có thể bán ra đi 200.000 a. Người nông dân kia công lập tức là có tiền người. Nếu như hắn thật đem y phục bán, so ta đều có tiền, ô ô ô. Trong tiệm khách nhân đều khiếp sợ. Bọn họ thậm chí còn hâm mộ lên Phùng Nhị Căn đến. Sớm biết mặc tối nay bẩn thỉu y phục gặp được chỗ tốt như vậy, bọn họ khẳng định cũng sẽ xuyên bẩn thỉu y phục đến trong tiệm đi ăn cơm. Thậm chí so Phùng Nhị Căn y phục còn tặng. Cái này. Chủ tiệm nhất thời á khẩu không trả lời được. Thậm chí hắn cũng có chút hâm mộ người nông dân kia công. Mà sự tình phát triển đến nơi đây, hắn cũng không dám lại tiếp tục khó xử Phùng Nhị Căn. Dù sao có Tô Huyền bảo vệ hắn đâu. Đắc tội Tô Huyền khẳng định đối với hắn không có chỗ tốt. Nhưng chính đang hắn dự định dàn xếp ổn thỏa thời điểm, vợ của hắn đi tới bên cạnh hắn, lời nói lạnh nhạt nói. Ai nha nha, hiện tại liền mở phá mini vạn xe tài xế cũng dám trang phú hào, còn đem một kiện sơn trại cả lẹn đạ y phục đưa cho một cái nông dân công trang phê, thật sự là mau đưa ta chết cười. Xe tải. Chủ tiệm là người, hỏi lão bà của mình, ai là mở phá mini vạn xe? Lão bà hắn chỉ Tô Huyền, hắn. Chủ tiệm nheo lại mắt, ngươi chắc chắn chứ? Vô cùng xác định. Lão bà hắn thông qua trong tiệm rộng thùng thình cửa sổ thủy tinh, chỉ ngừng ở bên ngoài một chiếc và nói, ta tận mắt thấy hắn theo chiếc diện bao xa kia bên trong đi ra. A, thanh này Tô Huyền đều chỉnh ngộng. Hắn nhưng là mở cổ ẹn nhị xẹt tới đó a. Tình huống như thế nào a? Quách Vũ Tưởng cũng ngây ngẩn cả người. Hắn chưa hề biết Tô Huyền còn có một chiếc phá mini vạn xe đâu. Việc này có chút kỳ quặc a. Ha ha ha. Chủ tiệm đột nhiên cười ha hả, hướng về phía Tô Huyền rêu cợt nói, nguyên lai ngươi cũng là một cái nghèo phê, nếu như ngươi lại không biết tốt xấu, thì cùng cái này nông dân công cùng một chỗ lăn ra tiệm của ta đi. Đã Tô Huyền là mở phá mini vạn xe, như vậy cái kia kiện 300.000 y phục cũng nhất định là hàng nhái. May mà hắn mới vừa rồi còn hâm mộ Phùng Nhị Căn đâu. Các ngươi đầu tiên chơi chút đa. Tô Huyền móc ra cổ ẹn nhị xẹt chìa khóa xe đè lên. Điều điều. Lại ấn. Điều điều. Trong tiệm người đều hướng ngoài cửa sổ chiếc diện bao xa kia nhìn sang. Chương 212, tiệm này có vấn đề. Thật là một chiếc vằn A. Nghe được xe tải bên kia vang lên thanh âm. Tất cả mọi người chắc hẳn phải vậy cho rằng Tô Huyền xe thật là một chiếc phá mini vằn xe. Chủ tiệm phu phụ cũng đắc ý liếc nhau. Một bộ đại cục đã định dáng vẻ. Không phải chiếc diện bao xa kia. Xe tải đèn xe đều không sáng. Thanh âm là theo xe tải đằng sau phát ra tới. Nhưng vẫn là có người nhìn xảy ra vấn đề tới. Đứng người lên hướng xe tải đằng sau nhìn lại. Nhưng xe tải thân xe tương đối cao. Bọn họ căn bản không nhìn thấy xe tải đằng sau có cái gì. Lại là nhìn đến có mấy người đi đường chính giơ lên điện thoại di động, tại xe tải đằng sau vỗ cái gì. Ta đi ra xem một chút. Ta cũng đi chung với ngươi. Bọn họ lập tức tò mò chạy ra cửa hàng, muốn đi xem xe tải đằng sau có cái gì. Sau đó, bọn họ liền phát hiện Tô Huyền cổ ẹn nhị xẹt. Bọn họ vội vàng chụp mấy bức chiếu. Lập tức quay trở về trong tiệm. Kích động khua tay điện thoại di động hướng về phía tất cả mọi người hô lớn. Lợi hại lợi hại. Các ngươi nhìn, xe của hắn căn bản không phải một chiếc vạn, mà chính là một chiếc cổ ẹn nhị xẹt. Ta đã tra xét, xe của hắn giá trị hơn 100 triệu. Loại xe này toàn cầu đều không có mấy chiếc. Mọi người nhanh đi ra xem một chút đi. Hào hào hào. Trong tiệm người trong nháy mắt chạy hết. Không phải xe tải A. Lại là hơn 100 triệu nguyên xe A. Chủ tiệm phu phụ lại hai mặt nhìn nhau. Lão bản lão bà đỏ mặt nói, lão công, thật xin lỗi ta sai lầm, ta gặp hắn theo xe tải bên kia đi tới, liền cho rằng chiếc diện bao xa kia là xe đầu của hắn. 3. Lão bản giận không chỗ phát tiết. Đưa tay thì quạt lão bà của mình một bàn tay. Mẹ trứng. Lão tử vừa mới liền muốn dàn xếp ổn thỏa. Có thể ngươi ngược lại Tô tờ. Không nên nói người ta là mở phá mini vằn xe. Hiện tại vui vẻ a. Người ta không chỉ có không phải mở xe tải. Vẫn là mở 100 triệu nguyên xe sang trọng. Dạng này người ta cái nào có thể đắc tội nổi a? Sau đó, chủ tiệm ba chân bốn cẳng, đi đến Tô Huyền trước mặt, cung kính vươn hai tay của mình, mặt mũi tràn đầy cười bồi nói. Ta lão bà nàng là cái người mù, nàng căn bản không thấy được ngươi là mở 100 triệu nguyên xe sang trọng đến tệ cửa hàng đi ăn cơm. Ngài mau mời ngồi, ta miễn phí cho đưa tặng ngài vài món thức ăn, thật xin lỗi, xin lỗi. Tô Huyền không cùng chủ tiệm nắm tay, ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi, muốn nói xin lỗi thì hướng bọn họ lời nói xin lỗi đi. Chủ tiệm lại tranh thủ thời gian hướng cái kia đối với cha và con gái xin lỗi. Nông dân công Phùng Nhị Căn không nhìn lão bản. Lại là cảm kích lại cảm động đến nhìn Tô Huyền, túi xuống cái kia có thể khiêng nặng 100-200 cân vật thân eo, hướng Tô Huyền một giọng nói cảm ơn. Phải biết, cho dù là hắn tại vừa mới cầu khẩn phục vụ viên thời điểm, đều không có bỏ được túi xuống sống lưng của chính mình. Cảm ơn đại ca ca ngươi. Nữ nhi của hắn cũng hướng Tô Huyền khom lưng gửi tới lời cảm ơn. Hôm nay là sinh nhật ngươi đúng không? Tô Huyền ngồi xổm ở Phùng Nhị Căn nữ nhi trước mặt, mỉm cười nói, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì thì chút gì, qua một cái khó quên sinh nhật không vậy? Tốt. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu. Sau đó tại Tô Huyền thu xếp dưới, cha con hai người vào tòa. Chủ tiệm cũng quả thật tặng mấy đạo đồ ăn, càng là tự mình đi ra ngoài giúp nữ hải mua một khối bánh sinh nhật. Hoa, tình cảnh này hảo cảm người A. Ta thật hâm mộ cái kia đối với cha và con gái A. Tại cái kia vị đẹp trai phú hào tiểu ca trợ giúp dưới, bọn họ sợ là cả một đời đều quên không được lần này sinh nhật A. Những cái kia ra ngoài vây xem cổ Annie xem người, sau khi trở về lại bắt đầu vây xem cha con hai người. Cái này khiến mặc kệ bị cái gì đau xót đều không rơi qua một giọt nước mắt Phùng Nhị Căn, lập tức đỏ cả vành mắt, hắn không ngừng đối Tô Huyền nói cảm tạ, còn hỏi thăm Tô Huyền tính danh cùng phương thức liên lạc, dự định về sau nhất định muốn thật tốt báo đáp Tô Huyền. Tô Huyền không quan trọng khoát tay áo, chỉ là để Phùng Nhị Căn chiếu cố nữ nhi ăn nhiều một chút. Tiểu cô nương, ngươi có muốn hay không thổi cây nến cầu nguyện A? Chủ tiệm lúc này thời điểm đột nhiên lại gần hỏi thăm tiểu nữ hài no y. Nghĩ. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu. Tắt đèn châm nến. Chuẩn bị tốt sinh nhật ca khúc. Chúng ta cùng một chỗ cho tiểu thọ tinh qua cái sinh nhật. Chủ tiệm hướng về phía tiệm của mình viên vung tay lên. Lập tức tắt đèn. Ngọn nến cũng đốt lên. Tiểu nữ hài nhìn cái kia thật to bánh sinh nhật, đem hai cái tay nhỏ trùng điệp tại trước mặt, lặng yên ngầm cho phép nguyện, sau đó tại vạn chúng chú mục bên trong thổi tắt ngọn nến. Lập tức trong tiệm đèn lại sáng lên. Sinh nhật ca khúc vang lên. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Tiểu nữ hải cảm động nước mắt long lánh, đây quả thật là nàng đời này khó quên nhất một lần sinh nhật. Nàng cũng không có đem chính mình hứa nguyện nói ra. Bởi vì nàng luôn luôn nghe người ta nói, nguyện vọng vừa nói ra thì mất linh. Nàng hứa nguyện là chúc phúc Tô Huyền. Tô ca. Đang ăn bánh kem thời điểm, Quách Vũ Tường đột nhiên nhẹ nhàng đụng đụng Tô Huyền cánh tay, hạ giọng nói, tiệm này có vấn đề. Tô Huyền, ừm. Quách Vũ Tường vừa mới cũng không phải là cái gì cũng không làm, hắn chỉ điện thoại di động của mình. Ta đã để luật sư các bằng hữu tra xét, tiệm này vụng trộm hướng bọn họ hộ khách VIP vụng trộm cung cấp vi phạm lệnh cấm loại thịt, sơn dương, TT, heo rừng các loại. Tô Huyền, có việc này. Làm sao điều tra ra? Quách Vũ Tường bí hiểm cười một tiếng, kỳ thật đều là chút giả thịt, là dùng da cầm thịt giả mạo, nhờ vào đó bán đi giá trên trời hố những cái kia hộ khách VIP, đã có người tìm luật sư muốn kiện tiệm này, cho nên ta sau khi nghe ngóng liền biết chuyện này. Tô Huyền, nếu như cáo thắng, tiệm này lại nhận cái gì xử phạt? Quách Vũ Tường nói, bình thường ở vào chỗ bán số tiền 50% trở lên gấp 3 trở xuống tiền phạt. Tô Huyền, như vậy ngươi muốn làm cái gì? Tô ca, vừa mới chủ tiệm phu thê kiêu ngạo như vậy, tuy nhiên bị ngươi đánh mặt, nhưng bọn hắn còn không có bị chân chính trừng phạt, ngươi lại chờ ta một chút. Quách Vũ Tường đứng người lên, hướng cửa bên kia phẩy tay. Sau đó liền có 3-4 cái mặc lấy thẳng tây trang người đi vào trong tiệm, hướng về phía Quách Vũ Tường nhẹ gật đầu. Tô Huyền xem xét liền hiểu. Cái này 3-4 người cũng đều là luật sư, là bị Quách Vũ Tường gọi tới. Quách Vũ Tường mang theo mấy cái kia luật sư. Đi hướng đang đứng tại quầy cái khác chủ tiệm, thấp giọng nói một câu cái gì, chủ tiệm sắc mặt liền lập tức thay đổi. Sau đó, chủ tiệm lập tức mang theo Quách Vũ Tường bọn người lên lầu. Không biết đi nói chuyện gì. Qua sau một hồi lâu, Quách Vũ Tường mới trên mặt nụ cười đắc ý về tới trên bàn cơm. Mà cái kia chủ tiệm thì là túi đầu không lưng đưa mấy cái kia luật sư đi. Tô ca, người đoán ta đều làm cái gì? Quách Vũ Tường thần thần bí bí đối Tô Huyền nói y. Nói đi, người gõ người ta lão bản bao nhiêu tiền? Tô Huyền cười nói. Hắc hắc. Quách Vũ Tường xảo trá cười một tiếng, đem điện thoại di động của mình lấy ra, cho Tô Huyền liếc nhìn, 3 triệu, ấn hắn chỗ bán số tiền gấp 2 đập đập. Tô Huyền, người ta thì chịu cho người tiền. Quách Vũ Tường dương lên mặt, ta nói cho hắn biết. Nếu như hắn không lấy ra chút thành ý đến, ta tìm tốt nhất luật sư, mỗi ngày cáo hắn, một mực bẩm báo làm ra gấp 3 bồi thường, thậm chí bẩm báo hắn đóng cửa, ta còn đem ta luật sư hiệp hội thân phận lấy ra tới, hắn xem xét thì sợ. Tô Huyền cười nói, ngươi được làm đấy, có thể ngươi cái này không phải cũng vi phạm sao. Chương 213, công trường nguy cơ. Ta cái này không có chút nào vi phạm. Quách Vũ Tường khoát tay áo, ta cái này gọi trong âm thầm điều giải hiệp thương, ta sẽ theo 3 triệu giảm suất ra một bộ phận, đi cho mấy cái kia muốn cáo chủ tiệm người, đến mức tiền còn lại nha. Quách Vũ Tường cầm điện thoại di động lên, trực tiếp cho Tô Huyền vòng vo một chỉ hệ u. Tô Huyền cười đến không được, được, cái này liền xem như ngươi vi phạm, ta cũng không có cách nào nói ngươi cái gì, chúng ta xem như thông đồng làm vậy. Quách Vũ Tường cười tủm tỉm nói, hy vọng chúng ta về sau có thể nhiều ngộ lên mấy lần loại sự tình này, tiền này tới nhẹ nhõm a. Tô Huyền nhún vai, cũng không phải đâu. Nhìn thấy tình cảnh này, Phùng Nhị căn trợn tròn mắt. Một bữa cơm còn không ăn xong, người ta thì kiếm lời nhiều tiền như vậy, đầy đủ chính mình kiếm lời cả đời. Phùng Nhị căn lập tức đối chính mình nữ nhi nói, nữ nhi, ngươi thấy không, tri thức cũng là tài phú, chỉ cần ngươi nắm giữ tri thức, muốn kiếm tiền thì quá đơn giản, bậy bạ hy vọng ngươi về sau học pháp luật, làm một người đại luật sư. Tô Huyền cùng Quách Vũ Tường nghe buồn cười, mang lê cờ hở dô y, đem một cái người thành thật cho mang lê cờ hở dô y. Phùng lão ca, ngươi là làm sao qua được? Sau khi cơm nước xong, Tô Huyền hỏi Phùng Nhị căn nói y. Ta cùng nữ nhi đi tới. Phùng Nhị căn trả lời ngay nói, ta công trường cũng là ngoài năm dặm, không xa. Tô Huyền, con gái của ngươi cũng cùng ngươi ở công trường sao? Phùng Nhị căn nhẹ gật đầu, ừm, nữ nhi của ta nghỉ ở chỗ này chơi mấy ngày, thì cùng ta tại trên công trường thích hợp một chút. Đi thôi, năm dặm đường vẫn là rất xa, ta cùng Vũ Tường đưa tiễn các ngươi. Tô Huyền đứng người lên đi ra ngoài. Đột nhiên hắn lại dừng bước lại, nhìn thoáng qua bàn ăn, trên bàn còn có không ít đồ vật không ăn xong, liền cứ gọi tới một cái phục vụ viên nói, giúp đỡ đánh một chút bao. Không có vấn đề tiên sinh. Người bán hàng kia là một cái 18-19 tuổi tiểu cô nương, nàng thật sâu nhìn Tô Huyền liếc một chút, tâm lý bùi ngùi mai thôi. Người đều mở 100 triệu nguyên xe sang trọng, ăn cơm còn muốn đóng gói, thật là một cái điệu thấp giản dị người a. Mà lại người khác lại đẹp trai như vậy. Thật là khiến người ta không thể không ưa thích hắn a. Người đi khác bàn bận bịu đi, để cho ta tới giúp mấy vị khách quý đóng gói. Chủ tiệm đột nhiên chạy tới, đuổi đi cái kia nữ phục vụ viên, thân thủ cho Tô Huyền đánh bao. Cảm ơn. Tô Huyền theo chủ tiệm trong tay tiếp nhận đồ vật, liền mang theo chính mình người rời đi. Chủ tiệm một mực cung kính đưa Tô Huyền bọn người phía trên xe rời đi. Lao công, bọn họ thế nhưng là hố chúng ta 3 triệu a. Ngươi làm sao còn đối bọn hắn khách khí như vậy a? Chủ tiệm lão bà đi tới, khóc chít chít nói. Không có cách, người ta đều là đại nhân vật, tùy tiện động động ngón tay là có thể đem chúng ta cạo chết, không đem bọn hắn hống vui vẻ, vạn nhất ngày nào một không cao hứng, bọn họ lại tới làm phiền chúng ta làm sao bây giờ? Chủ tiệm cũng khóc chít chít. Tiểu muội muội, ca ca xe có được hay không? Cô Annie sẽ phía trên. Tô Huyền đối Phùng Nhị căn nữ nhi nói ra. Hắn cố ý để Phùng Nhị căn nữ nhi ngồi xe của mình, hắn muốn cùng nàng tùy tiện tâm sự, những người khác thì đều ngồi ở Quách Vũ Tường trên xe. Mà hắn chỗ lấy muốn đưa Phùng Nhị căn cha và con gái, cũng không phải là hắn ái tâm tràn lan, thật sự là thông qua người ta kiếm lợi một chỉ hệ ưu khối tiền, vừa xa hắn đưa cho Phùng Nhị căn cái kia bộ y phục, không tiến đưa người ta biểu thị một chút, thì cùng lợi dùng người ta mưu tư lợi giống như. Tốt. Tiểu nữ hải dùng sức nhẹ gật đầu, ca ca xe là ta ngồi qua tốt nhất xe. Ha ha, cứ việc xe của mình đã bị quá nhiều người khen ngợi quá đáng. Có thể bị hiện tại tiểu nữ hải khen một cái, Tô Huyền vẫn là không nhịn được thoải mái cười to. Tô Huyền lập tức đối tiểu nữ hải nói, ngươi ba ba nói không sai, tri thức cũng là tài phú, ngươi có thể muốn tiếp tục thật tốt học tập A, nhưng đến mức ngươi sau này xử lý nghề nghiệp gì, vẫn là muốn nhìn chính mình hứng thú, không nhất định phải làm luật sư. Tiểu nữ hải nghe lời nhẹ gật đầu, kỳ thật ta muốn làm cái thầy thuốc. Tô Huyền, vì cái gì muốn làm thầy thuốc đâu? Tiểu nữ hải, ta không có mụ mụ, mẹ ta là bệnh chết, lúc nàng chết nắm thật chặt tay của ta, nói nàng đau quá, cho nên ta đã muốn làm thầy thuốc, không muốn lại có người giống mẹ ta mẹ như thế tại trong thống khổ đã chết đi. Tô Huyền đơn tay cầm tay lái, sờ lên nữ hải đầu, nói ra, hảo hài tử. Tiểu nữ hải chớp mắt to nhìn Tô Huyền, ca ca cũng là một cái hảo ca ca. Tô Huyền lần nữa thoải mái cười to. Tiểu nữ hải lại khiếp khiếp nói, ca ca, cái kia bộ y phục, ta sẽ nghiêm túc giúp ngươi rửa sạch sẽ, cam đoan một chút tặng cũng sẽ không có, đến lúc đó mời ngươi nhất định không muốn ghét bỏ nhà. Tô Huyền cười khoát tay áo, thật tặng cho ngươi bậy bạ, như thế y phục ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tiểu nữ hải chân thành nói, cha ta từ nhỏ đã giáo dục ta, không thể tùy tiện cầm đồ của người ta, cái kia bộ y phục chúng ta không thể nhận. Tô Huyền không có lại nói cái gì. Hắn cố ý để tiểu nữ hải ngồi xe của hắn, là muốn dẫn đạo một chút tiểu nữ hải. Đừng để tiểu nữ hài bởi vì chuyện tối nay để cho nàng đối xã hội này mất đi tín nhiệm, mất đi thất vọng, nhưng hắn phát hiện mình vẽ vời cho thêm chuyện ra, tiểu nữ hài nhân sinh quan cùng giá trị quan vô cùng chính. Căn bản cũng không đáng giá hắn lo lắng. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Phùng Nhị Căn nói cái kia công trường đến. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi để nữ nhi của ta vượt qua một cái khó quên sinh nhật. Ta Phùng Nhị Căn đời này suốt đời khó quên, nhất định ghi khắc ân tình của các ngươi. Nếu ta Phùng Nhị Căn đời này có phát đạt cơ hội, nhất định suối tuân tương báo. Sau khi xuống xe, Phùng Nhị Căn lại là trong mắt chứa nhiệt lệ hướng Tô Huyền cùng Quách Vũ Tường nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn rồi Phùng lão ca. Quách Vũ Tường cười hì hì nói, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi chúng ta có thể kiếm không được nhiều như vậy thu nhập thêm, muốn không ta cũng cho ngươi phân điểm tiền. Không dám không dám. Đàng hoàng thật thà Phùng Nhị Căn lại là khoát tay lại là lắc đầu. Sau đó, Phùng Nhị Căn cởi quần áo trên người, ngượng ngùng nhìn Tô Huyền nói, Tô huynh đệ, y phục này ta nhất định tìm một nhà tốt nhất tiệm giặt quần áo rửa sạch sẽ, quay đầu lại tự mình đưa ngài nhà đi được không? Hắn từ đầu đến cuối đều không muốn Tô Huyền bộ y phục này. Tô Huyền hảo tâm giúp hắn bận điệu. Hắn làm sao còn có thể muốn ân nhân đồ vật. Tại lúc ăn cơm hắn thì hướng Tô Huyền muốn phương thức liên lạc, tốt thuận tiện về sau còn y phục. Nữ nhi của hắn lập tức đáp lời nói, ta đã cùng Tô ca ca nói tốt, ta thân thủ giúp Tô ca ca giặt quần áo. Quách Vũ Tường cười nói, tiểu muội muội, loại này y phục cũng không thể lấy tay tẩy, sẽ tẩy xấu, nhất định phải giặt mới được. Tiểu nữ Hải chân thành nói, ta nhà một người tỷ tỷ cũng là đang giặt cửa hàng công tác. Nàng nói khách người y phục căn bản cũng không phải là giặt, đều là nước rửa về sau, lại hong khô ủi bình, căn bản là tẩy không xấu, bọn họ trong tiệm máy giặt một năm đều không mở được mấy lần, mà lại ta sẽ vô cùng cẩn thận tẩy, cam đoan tẩy không xấu. Quách Vũ Tường liếc nhìn Tô Huyền, lần này là chúng ta cô lậu quả văn A. Tô Huyền cười cười, là đâu? Cũng chính là vào lúc này. Đột nhiên có 5-6 đạo nhân ảnh từ trong bóng tối đi ra, hướng Tô Huyền bên này vây tới. Trong tay bọn họ cũng đều cầm lấy sáng loáng quản chế dụng cụ cắt gọn. Chương 214, muốn ma luyện một chút thân thủ của mình. Tô Huyền. Cái kia 5-6 đạo bóng đen tại khoảng cách Tô Huyền 5-6 bước địa phương xa ngừng lại, một người cầm đầu gọi thẳng Tô Huyền tên, nghiêm nghị nói, Địch Đức Phong để cho ta cho ngươi mang hồ câu nói, hắn nói ngươi hôm nay không phải rất vui vẻ sao. Hắn muốn cho ngươi khóc. Lại là Địch Đức Phong. Tô Huyền một trận cười khổ. Cái này lão ca thật sự là không dứt. Thật đúng là một cái cố chấp người A. Tô ca, làm sao bây giờ? Trước mặt nguy cơ trước mắt, Quách Vũ Tường có chút khẩn trương nói, đánh khẳng định là đánh không lại, muốn không cho bọn hắn ít tiền. Ai nói đánh không lại? Tô Huyền giãn ra một thoáng thân thể, hít thở sâu hai lần. Hắn vẫn luôn đang đợi một cái ma luyện chính mình thân thủ cơ hội. Hiện tại cơ hội không liền đến sao? Mà lại hắn hiện tại, so ở phi trường khi đó càng mạnh. Tô ca, Quách Vũ Tường đột nhiên lại lôi kéo Tô Huyền cánh tay. Nhìn ở thấy một cái phương hướng nết nết miệng nói, Phùng Nhị Căn chạy. Tô Huyền quay đầu nhìn một cái. Phát hiện Phùng Nhị Căn nắm nữ nhi của mình chạy. Chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy cái này có cái gì. Gặp phải nguy hiểm. Trước bảo hộ nữ nhi của mình không phải cần phải mà. Lao Quách, tối nay ta liền để ngươi nhìn ta làm sao lấy một địch mười. Tô Huyền từng bước một hướng mấy người kia đi đến. Một cô bá giả khí thế theo trên thân đổ xuống mà ra. Siêu. Có thể không đợi hắn đi hai bước. Một đạo nho nhỏ cái bóng thì sát mặt đất, phi tốc chân hướng về phía đối phương người cầm đầu kia. Muốn chết. Người cầm đầu kia vung lên đao trong tay, hướng cái kia đạo nho nhỏ cái bóng bổ tới. Cái kia đạo cái bóng lại linh xảo tránh thoát đối phương chí mạng chém thẳng, thẳng tiếp cận đối phương thân, lập tức một cái nhảy vọt, cưới lên cổ của đối phương phía trên, đem một cây đao đặt ở đối phương trên cổ họng. Tiểu nha tử. Quách Vũ Tường cái này mới nhìn rõ ràng. Cái kia đạo nho nhỏ cái bóng lại là Thạch Nha Tử. Thả thủ lĩnh chúng ta. Người kia đồng bọn ào ào đưa trong tay ra hỏa nhắm ngay Thạch Nha Tử. Bọn họ làm sao cũng muốn không tới một cái không lớn tiểu hài tử vậy mà như thế hung hãn không sợ. Cũng dám một mình xông lại bắt cóc lão đại của bọn hắn. Lại còn thành công. Lão đại của bọn hắn thế nhưng là cái người luyện võ A. Tô Huyền ca ca, muốn hay không cắt hắn? Thạch Nha Tử ngẩng đầu hỏi Tô Huyền. Hắn vừa mới một mực không có phía dưới Quách Vũ Tường xe. Mà là tại trên xe cầm lấy Quách Vũ Tường điện thoại di động cùng muội muội nhìn phim hoạt hình, thấy có người tìm Tô Huyền phiền phức mới từ trên xe bước xuống. Hắn cũng không có cảm thấy hiện tại hắn làm sự tình có bao kinh người. Trong núi giết heo rừng thời điểm hắn thì thói quen như thế giết, cẩn thân, cưỡi đi lên, cắt cổ. Đơn giản lại lưu loát. Nhanh chóng lại chí mạng. Đưa nở dê. Không giống nhau Tô Huyền nói chuyện. Người cầm đầu kia thì run giọng nói ra, có lời nói thật tốt nói, tuyệt đối đừng loạn cắt ta. Sẽ chết người đấy. Tiểu nha tử thả hắn, để cho ta cùng hắn chơi chơi thích hơn. Tô Huyền run lên tay, bày ra một cái như ý thái cực tư thế. Chơi đùa. Người cầm đầu kia đàn ở dê cha tờ nết nết khỏe miệng. Mình tại Tô Huyền trong mắt cũng là cái đồ chơi sao. Cứ như vậy không đáng sợ sao. Hắn nhưng là thụ địch Đức Phong nhờ và đến thả Tô Huyền huyết, là một cái không hơn không kém dân liệu mạng a. Tốt. Thạch Nha Tử rất là nghe Tô Huyền. Một bước người cầm đầu kia bả vai thì nhảy tới Tô Huyền bên cạnh. Nhưng trong tay hắn lại là nhiều một vật. Mà người cầm đầu kia chỉ cảm thấy mình bên thai lạnh siêu siêu. Lấy tay sờ một cái. Một lỗ thai hết rồi. Lập tức nhận thức muộn hét thảm một tiếng. Thạch Nha Tử trong tay như thế đồ vật chính là lỗ thai của hắn. Hồ nháo. Tô Huyền trầm mặt đối Thạch Nha Tử nói, người ta lớn lên một lỗ thai nhiều khó khăn nhìn. Người cầm đầu kia nghe không chịu được có chút cảm động. Nghĩ không ra cái này gọi Tô Huyền nhiệm vụ mục tiêu vẫn là một cái người thông tình đạt lý. Nhưng hắn lập tức lại nghe được Tô Huyền đối Thạch Nha Tử nói ra, lần sau nhất định muốn hai cái lỗ thai đều cắt bỏ, nhìn như vậy lấy thì thuận mắt, biết không? Thạch Nha Tử cười hì hì nói, biết rồi. Sau đó, Thạch Nha Tử gặp muội muội cũng theo Quách Vũ Tưởng trên xe đi xuống, liền cầm lấy cái kia cái lỗ thai đi đến muội muội trước người, hỏi, ngươi tiểu xà đói bụng không? Đem cái này cái lỗ thai đút cho nó ăn đi. Tiểu Vân lắc đầu, tại cái kia qua nở thi tờ nướng thời điểm, ta đã vụng trộm cho ăn qua nó thi tờ nướng, nó hiện tại cái gì đều không ăn được. Thạch Nha Tử, ta cũng là ăn đặc biệt no bụng, vậy ta thì ném đi a. Tiểu Vân, ném đi đi. Siêu. Thạch Nha Tử giương một tay lên. Đem cái kia cái lỗ thai vứt xuống xa xa một mảnh trong bụi cỏ. Quá khi dễ người, các huynh đệ lên. Người cầm đầu kia vung lên đao trong tay, chỉ huy thủ hạ của hắn thẳng hướng Tô Huyền. Mà chính hắn thì lập tức chạy hướng về phía cái kia mảnh bụi cỏ đi tìm lỗ thai của mình, dự định sau đó lại đi bệnh viện khâu lại một chút. Tô Huyền đối mặt một đám kẻ xấu, hai con ngươi lập lòe tỏa sáng. Tô ca, ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Quách Vũ Tường hướng về phía Tô Huyền hô một tiếng, thì lập tức thối lui đến nơi xa, sau đó cúi đầu tại trên mặt đất tìm tảng đá cục gạch loại hình đồ vật. Cũng ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác tới mặt đất có chút rung động, giống như là phát sinh một trận rất nhỏ động đất giống như. Lập tức, nàng liền nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập theo công trong đất truyền ra. Hắn theo tiếng nhìn một cái, đồng tử lập tức rụt rụt. Hắn nhìn đến một mảnh đen kịt người như thủy triều theo công trường bên trong bừng lên. Trong tay bọn họ cầm lấy thùng sắt, ống sắt, tay cưa, cái rúa, đại lao hổ kìm các loại đủ loại công trường dụng cụ, xem ra siêu cấp dọa người. Mà chạy trước tiên một người chính là Phùng Nhị Can. Tô huynh đệ, ngươi lui về phía sau. Tại chúng ta địa bàn không có ai dám khi dễ ngươi. Chúng ta để hắn đứng đấy đến nằm đi. Các huynh đệ, chơi hắn nhóm. Phùng Nhị Can vừa chạy vừa hướng Tô Huyền hô hào, hắn khí thế hung hăng bộ dáng, thay đổi trước đây chất phác đàng hoàng bộ dáng. Ngậy. Tô Huyền há to miệng, nghiêng thân thể. Phùng Nhị Căn liền dẫn các huynh đệ của hắn theo bên cạnh hắn ầm ầm chạy tới, cùng qua giống như xe lửa. Tiếp đó, một trận không chút huyền niệm chiến đấu bắt đầu. Ầm. Phùng Nhị Căn vung lên ống sắt đặt xuống nằm một người, người kia còn chưa tới đến đứng người lên, liền bị mấy cái nông dân công giẫm lên thân thể nghiền ép tới, sau đó giống như là một trương bài bổ kẹ một dạng dán trên mặt đất. Ta đầu hàng. Một cái khác kẻ xấu thấy tình thế không ổn, lập tức vứt xuống vũ khí trong tay. Dơ lên hai tay, lại bị một con hổ kìm cho hung hăng đập vào trên đầu, trợn trắng mắt ngã xuống đất. Đều chán sống. Có một vị tự cao thân thủ không tệ kẻ xấu, đưa trong tay một thanh mở lửa y trường đao chặt ra ngoài, có thể không đợi hắn chặt tới người, liền bị một cái thủng sắt cho đập ngã. Hắn từ đầu đến cuối đều không thấy rõ ràng là ai lạt kẻ cái sẻng đập hắn, người thật sự là nhiều lắm. Phù phù. Thì liền đi bụi cỏ tìm lỗ hai cái kia cầm đầu người. Cũng bị một chỉ không biết từ chỗ nào bay tới một khối xi măng vấn đề cho nện nằm. Nhìn kẻ xấu nguyên một đám ngã xuống. Tô Huyền không chịu được hít sâu một hơi. Lẩm bẩm nói. Ngưu phê A. Chương 215, cách xuất sư còn kém chút hỏa hầu. Ai nha, cánh tay của ta gãy rồi. Mũi của ta sập, không có cách nào hít thở. Chân của ta không có chi giác, ta cần nhìn thầy thuốc. Chỉ là 2-3 phút đồng hồ thời gian. Những cái kêu ý đồ tìm Tô Huyền phiền phức kẻ xấu thì toàn bộ ngã xuống đất. Không ngừng kêu thảm. Tô huynh đệ, ngài không có sao chứ? Phùng Nhị Căn ầm một tiếng vứt xuống trong tay ống sắt, đi đến Tô Huyền trước mặt dò hỏi. Vừa mới cũng không phải là chạy trốn. Hắn chỉ là chạy về đi gọi mình nhân viên tạp vụ đi. Đúng thế. Giúp đỡ đánh nhau những người kia đều là hắn nhân viên tạp vụ, lại bọn họ đều là một chỗ đi ra làm thuê, còn là đồng hương, để bọn hắn giúp đỡ đánh nhau, bọn họ một câu nói nhảm đều không có. Một chút việc đều không có, cảm ơn Phùng lão ca hỗ trợ. Tô Huyền hướng Phùng Nhị Căn nói cảm ơn. nhưng trong lòng của hắn lại có chút thất lạc. Một lần ma luyện thân thủ cơ hội tốt ngâm nước nóng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Địch Đức Phong lần sau tìm hắn để gây sự. Đúng thế. Hắn lại có điểm chờ mong Địch Đức Phong tìm hắn để gây sự. Sinh vào khốn khó chết vào yên vui mà. Địch Đức Phong cũng là thúc giục hắn tiến bộ người tốt. Nếu là Địch Đức Phong biết Tô Huyền nghĩ như vậy, khẳng định sẽ tức điên. Vũ Tường, sờ sờ trên người bọn họ giấy chứng nhận thân phận. Tô Huyền đột nhiên không hiểu đối Quách Vũ Tường nói ra. Được rồi. Quách Vũ Tường lập tức tại những cái kia xấu trên thân người lục lọi, sau đó đem mấy cái tấm thẻ căn cước kiện giao cho Tô Huyền. Tô Huyền đem những cái kia giấy chứng nhận chụp hình mảnh phát cho Trung Huệ Lan, đồng thời phát tin tức hỏi, Trung tỷ những người này là lai lịch thế nào? Rất nhanh Trung Huệ Lan thì về tin tức nói, có ba người là đạo phạm, Địch Đức Phong lại tìm ngươi phiền phức rồi. Tô Huyền, đúng vậy, nhưng đều bị ta bằng hữu cho đánh ngã, cái kia. Bọn họ có tiền thưởng sao? Trung Huệ Lan trầm mặc một hồi. Đoán chừng là bị Tô Huyền mà nói cho kinh ngạc đến. Ngươi đều cay a có tiền. Còn quan tâm điểm này tiền thưởng. Sau đó Trung Huệ Lan trả lời, trong đó có hai người là có tiền thưởng, hết thảy 200 ngàn, đợi chút nữa chúng ta người sẽ đi qua xác minh, nếu như có thể đối lên số, tiền thưởng sẽ trước tiên đưa cho ngươi. Tô Huyền, thật tốt, đa tạ. Trung Huệ Lan, Tô Huyền, là ta cái kia cảm ơn ngươi. Tô Huyền, đúng rồi Trung tỷ, Địch Đức Phong mấy cái điện thoại số ngươi tra xét sao? Có thể hay không khóa chặt vị trí của hắn? Trung Huệ Lan, hắn rất giàu hoạt. Dùng đều là vong thượng giả thuyết tổng đài dãy số, mà lại dùng một lần thì đổi số, không có cách nào tra, bất quá xin ngươi yên tâm, một khi tra được cũng sẽ trước tiên nói cho ngươi. Tô Huyền, cái kia vất vả Trung tỷ. Sau khi cúp điện thoại, Tô Huyền liếc mắt nhìn Phùng Nhị Căn cùng cái kia chút nhân viên tạp vụ, tổng không có thể khiến người ta trắng trắng giúp đỡ đi, liền phát 100.000 hồng bao cho Phùng Nhị Căn, để Phùng Nhị Căn cùng đoàn người phân một điểm được, ra ngoài thật tốt ăn chư cờ một bữa á cũng được. Cái này có thể đem Phùng Nhị Căn cùng một đám nhân viên tạp vụ cho vui như điên. Huynh đệ, về sau có người tìm ngươi phiền phức tùy thời cho chúng ta gọi điện thoại. Chúng ta không có gì bản sự khác, cũng là khí lực lớn, đánh nhau đều là một tay hảo thủ. Chúng ta cũng không sợ gây chuyện, chân trần không sợ mang giày. Những cái kia nhân viên tạp vụ nhóm đều không kiềm hãm được đối Tô Huyền nói ra. Thật sự là loại số tiền này tới có thể so sánh tại trên công trường làm sống dễ dàng nhiều. Được rồi tốt, có việc nhất định tìm các ngươi. Tô Huyền cười cười, sau đó thì cáo biệt bọn này nhiệt tâm người, cùng Quách Vũ Tường rời đi hướng nhà đi. Làm hắn vừa bước vào hậu hải đường phố biệt thự cánh cửa lúc, thì có một cái lạ lẫm điện thoại đánh vào. Tô Huyền suy đoán đây nhất định là Địch Đức Phong đánh tới, lập tức mừng khắp khởi nghe. Tô Huyền, tối nay ngươi lại không sự tình đúng không? Ngươi chờ, lần sau ngươi liền không có may mắn như thế, lần sau ta nhất định khiến ngươi chết. Quả nhiên, Địch Đức Phong thanh âm lạnh như băng theo trong điện thoại truyền ra. Trong giọng nói còn mang theo một tia nổi nóng. Lão Địch, ngươi nhất định muốn không ngừng cố gắng a. Ta sẽ chờ ngươi. Theo Địch Đức Phong chỗ đó liên tiếp đạt được chỗ tốt Tô Huyền, cười hì hì nói. Địch Đức Phong, hừ. Tô Huyền, Lão Địch, ngươi nhìn hai ta một tới hai đi cũng đã chín, ngươi không cần thiết mỗi lần đều đổi dãy số a, ta đều thay ngươi mệt mỏi. Địch Đức Phong, ngươi quản ta đây. Lập tức điện thoại liền dập máy. Tô Huyền nhún vai, đang muốn đi gian phòng của mình tắm rửa. Liễu quản gia đối diện đi tới, hỏi, chủ nhân, sự tình vẫn chưa xong sao. Hiếm thấy có người bồi ta vui vẻ, liền để hắn tùy tiện na ho đi, đối lao liễu, ta cho ngươi chuyển ít tiền, ngươi có rảnh mang theo bọn nhỏ đi đi dạo phố mua chút đồ chơi đồ ăn vặt cái gì. Nói xong, Tô Huyền cũng cho Liễu quản gia phát 100.000 hồng bao. Có tốt sự tình mọi người cùng nhau chia sẻ mà. Được được. Liễu quản gia tiếp thu hồng bao, nhếch miệng cười nói, vừa vặn ngày mai ta muốn đi trung tâm mua sắm mua chút quà tặng. Tốt đưa cho nhà các thân thích, thì thuận tiện mang bọn nhỏ dạo chơi tốt tốt. Hắn hậu thiên liền muốn về nhà rổ tổ. Tay không về nhà không thích hợp. Chủ nhân, muốn không ta cũng đừng về nhà. Liêu quản gia đột nhiên đối Tô Huyền nói, dù sao có người đang tìm ngươi phiền phức, ta lúc này đi, có chút không trưởng nghĩa. Tô Huyền cười vỗ vỗ Liêu quản gia vai, không quan trọng, dù sao ta như ý thái cực cũng không phải luyện không, huống hồ ngươi về nhà tế tổ là đại sự, nếu như ngươi không quay về. Ngươi lão gia người khẳng định sẽ đâm ngươi cổ sống. Chủ nhân cẩn thận. Liêu quản gia đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất thủ. Cổ tay khẽ đảo hướng Tô Huyền tim vỗ tới. Tốc độ quá nhanh. Vượt xa thường ngày cùng Tô Huyền so chiêu luận bàn. Rất như là làm thật. Tô Huyền biết Liêu quản gia đây là tại khảo nghiệm chính mình. Hắn cười cười, né người sang một bên, nhấc tay nắm lấy Liêu quản gia cổ tay, sau đó kéo một cái đưa tới, đem Liêu quản gia đẩy đi ra. Sử dụng chính là như ý thái cực bên trong như ý đẩy tay. Xoạt xoạt xoạt. Liêu quản gia lui lại mấy bước. Sau đó đứng tại chỗ nhắm lại hai mắt. Một lúc lâu sau, Liêu quản gia mở ra hai mắt, nói ra, chủ nhân, ngươi luyện như ý thái cực đã vài ngày rồi, tiến bộ có thể nói thần tốc, không chỉ có nắm giữ như ý thái cực hình, xuất thủ lúc càng là ẩn hàm như ý thái cực ý. Tô Huyền, kia chính là ta có thể xuất sư. Liêu quản gia lắc đầu, cách xuất sư còn kém chút hỏa hầu, ngươi vẫn là không làm được đối lực đạo rất nhỏ trường khống, qua ý lại cậy mạnh, chủ nhân ngươi lại nhìn lấy. Nói chuyện, Liêu quản gia từ dưới đất nhặt lên một mảnh lá cây, đặt ở lòng bàn tay, sau đó tay cổ tay bắt đầu tung bay, cái kia mảnh lá rụng như là bám vào lòng bàn tay của hắn, căn bản cũng không rơi xuống, rất là thần kỳ. Chủ nhân ngươi thử một chút. Biểu thị xong, Liêu quản gia đem cái kia cái lá cây đưa cho Tô Huyền. Tô Huyền cũng đem lá cây đặt ở lòng bàn tay. Lật tay một cái cổ tay. Lá cây rơi xuống đất. Thử lại. Lá cây vẫn như cũ rơi xuống đất. Chủ nhân lại đi theo ta. Liêu quản gia lại đem Tô Huyền dẫn tới trong sân ao nước bên cạnh, ngồi xổm người xuống hướng về phía mặt nước vỗ nhẹ nhẹ nhất trưởng, bột một tiếng, một đạo cực kỳ quy tắc hình tròn gợn sóng ngưng tụ không tan, xuất hiện ở trên mặt nước, giữ vững 2-3 giây sau, hình tròn gợn sóng mới phút chốc tán đi. Chủ nhân ngươi đi thử một chút. Liêu quản gia đối Tô Huyền nói. Được. Tô Huyền một mực rất hâm mộ Liêu quản gia chiêu này, học Liêu quản gia dáng vẻ, tại mặt nước đập nhất trưởng. Nhưng kết quả để hắn rất thất vọng. Hắn biểu hiện ra hiệu quả giống như là một khối đá ném vào trong nước giống như, bình thản không có gì lạ. Liêu quản gia giang tay ra. Chủ nhân, trừ phi ngươi có thể đạt tới ta loại kia hiệu quả, bằng không lão già ta tuyệt không trở về nhà tế tổ. Chương 216, khiếp sợ Liêu lao quản gia. Lão Liêu dụng tâm lương khổ a. Tô Huyền liếc mắt nhìn Liêu quản gia, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Sau đó hắn liền cầm lấy một mảnh lá cây về tới gian phòng của mình, dự định thức đêm luyện một chút. Tranh thủ để Liễu quản gia có thể an tâm về nhà. Nhưng cương đương hắn về đến phòng, điện thoại di động thì vang lên. Tô ca ca, ngươi đến nhà sao? Một đạo ngọt giòn thanh âm theo trong điện thoại truyền ra. Là Phùng Nhị căn nữ nhi thanh âm. Ha ha, ta đã đến nhà, ngươi còn chưa ngủ đâu. Tô Huyền mỉm cười hỏi. Không có đâu, ta vừa mới tại giúp ca ca giặt quần áo. Tiểu nữ hài nói ra, ta đã cầm ta tay của bà trên máy lưới tra xét, biết làm sao giặt tay cái kia bộ y phục. Ca ca trở lấy ta cho ngươi đưa y phục đi. Tô Huyền, thật không cần thiết á. Tiểu nữ hải, hì hì, ca ca nhanh ngủ đi, ngủ ngon. À, đúng, cảm ơn Tô ca ca tối nay lái xe tiễn ta về nhà, xe của ngươi thật đặc biệt tốt nha. Tô Huyền, ha ha, có rảnh sẽ cùng nhau hóng mát. Điện thoại cút máy về sau. Để Tô Huyền ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp đơn đặt hàng. Đinh. Khen thưởng dạ hệ phổ chế dược công ty cổ quyền 56%, thành vị đệ nhất đại cổ đông. Đinh, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ tiến độ 30. Tô Huyền ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Hệ thống là bởi vì chính mình đưa tiểu nữ hài trở về mới cho khen thưởng. Cái này cũng được. Hắn là miễn phí đưa căn bản không có chọn món A. Chẳng lẽ là mình có tích tích tài xế thân phận tại thân, mặc kệ xuống không được đơn cũng có thể có khả năng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Sợ là như vậy. Chính mình thật không có phí công bận bịu Phùng Nhị căn chiếu cô A. Nếu không thì bỏ lỡ lần này phần thưởng. Sau đó, Tô Huyền nhắm hai mắt, đi trong đầu tra tìm có quan hệ dạ hệ phổ chế dược công ty tư liệu. Giống như trước đây, hệ thống đã ở trong đầu hắn quán thâu có quan hệ dạ hệ phổ tài liệu. Dạ hệ phổ chế dược công ty đã có hơn 60 năm chế dược lịch sử, một mực là chế dược ngành nghề dẫn đầu xí nghiệp. Là một nhà tính tổng hợp hiện đại hóa GM thì chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn. Chủ yếu sản phẩm liên quan đến hóa học dược vật, hiện đại sinh vật kỹ thuật dược vật, vitamin cùng dinh dưỡng vật phẩm chăm sóc sức khỏe, hiện đại đông dược, sinh vật nông thú dược chờ lĩnh vực gần ngàn cái phần quy. Lại còn nắm giữ nghiên cứu chế tạo vi trùng dược vật, kháng thể dược vật đại hình công nghệ cao phòng thí nghiệm. Hán giá cổ phiếu giá trị thị trường 120 tỷ. Quá ra sức. Tô Huyền không chịu được kích động lên. Giá trị con người của hắn lại bởi vậy tăng lên gần 70 tỷ. Tăng thêm trước đây nội tình. Hắn lập tức liền là 300 tỷ đại phú hảo. Ê lì xệ ngươi chờ à, ca rất nhanh liền có thể đi tìm ngươi, không biết đến lúc đó phụ thân ngươi nhìn đến ta là biểu tình gì, ha ha. Tô Huyền trên mặt lộ ra một vẻ không có hảo ý mỉm cười. Hắn dám khẳng định, hoàn thành giai đoạn thứ 2 hệ thống nhiệm vụ hẳn là có thể đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người, tức đạt đến di chát yêu cầu. Mà giai đoạn thứ 2 đã tiến hành gần 1/3. Loại tốc độ này có thể xưng kinh người. Đến lúc đó nhất định sẽ hoảng sợ di chát kêu to một tiếng. Hắn đến tiền cũng là đơn giản như vậy bạo lực. Ào ào ào. Tô Huyền sau đó chạy đến phòng tắm vọt lên một cái tắm, cho sự hưng phấn của mình tâm tình hàng hạ nhiệt độ, sau đó hắn mới tâm bình khí hòa cầm lấy lá cây, bắt đầu nghiên cứu như thế nào mới có thể làm đến đối lực đạo tỉ mỉ trường khống. Nhưng một canh giờ đi qua, hắn lật tay một cái, lá cây vẫn là sẽ rơi xuống. Căn bản là làm không được giống Liêu quản gia như thế đem lá cây bám vào lòng bàn tay. Thậm chí luyện tập hiệu quả so ngay từ đầu còn muốn kém. Bởi vì hắn vừa mới hoàn thành một cái hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống lần nữa đem thân thể của hắn cường hóa. Khí lực của hắn bởi vậy lớn hơn. Càng khó đi rất nhỏ trưởng không lực nói. Nhưng hắn không có chút nào bực bội. Bởi vì hệ thống cũng đem tinh thần của hắn ý chí cường hóa, hắn có là kiên nhẫn. Tí tách. Tí tách. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh lại một canh giờ đã qua. Tô Huyền luyện tập đắc thủ cổ tay gần như chết lặng, đều có chút cảm giác không đến đặt ở lòng bàn tay cái kia mảnh nho nhỏ lá cây. Chủ nhân, trong khoảng thời gian ngắn sợ là ngươi là không đạt được yêu cầu của ta, bởi vì ta luyện đến loại trình độ kia, trọn vẹn hao tốn thời gian 3 năm. Tại gian phòng của mình, Liễu quản gia nằm ở trên giường tự lẩm bẩm. Như ý thái cực rất dễ dàng liền có thể học hội. Nhưng tinh thông rất khó. Nhất định phải hao phí thời gian dài đi luyện từ từ tập cảm ngộ. Tuyệt không có khả năng một lần là xong. Ai, trước nghỉ một chút đi. Tô Huyền bên kia đã bỏ đi tiếp tục luyện tập, hắn ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường, đem chết lặng cổ tay túi tại bên giường. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Hôm nay hắn đạt được một vật. Theo cái kia mang đi tiểu huynh muội hai sát thủ chỗ đó, đạt được một vốn có thể luyện tập biến âm sách. Quyển sách kia thì tồn tại điện thoại di động của hắn album ảnh bên trong. Mà bản sự này cũng là dạy người làm sao tỉ mỉ trưởng không được nói. Đi khống chế dây thanh biến âm. Nếu như hắn đem quyển sách kia học hội, có phải hay không liền có thể giải quyết cái kia mảnh lá cây rồi? Nói làm liền làm. Tô Huyền lập tức mở ra điện thoại di động album ảnh, đi học tập quyển sách kia. Nửa giờ sau, hắn liền đem không có vài trang sách tỉ mỉ đọc hiểu một lần, bắt đầu tiến hành biến âm luyện tập. Hắn đem ngón tay nhẹ nhẹ đặt ở dây thanh phía trên. Cảm thụ được dây thanh rất nhỏ rung động. Nô. Sáng sớm sau khi rời giường, Liêu quản gia bất ngờ phát hiện Tô Huyền thì đứng tại bên cạnh cái ao phía trên, chính vung bàn tay không ngừng đập mặt nước. Hắn cái kia không phải một đêm không ngủ đi. Liêu quản gia vội vàng hướng Tô Huyền bên người đi đến. Sau đó, hắn thì trợn mắt hốt mồm. Tô Huyền mỗi một trưởng vỗ đi xuống, trên mặt nước đều sẽ ngưng tụ thành một đạo quy tắc hình tròn gợn sóng. Lúc này thời điểm, trên mặt nước đã có 4-5 cái hình tròn gợn sóng. Cái này. Liêu quản gia khiếp sợ há to miệng. Trong vòng một đêm, Tô Huyền liền có thể đạt tới hắn khổ luyện 3 năm trình độ. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn là cái trăm năm vừa gặp luyện võ kỳ tài sao? Lao Liêu, ngươi lại nhìn. Gặp Liêu quản gia tới, Tô Huyền lại hướng Liêu quản gia biểu diễn hấp thụ lá cây, một dạng biểu hiện được rất hoàn mỹ. Chủ nhân, ta không thể không thừa nhận, ngươi có thể xuất sư. Liêu quản gia trịnh trọng việc nói y. Ha ha. Tô Huyền vui vẻ cười to, có phải hay không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền có thể xuất sư? Là nha. Liêu quản gia nghiêng mặt, dúi mắt một cái. Tô Huyền chân là quá sẽ đau lòng người. Hắn nhanh như vậy luyện thành. Không phải là vì làm cho hắn an tâm về nhà sao. Lao Liêu, ngươi không đến mức A. Tô Huyền nhìn Liêu quản gia đỏ rực mí mắt, trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không phải là bởi vì ta nhanh như vậy liền có thể xuất sư, về sau không thu được ta học phí, bị tổn thương tâm A. Không phải. Liêu quản gia lắc đầu, nói ra, gió lớn, trong mắt tiến hạc ác. Có thể hiện tại căn bản cũng không có gió. Đinh đương. Đột nhiên có người gõ cửa. Tô Huyền đi qua mở cửa, nhìn đến lúc trước vị kia xinh đẹp muội tử cảnh viên đứng tại cửa ra vào. Tô tiên sinh, cái này là của ngài chào đào phạm tiền thưởng. Muội tử đem một cái chiếu nặng cao y túi đưa cho Tô Huyền. Bên trong tất cả đều là tiền mặt. Tô Huyền tiếp nhận cao y túi nói, kỳ thật các ngươi không cần thiết tự mình đưa tới, trực tiếp đánh ta kẹt lên tốt bao nhiêu. Muội tử chân thành nói, cái này tự nhiên là có thuyết pháp. Chương 217, có thể biến thân kỳ dược. Cái này tự nhiên là có thuyết pháp. Muội tử cười đối Tô Huyền nói, bởi vì một khi cho ngươi đánh tới kẹt lên, ngân hàng thì có ghi chép, vạn nhất lưu manh đồng bọn theo cái này đường nét tìm tới ngươi làm sao bây giờ. Cho nên vẫn là cho ngươi tiền mặt tốt. Cũng thế. Tô Huyền thản nhiên nhận lấy những số tiền kia, đem muội tử đưa đi. Tô Huyền, ngươi vì cái gì thì không cho ta đi nhà ngươi. Mội tử mở ra cảnh xe rời đi thời điểm nghĩ linh tinh nói, một ngày nào đó ta sẽ đi nhà xem thật kỹ một chút, không chừng ngươi cũng là một cái phạm tội phần tử đâu. Mà Tô Huyền đâu? Đem những cái kia tiền mặt phóng tới nhà mình về sau, liền tiếp tục mở đi. Lao địch hôm nay sẽ không sẽ nhớ đến ta đâu. hắn còn mang ý nghĩ như vậy. Đem lái xe vô cùng chậm. Mong mỏi địch Đức Phong có thể phái người đến tìm hắn để gây sự. Nhưng để hắn thất vọng là hết thảy đều rất bình thường. Ngài khỏe chứ, xin ngài ngồi xuống, chúng ta muốn lên đường. Sau đó hắn tiếp một đơn mới đơn đặt hàng, đối cứng lên xe một vị nữ hành khách nói y. Hoa, xoái ca a. Vị kia nữ hành khách hơn 20 tuổi, thân thể tinh tế nhưng lại không mất đầy đà, mặt mày bên trong toát ra một cỗ nồng đậm vũ mị. Bình thường đẹp trai. Tô Huyền lái xe hướng chỗ cần đến lái đi, đó là một nhà mau lẹ nhà kha cờ hở. Xoái ca, xe của ngươi bên trong có một cỗ vị đạo, ngươi ngửi đã tới chưa? 2 phút đồng hồ về sau, nữ hành khách đột nhiên hỏi Tô Huyền nói y. Tô Huyền, hương vị gì? Nữ hành khách, vị ngọt, từ trên người ngươi phát ra vị ngọt, ngọt thì cùng người ta mối tình đầu giống như. Tô Huyền, ha ha, cảm ơn. Nữ hành khách, không khách khí nha. Sau đó, nữ hành khách thì đem ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên tay. Lúc này thời điểm, Tô Huyền chính là một tay cầm tay lái, tay kia đang chơi một cái tiền xu. Tại ngón tay hắn nhanh chóng kích thích bên trong. Cao y viên kia tiền xu ngay tại giữa ngón tay của hắn không ngừng lăn qua lăn lại, giống như là đang khiêu vũ. Hắn làm như vậy cũng không phải là vì đánh ra nhàm chán, mà chính là muốn tăng cường chính mình đối rất nhỏ lực đạo trường khống. Tốt ngón tay linh hoạt nha. Nữ hành khách nhìn nhìn cũng không biết liền nhớ ra cái gì đó, mặt thì đỏ mặt. Nàng đột nhiên đối Tô Huyền nói ra, sư phụ, dừng một cái xe, ta muốn lên một chuyến nhà vệ sinh. Chờ Tô Huyền dừng xe về sau. Nữ hành khách thì vội vàng chạy vào bên đường công cộng nhà vệ sinh, một lúc lâu sau mới ra ngoài, mà thôi tóc mai tóc đều áp vào trên mặt. Mà lại, nàng trước đó vốn là ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Lại đến xe lúc liền trực tiếp ngồi xuống tay lái phụ phía trên. Người không sao chứ? Tô Huyền liếc qua nữ hành khách, phát hiện nàng một mực ép chặt lấy chân của mình, hơi hơi phát run. Không có không có. Nữ hành khách lắc lắc đầu ngón tay, mặc danh kỳ diệu nói, chỉ là có chút kìm lòng không được. A. Tô Huyền cũng không lại phản ứng vị này có chút kỳ quái nữ hành khách, tiếp tục hướng chỗ cần đến mở. Nhưng qua thêm vài phút đồng hồ, vị kia nữ hành khách thì càng ngày càng kỳ quái. Nàng đột nhiên vươn tay, chăm chú nắm lấy trên xe tay sát, hô hấp cũng dồn dập lên. Tô Huyền liếc mắt nhìn nữ hành khách mặt, càng đỏ, giống là vừa vặn dùng nước sôi bốc hơi qua một dạng, trên trán cũng hiện đầy mồ hôi. Ngươi, thật không có sao chứ? Tô Huyền nhịn không được lại hỏi một câu. Không có. Không có việc gì. Nữ hành khách dùng mê ly hai mắt xem xét Tô Huyền liếc một chút, hướng xuống lôi kéo chính mình cổ áo, chỉ là hơi nóng, rất nóng. Mà trên xe điều hòa không khí vốn chính là mở. Tô Huyền liền đem nhiệt độ điều đến thấp nhất. Nữ hành khách miệng lớn hít hít khí lạnh, giống như khá hơn một chút. Nhưng không có qua thêm vài phút đồng hồ, nữ hành khách lại bắt đầu không bình thường, bắt đầu kể một ít rất kỳ quái. Nữ hành khách, sư phụ, ngươi cảm thấy ta giống sa mạc sao? Tô Huyền, không giống. Nữ hành khách, nhưng bạn trai ta nói ta giống sa mạc. Tô Huyền, ngươi bây giờ giống như là rừng mưa nhiệt đới. Hắn cũng không có chút nào khoa trương. Mau chóng hắn đem điều hòa không khí chạy đến thấp nhất. Nữ hành khách vẫn là mồ hôi chảy ròng ròng. Nữ hành khách, giống rừng mưa là được rồi, cũng không uổng công ta ăn nhiều như vậy thuốc. Ta nói cho ngươi a sư phụ, ta mua qua internet một bình thần kỳ thuốc, ăn về sau liền có thể biến thành rừng mưa. Tô Huyền, ngươi ăn cái kia làm cái gì? Nữ hành khách, để bạn trai ta vui vẻ a. Hắn cũng mua thuốc ăn, nhưng hắn thuốc cùng ta không giống nhau. Hắn nói hắn mua thuốc làm cho hắn biến thành người khổng lồ xanh. Tô Huyền kéo ra khỏe miệng, nào có loại thuốc này. Nữ hành khách, há, là ta không có biểu đạt rõ ràng, là làm cho hắn biến thành người khổng lồ xanh cường tráng như vậy thuốc. Tô Huyền, vậy hắn hiện tại ở đâu? Nữ hành khách, tại nhà kha cờ hở chờ ta a. Đến tận đây, Tô Huyền triệt để minh bạch hết thảy. Vị này nữ hành khách cùng bạn trai nàng vì truy cầu cực hạn vui vẻ, đều ăn loại kia kỳ quái thuốc, hẹn nhau tại nhà kha cờ hờ nhất chiến. Quá mạnh. Quá ngưu phê. Quá xanh chơi. Vì không cho nữ hành khách đợi lâu. Vì bảo hộ. Chính mình. Tô Huyền lập tức tăng tốc độ xe hướng cái kia mau lẹ khách sạn lái đi. Hắn cũng không dám lại chơi cao y viên kia tiền xu, miễn cho để nữ hành khách miên man bất định. Hắn cũng dùng tay của mình chặn cái kia tay sát. Hắn còn nói với nàng. Ngươi chịu được a? Rất nhanh liền đến. 333. Nhưng nữ hành khách vẫn là không có chịu được. Tại xe chạy đến mau lẹ cửa khách sạn thời điểm, nàng đột nhiên giống điều kim ngư một dạng nôn lên bọt trắng thao. Ý thức càng là lâm vào trong hôn mê. Hoa ô hoa ô. Cùng lúc đó, một chiếc xe cứu thương đứng tại cửa khách sạn. Ở. Tô Huyền tận mắt thấy, có mấy cái khách sạn phục vụ viên, dơ lên một cái tuổi trẻ nam tử, theo khách sạn lao ra, đem nam tử đặt lên xe cứu hộ. Thanh niên trẻ tuổi kia trong miệng cũng tại thổ phao phao. Hắn lập tức ý thức được. Thanh niên trẻ tuổi kia 100% cũng là nữ hành khách bạn trai. Bạn trai nàng cũng hẳn là biến thân thất bại. Một cái muốn biến thành rừng mưa. Một cái muốn biến thành cự nhân. Kết quả đều thất bại trong gang tấc. Chờ một chút. Tô Huyền tranh thủ thời gian xuống xe, đem nữ hành khách cũng bỏ vào trên xe cứu thương. Đối trên xe cấp cứu nhân viên nói, hai người bọn hắn hẳn là người yêu, cũng đều là ăn một loại nào đó. Thuốc. Minh bạch. Cấp cứu nhân viên đối Tô Huyền nhẹ gật đầu, loại tình huống này chúng ta gặp nhiều, bọn họ hiển nhiên là uống thuốc quá lượng, đi bệnh viện tắm một cái dạ dày liền tốt. Hoa ô hoa ô. Xe cứu hộ lập tức lái đi. Độc thừa Tô Huyền trong gió lộn xộn. Đồng thời hắn cũng rất may mắn. Thân thể của hắn không ngừng bị hệ thống cường hóa. Đại khái có lẽ khả năng mãi mãi cũng là không cần ăn loại thuốc này. Lão bản, ngài có rảnh đến một chuyến con nèo sao? Làm Tô Huyền vừa mới ngồi trở lại trên xe, muốn tiếp tục tiếp mới đơn thời điểm, đột nhiên nhận được Mã viện trưởng điện thoại. Có chuyện gì sao? Tô Huyền hỏi. Ừm, có việc. Mã viện trưởng ngữ khí có chút không đúng, ngài vẫn là tự mình tới xem một chút đi. Việc này nhất định phải từ ngươi người lão bản này đến quyết định biện pháp, ta tại phòng làm việc của ta đợi ngài. Tốt ta. Tô Huyền lái xe hướng con nèo bước đi. Xem ra làm con nèo đệ nhất đại cổ đông cũng không hoàn toàn là chỗ tốt. Một số cụ thể sự vụ bắt đầu để hắn xử lý. Hơn nửa canh giờ, Tô Huyền đi tới Mã viện trưởng cửa phòng làm việc. Nghe được Mã viện trưởng ngay tại rất tức giận nói cái gì đó. Ta nói, các ngươi đây là ngay tại chỗ lên giá. Chúng ta con nèo là tuyệt sẽ không hướng các ngươi thỏa hiệp. Lão bản của chúng ta cũng lập tức tới đây, ngươi chờ lão bản của ta chỉnh ngươi đi. Chương 218, chính mình người đánh nhau. Còn có người có thể làm khó dễ con nèo. Còn đem Mã viện trưởng tức thành dạng này. Tô Huyền mang thật sâu nghi hoặc, đẩy cửa đi vào Mã viện trưởng văn phòng. Trong văn phòng ngoại trừ Mã viện trưởng bên ngoài, còn có một cái bộ dáng phúc hậu trung niên nam nhân. Lão bản, ngài rốt cuộc đã đến. Vừa nhìn thấy Tô Huyền tới, Mã viện trưởng lập tức đem Tô Huyền mời đến lão bản của mình trên ghế. Trả lại Tô Huyền pha chén trà, sau đó đứng ở Tô Huyền bên cạnh. Lão Mã, nói một chút chuyện gì xảy ra a? Tô Huyền đối Mã viện trưởng nói y. Lão bản, là như vậy. Mã viện trưởng liếc nhìn cái kia phúc hậu nam nhân nói, chúng ta còn mẹo 2 năm trước cùng công ty bọn họ ký kết một loại dược phẩm thời gian dài mua sắm hợp đồng. Loại thuốc này gọi tâm ngạnh khang khẩu phục dịch, ký kết giá là 2.100 hộp, nhưng hôm nay hợp đồng đến kỳ, vị này phương quản lý đến cùng chúng ta nói hợp đồng tục ký sự tình. Lại là muốn mượn cơ hội ngay tại chỗ lên giá, muốn đem loại thuốc này tăng tới 3.000 khối một hộp, nhưng thành bản ở đâu bày biện đâu, tăng nhiều như vậy căn. Bản không hợp lý a. Ngài nói hắn đây không phải làm loạn sao. Mã viện trưởng, ngươi nói như vậy thì ta thì không thích nghe. Phương quản lý dương lên khoẻ miệng, trước kia đích thật là 2.100 hộp, nhưng 2 năm này thành bản tăng a, chúng ta vì duy trì lợi nhuận, tăng giá là chuyện đương nhiên, nếu như ngươi chê đắc không nguyện ý lại từ chúng ta chỗ này mua tâm ngạnh khang. Đại khái có thể đổi một nhà xưởng thuốc ca. Ta tin ngươi cái quỷ. Mã viện trưởng một tay chống nạnh, một tay chỉ nam nhân kia nói, tâm ngạnh khang chủ yếu thành phần là rễ xô đỏ. 2 năm này rễ xô đỏ đều nhanh bán thành cải trắng giá, thành bản tăng cọp lông. Lão Mã, không có thay thế dược vật sao? Tô Huyền nhịn không được chen vào một câu. Đương nhiên không có. Phương quản lý một mặt ngạo nghễ thay Mã viện trưởng hồi đáp, tâm ngạnh khang là công ty của chúng ta tự nghiên dược phẩm, nắm giữ tự chủ cách điều chế độc quyền. Trên thị trường NG chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Cũng chính là các ngươi muốn bán bao nhiêu tiền thì bán bao nhiêu tiền. Tô Huyền nhàn nhạt liếc qua nam nhân kia. Có thể hiểu như vậy. Nam nhân cười nhi nở thấy Tô Huyền nói y. Lão bản, ngươi nhìn một cái hắn bộ này vô sỉ sắc mặt. Mã viện trưởng không chịu được lại tới tức giận. Ngươi là cái gì nhà công ty? Tô Huyền hỏi nam nhân nói. Ngài còn không biết chúng ta là nhà kia công ty. Phương quản lý ngẩng đầu lên, càng thêm ngạo nghễ nói. Giả hệ phổ chế dược công ty nghe nói qua không? Hội tụ bên trong trong ngoài các loại cao đoan nhân tài, tập hợp phát triển nghiên cứu cùng chế dược làm một thể, là Hoa Hạ dược nghiệp dẫn đầu xí nghiệp, tất cả bệnh viện, tiệm thuốc đều bán chúng ta thuốc, có thể nói công ty của chúng ta chiếm cứ Hoa Hạ tất cả dược phẩm một nửa giang sơn. Phúc! Tô Huyền nhịn không được đem uống đến trong miệng một miệng trà cho phun tới. Náo loạn nửa ngày nam nhân này là hắn công ty nhân viên. Bởi vì tối hôm qua hệ thống cho phần thưởng của hắn cũng là giả hệ phổ chế dược công ty đệ nhất đại cổ đông. Hiện tại chính mình hai nhà công ty vậy mà đánh nhau. Có ý tứ. Có ý tứ. Ngài cái này là coi thường chúng ta. Phương quản lý vốn là ngồi đấy, xem xét Tô Huyền bộ dáng này, thì lập tức đứng lên. Không có không có. Tô Huyền khoát tay áo, Theo mã viện trưởng trong tay tiếp nhận một trang giấy lau miệng, cười hỏi nam nhân kia nói, ngươi nói thành bản tăng lên ta cũng không tin, ngươi có thể hay không nói cho ta biết nguyên nhân thực sự. Ta nói cũng là sự thật ta. Nam nhân giang tay ra, tâm ngạnh khang chủ yếu thành phần tuy nhiên không có tăng giá, nhưng chúng ta nhân công thành bản lên giá A. Hắn cái này nói cũng không phải lời nói thật. Chân chính sự thực là dạ hệ phổ tổng giám đốc đột nhiên tại sáng nay hạ lệnh, nói là công ty cổ quyền thay đổi, tân lão bản nhậm chức, vì có thể cho mới nhậm chức tân lão bản giao ra một chương đẹp mắt hiệu suất đơn, để các vị tiêu thụ quản lý nhanh trong ký tên mấy cái đơn lời cao đơn lớn, cho nên hắn mới đi đến được con mèo, đã dẫn phát lúc này mâu thuẫn. Người chơi một chút hở à à à. Tô Huyền cũng không nói ra thân phận của mình, cầm điện thoại di động lên trực tiếp cho dạ hệ phổ tổng giám đốc phát một cái tin tức. Sau đó thì ngồi ở chỗ đó chậm rãi uống trà. Ta chỉ chờ các ngươi 20 phút. Cái kia nam nhân lại ngồi xuống, bắt chéo hai chân nói, nếu như 20 phút các ngươi còn không cách nào quyết định biện pháp, ta liền rời đi, lòng của chúng ta cảnh khỏe mạnh có thể cứu rất nhiều bệnh nhân mệnh, chắc hẳn các ngươi biết nặng nhẹ, mà lại không chỉ tâm ngành khang, chúng ta trả lại còn nẻo cung ứng lấy rất nhiều những thứ thuốc khác, hy vọng khác bởi vì cái này ảnh hưởng giữa chúng ta hợp tác. Ha ha. Tô Huyền nhìn nam nhân biểu hiện không chỉ có sinh khí, thậm chí còn có chút vui vẻ. Nam nhân này như thế có khí thế. Vì một cái đơn đặt hàng liền con mèo đều dám đắc tội. Cái này chứng minh dạ hệ phổ là cái rất ngưu phê công ty A. Mà dạ hệ phổ là công ty của hắn, dạ hệ phổ ngưu phê, hắn đương nhiên vui vẻ. Ta khát nước. Nam nhân ngồi trong chốc lát, đột nhiên đứng người lên, tự mình cầm lấy Tô Huyền bình trà trước mặt, rót cho mình chén trà, xì xì uống một hơi cạn sạch. Người người người. Mã viện trưởng một nhìn cái này nhanh giận điên lên. Những thứ thuốc khác thương nghiệp cung ứng đi vào con nẻo đều là thấp kém, duy chỉ có cái này dạ hệ phổ tiêu thụ quản lý quá mức cuồng vọng. Muốn không phải con nẻo hoàn toàn chính xác rất cần dạ hệ phổ cung ứng các loại dược phẩm, hắn tuyệt đối sẽ mang theo một cây chổi, đem cái này tiêu thụ quản lý đánh đi ra. Lao mã ngươi bất giận. Tô Huyền cười giơ tay lên vô vô mã viện trưởng cánh tay, ta hỏi ngươi, con nẻo cứ như vậy ỷ lại dạ hệ phổ chế dược công ty sao? Ỷ lại chưa nói tới. Mã viện trưởng lắc đầu, nói ra, chỉ là bọn hắn thuốc kết hợp chung tây dược phẩm ưu điểm, không chỉ có hiệu quả trị liệu tốt tác dụng phụ còn nhỏ, đối bệnh người thân thể thương tổn cũng tự nhiên là nhỏ. Mà lại chúng ta thuốc so với nhập khẩu thuốc đến trả tiện nghi một không chỉ gấp hai đâu. Cái kia nam nhân không mất thời cơ nói, liền lấy tâm ngạnh khang tới nói, cũng không phải thật không thể thay thế, một loại nhập khẩu thuốc tây thì có không sai biệt lắm công hiệu, nhưng là đâu, bọn họ bán 6, 7 ngàn khối một hộp. Vậy các ngươi vẫn rất có lương tâm. Tô Huyền nói y. Đó là đương nhiên, chúng ta tuy nhiên cũng vì kiếm tiền, nhưng chúng ta cũng cân nhờ ở cờ đến khổ cực đại chúng, tốt để bọn hắn đều mua lấy lương tâm thuốc. Nam nhân kia nói, nhưng các ngươi lương tâm còn chưa đủ đại A. Tô Huyền ngược lại đối mã viện trưởng nói, lão mã ngươi cũng là một vị mỗi ngày cùng dược phẩm đại quan hệ lao chuyên gia, có thể hay không tính ra tâm ngạnh khang giá vốn cách đến. Lão bản ngài chờ một lát. Mã viện trưởng mở ra điện thoại di động máy tính, đồng thời còn thẩm tra tâm ngạnh khang thành phần trước mắt giá thị trường. Mấy phút đồng hồ sau, đối Tô Huyền nói, giá vốn căng hết cỡ chỉ có 900 khối. Tô Huyền, lão mã chúng ta đánh cược đi, ngươi nói ta có thể hay không dùng giá vốn ký giả hệ phổ đơn đặt hàng. Mã viện trưởng lắc đầu, vậy ngài khẳng định thua, đây không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Nam nhân kia xùy một tiếng cười, giá vốn ký tên. Trừ phi chúng ta giả hệ phổ người đều là thiểu năng trí tuệ. Cũng chính là vào lúc này. Đi một mình tiến vào văn phòng. Hướng về phía nam nhân kia nói. Phương Vĩnh Phúc, ta liền muốn cùng con mèo ký tên ra vốn, cũng là thiểu năng trí tuệ sao. Phương quản lý nhìn một cái gặp người kia. Nhất thời trợn tròn mắt. Chương 219, ngẫu nhiên gặp tiểu muội nhà bên. Tổng giám đốc, ngài làm sao đích thân đến? Phương quản lý lập tức cười rạng rỡ đi tới người kia bên cạnh. Đúng thế. Vừa mới tiến tới này, người chính là dạ hệ phổ chế dược công ty tổng giám đốc Đậu Kiến Hoa. Lão bản, ngài tốt ngài tốt. Đậu Kiến Hoa lại là không để ý Phương quản lý. Đi thẳng tới Tô Huyền trước mặt, túi đầu không lưng chào hỏi, sau đó gặp Tô Huyền chén trà có chút hư không, thân thủ cho Tô Huyền thêm chút nước. Mã viện trưởng lập tức trợn mắt hốt mồm. Đây là cái gì tình huống? Tô Huyền lại còn là dạ hệ phổ công ty lão bản. Chơi à vu? Tô Huyền còn trẻ như vậy. Làm sao lợi hại như thế a? Chơi ạ? Phương quản lý càng là dọa đến hồn cũng phi. Xong. Xong. Hắn vừa mới vậy mà tại Tô Huyền trước mặt kiêu ngạo như vậy. Sợ là không có quả ngon để ăn. Tô Huyền nhàn nhạt đối cung kính đứng tại bên cạnh mình Đậu Kiến Hoa nói, ngươi nói một chút tâm ngạnh khang sự tình a. Tâm ngạnh khang giá vốn kỳ thật chỉ có 600 khối. Đậu Kiến Hoa lập tức nộp lên nội tình, bởi vì tâm ngạnh khang đã là dây chuyển sản xuất sinh sản, nhân công thành bản rất thấp, Phương Vĩnh Phúc cũng là tại làm loạn, trễ một chút ta nhất định tốt dễ xử lý hắn. Phương quản lý thân thể bắt đầu run. Tô Huyền, dược phẩm không giống với thương phẩm khác, là cứu mạng đồ vật, về sau đừng để ta lại nhìn thấy những chuyện tương tự. Đúng đúng. Đậu Kiến Hoa liên tục không ngừng gật đầu, cũng không dám nói chuyện này là hắn nổi, là hắn sớm phía trên ra lệnh, để tiêu thụ quản lý nhóm lập tức tìm mấy cái đơn lời cao đơn lớn, nhưng hắn nào biết được Phương Vĩnh Phúc vậy mà bởi vậy đắc tội Tô Huyền rồi. Sau đó Đậu Kiến Hoa hung hăng trừng Phương Vĩnh Phúc liếc một chút, lại đối Mã viện trưởng nói, lão Mã ngươi nói ngươi gặp phải việc này trực tiếp tìm ta liền tốt, chúng ta thương lượng một chút không phải, ngươi làm sao còn đem lão bản của chúng ta đi tìm đến cấp ngươi chỗ rửa rồi. Ta đã sớm điện thoại cho ngươi, ngươi không có nhận A. Mã viện trưởng niết miệng, mà lại cảm tình ngươi còn không biết Tô lão bản vẫn là chúng ta còn mèo lão bản đâu. A. Đậu Kiến Hoa khiếp sợ há to miệng. Tô Huyền lại còn là con mèo lão bản. Chắc không được Tô Huyền có thể lập tức trở thành giả hệ phổ đệ nhất đại cổ đông, vậy mà như thế có thực lực. Phục phục. Mà hắn chỗ lấy không có nhận Mã viện trưởng điện thoại là bởi vì hắn trước đây tại mở cái trọng yếu hội nghị, có một ít thương nhân nước ngoài muốn từ giả hệ phổ mua sắm hàng hóa. Mã viện trưởng lập tức đối Đậu Kiến Hoa dương mi thổ khí nói, lại nói, liền xem như ta tìm tới ngươi, ngươi chịu cho chúng ta còn nẹo xuống đến ra vốn. Căng hết cỡ duy trì giá gốc thôi. Hắc hắc. Đậu Kiến Hoa gãi đầu một cái, hiện tại tuyệt đối được, tuyệt đối được. Tốt. Chuyện cho tới bây giờ Tô Huyền cũng lười lại ở chỗ này lãng phí thời gian, đối Mã viện trưởng cùng Đậu Kiến Hoa nói, các ngươi hai cái đem tâm ngạnh khang hợp đồng tục ký đi, giá cả liền theo vừa mới đánh cược 900 khối tiền đến, ta đi làm việc. Nói xong, Tô Huyền liền hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi. Lão bản, ngài đã đánh cược thắng, ta có phải hay không đến thua người chút gì? Mã viện trưởng gọi lại Tô Huyền nói y. Ha ha. Tô Huyền cười nói, ngươi còn tưởng thật nha, vậy ngươi liền tùy tiện bại bởi ta chút gì đi. Được. Mã viện trưởng lập tức theo văn phòng trong tủ lạnh xuất ra một túi đồ vật, đưa cho Tô Huyền nói, có vị bệnh nhân cho ta đưa điểm California quả vải, ngài cầm lấy. Về sau không muốn lao thu bệnh nhân đồ vật. Tô Huyền dặn dò một câu, liền cầm lấy quả vải nên ngang rời đi. Lão Mã, ngươi cái này vớt mông ngựa công phu rất cao minh a. Đậu Kiến Hoa khom lưng đem Tô Huyền đưa đi, sau đó đối Mã viện trưởng nói y. Người quản ta đây. Mã viện trưởng lườm Đậu Kiến Hoa liếc một chút, liền ngồi vào lao bản của mình trên ghế, ký đi, 900 khối. Được được. Đậu Kiến Hoa bắt đầu cùng Mã viện trưởng định ra hợp đồng. Mà bởi vì Tô Huyền nguyên nhân, hai người bọn họ lúc này thời điểm xem ra thì thân mật cùng người một nhà giống như. Tổng giám đốc, vậy ta đâu? Phương quản lý nhỏ giọng hỏi Đậu Kiến Hoa nói y. Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi hỏi. Đậu Kiến Hoa khí không đánh vừa ra tới, quắc, ta để ngươi ký đơn lớn. Nhưng cũng không phải để ngươi ngay tại chỗ lên giá, ngươi trước khác làm tiêu thụ quản lý, cút nhanh lên về nhà nghĩ lại đi thôi, ta một mắt cũng không có thể nhìn ngươi. Phương quản lý cút ngay. Lão Mã, chúng ta lão bản bình thường đều làm những gì? Làm tốt hợp đồng về sau, Đậu Kiến Hoa hiếu kỳ hỏi Mã viện trưởng nói y. Trước kia đưa chuyển phát nhanh, gần nhất giống như lại đi mở đi đi. A. Đậu Kiến Hoa miệng nhất thời đã trương thành hình tròn. Ngài khỏe chứ, mời ngươi thắt chặt dây an toàn. Lúc này thời điểm, Tô Huyền đã tại một trường đại học cửa tiếp một người hành khách. Tô Huyền ca, lại là ngươi, ha ha. Cái kia hành khách là một vị xinh đẹp tiểu cô nương, vừa nhìn thấy Tô Huyền mặt thì kinh hỉ lên, không nói hai lời từ chỗ ngồi phía sau đổi được tay lái phụ. Chu Văn Tỉnh. Tô Huyền cũng hơi kinh ngạc, bởi vì tiểu cô nương kia không là người khác, chính là Trương Thẩm nữ nhi Chu Văn Tỉnh. Mà Trương Thẩm thì là trước kia cho hắn làm mối trưởng bối kia, còn ở hắn căn phòng cũ cửa đối diện, là hàng xóm. Cái kia vật chất bạn gái Trương Đình Đình cũng là Trương Thẩm kiệt tác. Trung Quốc công ty tổng giám đốc Ninh Vận Thi cũng là Trương Thẩm kiệt tác. Tô Huyền ca, ta nghe ta mẹ nói ngươi làm nhân viên chuyển pha tờ nhanh, tại sao lại mở đi đi rồi? Chu Văn Tình nịt dây an toàn, ghim chặt trên người mình lớn nhất ngạo nghệ địa phương. Mở đi đi càng tự do một số. Tô Huyền liếc mắt nhìn Chu Văn Tình, cảm thán nữ đại 18 biến, càng đổi càng xinh đẹp, Chu Huyền trời trong xanh giữ lấy một đầu nhẹ nhàng khoan khoái học sinh đầu. Trên thân mang theo nồng đậm học sinh khí tức, mặt mũi tràn đầy chất di nhờ ban đầu lòng trăng trứng, phá lệ thanh thuần đáng yêu, khiến người ta nhịn không được giống xoa bóp nàng tinh tế ti mi khuôn mặt. Mở đi đi tốt, nếu như không phải ngươi mở đi đi ta còn không gặp được ngươi đây. Chu Văn Tình cười ngọt ngào nói, ta một mực tại trường học dừng chân, rất ít về nhà, cũng rất ít nhìn thấy ngươi, đoạn thời gian trước cũng là nghe ta mẹ nói ngươi dọn nhà, chuyển cái nào rồi. Tô Huyền, đem đến một chỗ mang sân nhỏ nhà dân, còn thanh tịnh một số. Rất tốt. Chu Văn Tình nào biết được Tô Huyền cái gọi là nhà dân là một tòa trạng nguyên phụ đệ, cũng không có như vậy trò chuyện đi xuống, đổi một đề tài nói, mẹ ta giới thiệu cho ngươi đối tượng đều thành công không? Nàng thế nhưng là đem chuyện của ngươi làm thành một kiện đại sự làm. Không có. Tô Huyền tình hình thực tế nói ra, cũng không quá phù hợp. Không sao. Chu Vãn Tình cho Tô Huyền động viên nói, Tô ca ca ngươi đẹp trai đến độ nghịch thiên, nhất định có thể tìm tới thích hợp. Chỉ mong đi. Tô Huyền bắt đầu hướng chỗ cần đến mở, thuận miệng hỏi Chu Vãn Tình nói, ngươi đi địa phương là thị trường nhân tài, là muốn đi tìm công tác. Ừm. Chu Vãn Tình nhẹ gật đầu, ta đây không phải tốt nghiệp nha, muốn tranh thủ thời gian tìm một công việc dưỡng mẹ ta, ha ha. Có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một công việc? Tô Huyền cái này thân kiêm mấy cái công ty đại lao bản hỏi. Hắn là nhìn lấy Chu Vãn Tình lớn lên. Khi còn bé nàng luôn yêu thích đi theo phía sau hắn chơi, là hắn một đầu cái đuôi nhỏ, cũng không phải ngoại nhân. Trước không muốn. Chu Vãn Tình lại là nghiêm túc lắc đầu, ta muốn chứng minh một chút chứng minh chính mình không chỉ có tại trường học biểu hiện ưu dị, ở trong xã hội cũng có thể sống đến mức tốt. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hiện thực lập tức liền đánh nàng mặt. Chương 220, quan chủ khảo tính toán cái chim. Ngài khỏe chứ, công ty của chúng ta đã chiêu đầy đủ người, ngươi không cần tới thị trường nhân tài. Chu Vãn Tình mới vừa cùng Tô Huyền nói xong câu nói kia, thì có một cái điện thoại gọi tới, nói cho nàng đừng đi thị trường nhân tài. Tại sao có thể như vậy? Chu Vãn Tình cầm điện thoại di động, suy nghĩ xuất thần. Nàng hôm trước liền đã cùng cái kia công ty liên lạc qua, hẹn xong hôm nay đi thị trường nhân tài tham gia bọn họ thông báo tuyển dụng, làm sao hiện tại liền mặt đều không có gặp, liền nói chiêu đầy đủ người để cho nàng đừng đi qua. Còn rằng hay không thành tín rồi. Bọn họ khả năng chỉ là tại thị trường nhân tài đi cái lướt qua. Tô Huyền dừng xe ở ven đường, đối Chu Vãn Tình nói, kỳ thật rất nhiều công ty tại thông báo tuyển dụng trước đó liền đã dự định tốt cá nhân liên quan, thông báo tuyển dụng chỉ là làm dáng một chút thôi. Đây chính là xã hội sao? Sơ xuất chữa NG ho cờ Chu Vãn Tình thì thào nói ra. Nàng lão sư từng không chỉ một lần nói với nàng, nói để cho nàng tìm việc làm thời điểm có thể đi quan hệ liền đi đi quan hệ, tuyệt đối đừng một người đi mù tìm, lãng phí thời gian không nói, cũng rất khó tìm được công việc tốt. Bây giờ nhìn kỹ giống thật là như vậy. Vãn Tình, ngươi Tô ca ca ta đây, bản sự khác không có, cho ngươi tìm công việc vẫn là không khó. Tô Huyền trên mặt lộ ra một bộ cười tủm tỉm biểu lộ, dự định ngả bài. Hắn muốn đem công ty của mình một vừa nói ra, để Chu Vãn Tỉnh chọn một chút, tựa như là đúng Diệp Thiên Thiên như thế. Cũng thuận tiện đem cái này xem như là đúng Trương Thẩm cảm tạ đi. Nhưng ngay lúc này, Chu Vãn Tỉnh lại nhận được một chiếc điện thoại. Để rất muốn trang một thanh ép hắn đem lời lại xinh xinh nuốt trở vào. Vãn Tỉnh, ngươi tìm được việc làm sao? Trong điện thoại một thanh âm hỏi. Không có đâu, ta đều còn chưa tới thị trường nhân tài đâu. Ngươi đây mạn mạn. Chu Vãn Tỉnh hỏi. Ta nha. Ta tìm được. Nhanh như vậy đã tìm được. Ừm. Thanh âm trong điện thoại nói ra, chúng ta Hàn Minh Lượng đồng học giúp ta tìm được một phần công việc tốt, ta lập tức liền muốn đi Mỹ Tư công ty phỏng vấn, lợi hại à? Mỹ Tư sao? Hảo lợi hại lợi hại. Chúc mừng ngươi á. Chu Vãn Tình là thật tâm thay chính mình cái này bạn thân vui vẻ. Các nàng đại học tại một cái túc xá ngây người 4 năm, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ dạo phố. Thì so như thân tỷ muội đồng dạng. Nhưng tiếp đó, nàng bạn thân lời nói có điểm không đúng. Chu Vãn Tình, trong lòng ngươi thì không có một chút ghen ghét. Chu Vãn Tình bạn thân Lý Mạn Mạn âm thanh lạnh lùng nói. A. Chu Vãn Tình nghi ngờ trừng mắt nhìn, nghĩ mãi mà không rõ Lý Mạn Mạn vì cái gì nói lời như vậy. Chu Vãn Tình, nếu như ngươi khi đó không cự tuyệt Hàn Minh Lượng thổ lộ, cơ hội này liền là của ngươi. Lý Mạn Mạn nói, mà bây giờ Hàn Minh Lượng nói hắn thích ta cũng đáp ứng hắn biểu bạch, hắn liền giúp ta giới thiệu công việc này. Mà phỏng vấn cũng là đi cái lướt qua, ta 100% có thể đi vào Mỹ Tư, bởi vì Hàn Minh Lượng bảy bạ cũng là quan chủ khảo. Ngươi là vì phần công tác này mới đáp ứng Hàn Minh Lượng sao? Chu Vãn Tình nụ cười trên mặt đã sớm biến mất. Đúng. Lý Mạn Mạn nói, hắn đã mở ra cái kia chiếc 1 triệu xe đua tới đón ta cùng hắn cùng đi Mỹ Tư phỏng vấn, sau đó cùng một chỗ tại Mỹ Tư công tác, từ đó ngươi cùng chúng ta cũng là người của hai thế giới, ha ha. Mạn Mạn. Những lời này là Hàn Minh Lượng để ngươi nói với ta sao? Chu Vãn Tình mấp máy môi mềm. Là hắn ý tứ cũng là ta ý tứ. Lý Mạn Mạn nói, Chu Vãn Tình, ngươi ở trường học khắp nơi ép ta muốn cho ngươi biết, vừa đến trên xã hội ngươi thì chẳng phải là cái gì, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Điện thoại lập tức dập máy. Chu Vãn Tình bắt đầu đổ rào rào rơi nước mắt. Nhưng nàng cũng không phải là bởi vì cự tuyệt Hàn Minh Lượng thổ lộ mà bỏ lỡ một phần công việc tốt khóc. Mà chính là cảm thấy mình cùng Lý Mạn Mạn là như vậy sát bạn thân quan hệ, làm sao lại như thế chịu không được khảo nghiệm đâu. Chẳng lẽ nàng trước kia đối với mình tốt đều là ngụy trang sao? Bằng không nàng vừa mới làm sao nói với nàng ác độc như vậy mà nói a? Tô Huyền nghe được đối thoại tất cả nội dung, nhưng hắn một câu cũng không nói, quay đầu xe, hướng phía lúc đầu lái đi. Tô ca ca, ngươi là muốn đem ta đưa trở về sao? Chu Vãn Tình lau mắt hỏi Tô Huyền. Không phải a, ngươi hôm nay không phải còn không có tìm được việc làm sao? Tô Huyền mỉm cười nói, tiếp tục tìm công tác đi nha. Thế nhưng là ta không biết đi đâu tìm, ta không có quan hệ, không có bối cảnh, cũng khó tìm. Bị xã hội và bạn thân song trọng đả kích, Chu Vãn Tình rất thương cảm. Ta liền là của ngươi quan hệ cùng bối cảnh. Tô Huyền tăng tốc độ xe, đi thẳng tới Mỹ Tư công ty, còn đem xe đường hoàng đứng tại Mỹ Tư cao ốc văn phòng trước cửa, lười nhác tốn thời gian đi tìm chỗ đầu. Phản chính là công ty của mình, hết thể tùy ý tốt. Lập tức hắn liền dẫn đầu góc mơ hồ Chu Vãn Tình tiến vào Mỹ Tư cao ốc. Cùng lúc đó, một chiếc Porsche siêu xe tại cao ốc phụ cận một chỗ đầu dừng xe xong, một cặp nam nữ từ trên xe đi xuống. A, nữ chính là Chu Vãn Tình bạn thân Lý Mạn Mạn, nàng ngạc nhiên nói, vừa mới tiến đại lâu người không phải Chu Vãn Tình sao? Nàng làm sao tới Mỹ Tư rồi? Còn người nam kia chính là Hàn Minh Lượng, hắn âm hiểm cười nói, Chu Vãn Tình có thể là hối hận cự tuyệt ta, chủ động tới tìm ta thổ lộ a. Lý Mạn Mạn trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, ôm lấy Hàn Minh Lượng cánh tay nói, Lượng Lượng bảo, nếu như nàng thật sự là hướng ngươi thổ lộ, ngươi nhất định không nên đáp ứng nàng a, ngươi chỉ thuộc về ta một người. Hàn Minh Lượng thổi thổi chính mình tóc mái, yên tâm đi, ta sẽ chỉ nhục nhã nàng, tuyệt sẽ không đáp ứng nàng. Hai người bọn họ lập tức cũng đi vào Mỹ Tư cao ốc. Tại tiến lầu trước đó, Hàn Minh Lượng còn nhi nở thấy Tô Huyền làn xe, người nam kia là cái gì của hắn? Làm sao loạn đỗ xe đâu, thật không có tố chất. Tô ca ca, chúng ta tại sao phải đến Mỹ Tư đâu? Chu Vãn Tình nào biết được Tô Huyền cũng là Mỹ Tư lão bản, khi tiến vào thang máy về sau, nàng nghi ngờ đối Tô Huyền nói, Lý Mạn Mạn nói Hàn Minh Lượng bảy bạ là quan chủ khảo, mà ta cự tuyệt qua Hàn Minh Lượng truy cầu, liền xem như ta có thể tham gia nơi này phỏng vấn, người ta cũng khẳng định không muốn ta. Tô Huyền thản nhiên nói, ngươi không cần cân nhở ở cờ việc này, cứ yên tâm phỏng vấn tốt, mà lại một cái quan chủ khảo tính toán cái chim. Chu Vãn Tình bật cười, sau đó chủ quan suy đoán Tô Huyền tâm tư nói, Tô ca ca, ngươi là sợ ta sẽ ở trong lòng lưu lại ám ảnh gì, mới muốn để cho ta tới Mỹ Tư chứng minh một chút chính mình sao? Tô Huyền, ngươi coi như là như vậy đi. Thang máy lập tức tại tầng 8 mở ra. Cửa thang máy vừa mở, thì có một cái bưng chén nước nam nhân hướng trong thang máy đi, chính là Mỹ Tư CEO Lô Hoành Lượng. Một giây sau, Lô Hoành Lượng thì ngây ngẩn cả người. Hắn trong thang máy thấy được Tô Huyền. Làm không rõ Tô Huyền làm sao đột nhiên đến thăm Mỹ Tư. Trước kia để Tô Huyền đến Mỹ Tư thị sát thăm một chút, Tô Huyền đều là rất không tình nguyện. Lỗ Hoành Lượng vội vàng đem chén nước đổi một cái tay, cười rạng rỡ muốn theo Tô Huyền nắm tay, á ha ha, lão. Nhưng là Tô Huyền lại là hướng về phía hắn thâm ý sâu sắc chớp chớp mắt. Lỗ Hoành Lượng cũng là một người tinh, ngay lập tức đem đến miệng một bên tấm chữ nuốt trở vào, đưa tay đặt ở đỉnh đầu của mình gãi gãi, nói lầm bầm. Ông trời thật tốt, hôm nay thật hóng mát. Chương 221, không có cái gì công chính có thể nói. Xin hỏi, hôm nay phỏng vấn ở đâu? Tô Huyền giả bộ như không biết Lỗ Hoành Lượng hỏi. Hả, bên này, ta mang các ngươi đi thôi. Lỗ Hoành Lượng đem Tô Huyền cùng Chu Vãn Tình dẫn tới một cái pho nở dê nghi, sau đó lập tức đi ngay tìm quan chủ khảo. Hắn đã biết Tô Huyền lần này tới mục đích. Khẳng định là để bên cạnh hắn xinh đẹp muội tử đến Mỹ Tư công tác. Việc này hắn nhất định phải làm an bài xong. Hàn Lương, chúng ta lão bản mang cái muội tử đến phỏng vấn, ta mặc kệ muội tử kia phỏng vấn kết quả thế nào. Ngươi đều nhất định muốn để cho nàng qua, hiểu chưa? Lỗ Hoành Lượng đối quan chủ khảo Hàn Lương nói y. Lỗ Tổng, ta minh bạch. Hàn Lương lập tức cung kính nhẹ gật đầu, hỏi Lỗ Hoành Lượng nói, muội tử kia kêu cái gì? Mà cái này Hàn Lương chính là Hàn Minh Lượng phụ thân. Ai nha nha? Lỗ Hoành Lượng vỗ vỗ cái chán, vừa ta quên hỏi, cũng là một cái tóc ngắn nữ hài, mắt to, phát dục đặc biệt tốt, dài đến mẹ nó thanh thuần, ngươi vừa nhìn liền biết. Giao phó song song về sau. Lỗ Hoành Lượng liền rời đi, hắn đến tranh thủ thời gian vùi đầu vào khẩn trương công tác bên trong, tốt biểu hiện cho Tô Huyền nhìn. Làm sao bây giờ? Lỗ Hoành Lượng vừa đi, Hàn Lương sắc mặt sẽ không tốt. Lần này phỏng vấn chỉ thông báo tuyển dụng hai người. Hắn đã dự định con của mình Hàn Minh Lượng cùng hắn bạn gái Lý Mạn Mạn. Nhưng Tô Huyền là Mỹ Tư lão bản, cho nên Tô Huyền mang tới muội tử nhất định muốn thông qua. Vậy liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải theo chính mình nhi tử cùng Lý Mạn Mạn bên trong bỏ qua một người. Bỏ qua ai đây? Khẳng định không cần nghĩ a. Đương nhiên là hắn bạn gái. Lúc này thời điểm, Hàn Minh Lượng cùng Lý Mạn Mạn cũng đã ngồi xuống cái kia trong phòng nghỉ, còn ngồi đến Tô Huyền cùng Chu Vãn Tình bên cạnh, bởi vì phỏng vấn người tương đối nhiều, bọn họ cũng không có địa phương khác ngồi. Mạn Mạn, ngươi. Chu Vãn Tình liếc mắt nhìn Lý Mạn Mạn, muốn nói điều gì, lại bị Lý Mạn Mạn đánh gãy. Chu Vãn Tình, ta không nghĩ tới ngươi sẽ theo tới, là hối hận cự tuyệt nhà chúng ta Hàn Bảo Bảo truy cầu rồi. Chu Vãn Tình lắc đầu, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi ở trong điện thoại nói với ta những lời kia đều là chăm chú sao? Lý Mạn Mạn dắt Hàn Minh Lượng tay, đương nhiên là chăm chú, có muốn hay không ta lặp lại một lần nữa? Nàng và Chu Vãn Tình thời điểm ở trường học, Chu Vãn Tình thành tích luôn luôn áp nàng một đầu, mỗi lần đều cầm học đồng, nhưng nếu là Chu Vãn Tình học tập kém một chút hoặc là không có Chu Vãn Tình người này, học đồng chính là nàng. Nàng và Chu Vãn Tình tại thư viện học tập, những cái kia tiểu giáo thảo nhóm không nhìn nàng, luôn luôn nhìn chằm chằm Chu Vãn Tình nhìn, thậm chí còn hướng nàng muốn Chu Vãn Tình phương thức liên lạc. Nữ nhân ghen tị. Nàng đã sớm đối Chu Vãn Tình đấu kỵ tận xương. Hiện tại tốt nghiệp, tất cả mọi người đi vào xã hội, nàng muốn ở trong xã hội đem Chu Vãn Tình đánh cái hoa rơi nước chảy, thật tốt cho Chu Vãn Tình học một khóa. Hàn Bảo Bảo, ăn đồ ăn vật mà. Lý Mạn Mạn mở ra một bao khoai tây chiên, cầm bước lên một mảnh đến, bỏ vào Hàn Minh Lượng trong miệng. Hàn Minh Lượng rất là hưởng thụ nhai lấy khoai tây chiên, phát ra kéo kẹt giòn vang, hắn nhìn Chu Vãn Tình liếc một chút, rêu cợt nói. Vãn Tình à, ngươi có thể chạy đến Mỹ Tư theo đuổi cầu ta, ta vẫn là rất cảm động, nhưng ngươi nhất định nghe qua một câu, ngựa tốt không ăn đã xong, hai người chúng ta là không thể nào, cho nên còn xin ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Quá sung sướng. Cự tuyệt đã từng cự tuyệt qua nữ thần của mình nguyên lai như thế thoải mái. Hắn nhìn qua không ít tiểu thuyết mạng, cảm thấy mình bây giờ thì cùng trong sách nhân vật chính giống như lúc. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Lúc trước ngươi chướng mắt ta, hiện tại ngươi không với cao nổi ta. Ha ha ha. Thoải mái không muốn không muốn. Ta cũng không có gì không phải A muốn theo đuổi ngươi A, ta chỉ là. Chu Vãn Tình đang muốn cho Hàn Minh Lượng giải thích cái gì, Tô Huyền lại là đụng đụng cánh tay của nàng, đưa cho nàng một cao y túi đồ vật. Tô Huyền, ăn quả vải. Tô Huyền thuận tay đem Mã viện trưởng thua bởi hắn cái kia cao y túi quả vải mang tới. Tô ca ca, cảm ơn ngươi. Chu Vãn Tình cầm lấy một khỏa quả vải bắt đầu lột, tâm lý tràn đầy ấm áp. Hôm nay nàng liên tục gặp đả kích, là Tô Huyền một mực đang bồi bạn nàng, bằng không nàng đã sớm hỏng mất. Lột tốt một khỏa quả vải về sau, chính nàng không ăn, lại là đem quả vải đưa về phía Tô Huyền. Cảm ơn. Tô Huyền hé miệng, trực tiếp đem Chu Vãn Tình trong tay quả vải ăn. Tình cảnh này tại người ngoài xem ra, tựa như là Chu Vãn Tình cho ăn Tô Huyền ăn, suy đoán hai người bọn họ khẳng định thì là một đôi tình lữ. Mẹ nó. Hàn Minh Lượng xem xét không chịu được kéo ra khoe miệng, hắn thấy, Chu Vãn Tình đây là tại một loại im ắng phương thức nói cho hắn biết, nàng không phải đến Mỹ Tư truy cầu hắn, nàng đã có bạn trai. Hàn Minh Lượng lần thứ nhất nghiêm túc nhìn hướng Tô Huyền, sau đó lập tức liền tự ti mặc cảm. Chơi ạ, quá mẹ nó đẹp trai đi. Hắn cùng Tô Huyền so sánh xấu đến tựa như là một con lợn A. Vẫn là một đầu mặt bị xe lu đè qua heo. Hắn lại nhìn trong phòng nghỉ những người khác, những cái kia vì phỏng vấn chăm chú cách gan mặc qua nữ hài tử, đều đang len lén dò xét Tô Huyền, có còn không ngừng nuốt nước miếng liếm ở môi, một bộ hận không thể xông lên đem Tô Huyền bổ nhào hoa si bộ dáng. Hắn lại nhìn bên người Lý Mạn Mạn, Lý Mạn Mạn vậy mà cũng vụng trộm nhìn Tô Huyền, dùng ngón tay đem bên miệng khoai tây chiên cặn bã đâm đến trong miệng, sau đó liếm liếm ngón tay. Nám thảo. Làm sao đột nhiên cảm giác mình trên đầu có chút lục a? Tô ca ca, ngươi nói chúng ta phỏng vấn có thể qua sao? Lúc này thời điểm Chu Vãn Tình vẫn không xác định chính mình có thể hay không thông qua phỏng vấn, nàng thậm chí đều không xác định Mỹ Tư có để hay không cho nàng phỏng vấn, dù sao nàng là lâm thời tới, cũng không có sớm hẹn xong. Không có vấn đề. Tô Huyền cười nhạt cười, Mỹ Tư là một cái quảng nạp nhân tài chính quy công ty, sẽ không đem nhân tài cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta tin tưởng bọn họ sẽ công chính đối đãi lần này phỏng vấn. Ha ha. Hàn Minh Lượng nghe được Tô Huyền câu nói này, ngoắc ngoắc khỏe môi đối Tô Huyền nói, nhìn ngươi mặc áo mũ chỉnh tề, còn tưởng rằng ngươi đã nhận rõ xã hội này, nghĩ không ra đã vậy còn quá ấu trĩ, xã hội này nào có cái gì công chính có thể nói, không có cường đại người mạch quan hệ, ngươi nửa bước khó đi, làm chuyện gì đều không làm được. Bên cạnh một cái phỏng vấn người nghe được Hàn Minh Lượng câu nói này, trên mặt thì dâng lên một vệt chán ghét thân sắc. Tô Huyền nghe lại là kém chút thì bật cười. Cái này Hàn Minh Lượng quý đáng lo à, đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết hắn có quan hệ sao. Tô ca ca lại ăn một khỏa quả vải. Chu Vãn Tình lại lột tốt một khỏa quả vải, chủ động hướng Tô Huyền bỏ vào trong miệng. Tô ca ca lại ăn. Được. Chu Vãn Tình cũng tìm được phát tiết tâm tình phương thức, nàng phát hiện mình cho ăn Tô Huyền ăn quả vải. Vậy mà đưa tới trong phòng nghỉ rất nhiều nữ hài tử ánh mắt hâm mộ, tâm tình trong nháy mắt tốt quá nhiều. Hàn Minh Lượng nhìn đến trong lòng nén giận, lập tức đứng người lên hướng FNZ nghi bên ngoài đi. Hắn muốn đi tìm chính mình quan chủ khảo phụ thân, cho Chu Vãn Tỉnh sứ chơi ngang ở dê chân, để Chu Vãn Tỉnh phỏng vấn đều không tham gia được. Nhưng lúc này thời điểm, Mỹ Tư một vị công tác nhân viên đột nhiên đi tới, tuyên bố. Phỏng vấn bắt đầu. Chương 222, nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Hàn Bảo bảo, ta thật có thể thông qua phỏng vấn sao? Nghe được công tác nhân viên nói phỏng vấn bắt đầu, Lý Mạn Mạn lôi kéo Hàn Minh Lượng cánh tay. Yên tâm, ngươi phải tin tưởng quan chủ khảo năng lượng. Hàn Minh Lượng tại Lý Mạn Mạn cái chán thơm một ngụm, sau đó liền hướng phỏng vấn gian phòng đi đến. Ba hắn đã sớm từng nói với hắn, hắn là cái thứ nhất phỏng vấn người. Mà Lý Mạn Mạn là cái thứ hai. Đây là đối với hắn hai đặc biệt chiếu cố. Ngươi trước ngồi một chút, không tới phiên ngươi. Nhưng để hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, công tác nhân viên vậy mà ngăn trở hắn. Ngài khỏe chứ, ngài là cái thứ nhất phỏng vấn người, mời đi theo ta. Sau đó công tác nhân viên thì nhìn hướng về phía giữ lấy một đầu tóc ngắn Chu Vãn Tỉnh. Đem Chu Vãn Tỉnh mời tiến đến phỏng vấn gian phòng. Các vị diện thử quan viên tốt, ta gọi Chu Vãn Tỉnh, đây là lý lịch của ta. Vừa vào đến gian phòng, Chu Vãn Tỉnh liền lấy ra chính mình lý lịch sơ lược, bỏ vào quan chủ khảo Hàn Lương cùng còn lại giám khảo trước mặt. Mọi người lật xem một lượt Chu Vãn Tỉnh lý lịch sơ lược, liền bắt đầu giao lưu ý kiến. Hoa, cái này lý lịch sơ lược làm tốt xinh đẹp a. Nàng vậy mà mỗi năm đều cầm học đồng, vô cùng ưu tú đâu. Đúng vậy a, nàng tuổi trẻ có tài hoa. Vóc người cũng xinh đẹp, phỏng vấn nhất định có thể qua. Chu Vãn Tỉnh nghe thì trừng lớn đôi mắt đẹp. Tình huống như thế nào? Bọn họ vẹn vẹn liếc nhìn nàng một cái lý lịch sơ lược thì đối nàng làm ra cao như vậy đánh giá, còn nói thẳng nàng có thể thông qua phỏng vấn. Nàng nào biết được Mỹ Tư lão tổng Lỗ Hoành Lượng đã cho quan chủ khảo Hàn Lương chào hỏi, Hàn Lương lại đem sự kiện này thông báo còn lại giám khảo, coi như nàng nằm trên mặt đất ngủ, trang diện này thử nàng cũng nhất định có thể qua. Người khác không? Sau đó quan chủ khảo lại còn cầm lấy một bình nước đưa về phía nàng, để cho nàng đều có chút thụ sủng nhược kinh. Tiếp đó, quan chủ khảo cùng còn lại giám khảo cũng không hỏi nàng cụ thể sự tình, thì kéo việc thường ngày giống như cùng nàng nói chuyện phiếm 5 phút đồng hồ, còn hỏi nàng là theo chân người nào cùng đi, cùng đối phương là quan hệ như thế nào. Ta là cùng ta hàng xóm ca ca cùng đi, chúng ta từ nhỏ đã quen biết. Nàng nói chi tiết nói y. Hả, cái kia chính là Thanh Mai Trúc Mã, quan hệ này rất sâu a. Chúng giám khảo đều không chịu được tán thán nói. Chỉ dùng 2-3 phút phỏng vấn thì kết thúc. Chu Vãn Tỉnh đầu góc mơ hồ rời đi phỏng vấn gian phòng. Chu Vãn Tỉnh cũng không có theo Tô Huyền đi, bởi vì chờ tất cả mọi người phỏng vấn xong thì sẽ trực tiếp tuyên bố phỏng vấn kết quả, cùng ngày liền có thể ký dùng thử hiệp nghị. Sau đó liền đến phiên Hàn Minh Lượng, hắn cũng là rất nhanh liền đi ra, vừa ra tới thì bày làm ra một bộ hung hăng càn quấy dáng vẻ, tuyên bố chính mình biểu hiện hoàn mỹ, khẳng định qua. Có quan hệ thật tốt. Lý Mạn Mạn cũng tự tin hơn gấp trăm lần lên, tiến vào phỏng vấn gian phòng. Nhưng mặt nàng thử qua trình liền có chút long đong, các quan chấm thi nàng rất nhiều vấn đề, có một ít nàng căn bản không biết trả lời thế nào, nhưng nàng lại là không sao cả lo lắng, coi là đây chỉ là bình thường phỏng vấn quá trình, chính mình khẳng định cũng 100% qua. Hiện tại ta muốn tuyên bố phỏng vấn kết quả. Chờ tất cả mọi người phỏng vấn xong, một vị công tác nhân viên đi đến FNZ nghi bắt đầu tuyên bố phỏng vấn kết quả. Tất cả mọi người nín hơi lắng nghe. Chu Vãn Tỉnh, Hàn Minh Lượng thông qua phỏng vấn. Toàn trường một trận ồn ào. Nhất là Lý Mạn Mạn, lập tức bắt lấy Hàn Minh Lượng cổ tay chất vấn, ngươi không phải nói ta 100% có thể qua sao? Làm sao liền Chu Vãn Tỉnh đều qua, ta lại không có qua? Ngươi có phải hay không còn muốn theo đuổi Chu Vãn Tỉnh đâu? Hàn Minh Lượng cũng không hiểu ra sao, buồn bực nói, không có khả năng à, ta đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Ta muốn vạch trần một người. Ngay tại lúc này, đột nhiên có người đứng lên. Chỉ Hàn Minh Lượng đối công tác nhân viên nói, hắn hoài nghi hắn đi quan hệ, trang diện này thử là không công chính. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt tập trung đến trên thân người kia. Người này chính là trước đây hướng về phía Hàn Minh Lượng lộ ra chán ghét biểu lộ người kia. Người có chứng cứ sao? Công tác nhân viên hỏi người kia nói, ta có thu âm. Người kia cầm ra điện thoại di động của mình, tại chỗ phát ra thu âm. Xã hội này nào có cái gì công chính có thể nói? Không có cường đại người mạch quan hệ, ngươi nửa bước khó đi. Yên tâm đi, ngươi phải tin tưởng quan chủ khảo năng lượng. Chính là Hàn Minh Lượng chính miệng đã nói. Ngươi cũng quá âm hiểm a. Vậy mà vụng trộm quay ta âm. Hàn Minh Lượng mặt lập tức thì trở nên khó coi, rất là hối hận chính mình trăng bức, nhưng hắn lại không thế nào sợ hãi, hắn lại không nói ba hắn cũng là quan chủ khảo, điểm ấy phân tức hắn vẫn phải có. Ngươi cái này thu âm phân lượng không đủ. Quả nhiên công tác nhân viên đối người kia nói, ngươi không thể bởi vì chính mình không được tuyển, thì nhất thời xúc động đi hoài nghi chúng tuyển người. Ta có thể tiếp nhận ta không được tuyển, ta biết ta tại phỏng vấn thời điểm biểu hiện không tốt, nhưng thu âm đã có thể khiến người ta hoài nghi hắn cùng quan chủ khảo có quan hệ, ta thỉnh cầu người tại chỗ lại đối với hắn tiến hành một trận phỏng vấn. Người kia không tiêu ngạo không tự ti nói y. Đúng, mời tại chỗ đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Còn nhất định phải đổi cái mới quan chủ khảo. Nếu như hắn biểu hiện tốt, chúng ta thì tán thành phỏng vấn kết quả. Nếu không chúng ta hôm nay người nào cũng sẽ không đi, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Chúng ta sẽ còn vào Internet phát bài viết, vạch trần Mỹ Tư phỏng vấn tấm màn đen, nhìn về sau ai còn dám đến Mỹ Tư phỏng vấn. Những người khác cũng đều hào hào trách móc. Công tác nhân viên thấy thế cũng không có biện pháp, đang định đi xin ý kiến một chút cấp trên, đã thấy Lô Hoành Lượng bưng chén nước đi đến. Công tác nhân viên lập tức đối Lô Hoành Lượng nói, Lô Tổng, ngài nhìn lấy này làm sao làm? Vậy liền công khai phỏng vấn thôi. Lô Hoành Lượng đối công tác nhân viên nói y. Được rồi. Công tác nhân viên vội vàng làm an bài. Lần này quan chủ khảo cũng không phải Hàn Minh Lượng bậy bạ. Kết quả. Tại tân chủ khảo hỏi tham dưới, Hàn Minh Lượng hoặc là hỏi gì cũng không biết, hoặc là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, để người ở chỗ này mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng càng vì phẫn nộ, ào ào yêu cầu hủy bỏ Hàn Minh Lượng trúng tuyển tư cách. Dạng này người cũng có thể trúng cử. Lô Hoành Lượng cũng nổi giận. Hắn căn bản không biết Hàn Lương là Hàn Minh Lượng bậy bạ, chuyện này là Hàn Lương gạt hắn tiến hành. Lô Hoành Lượng lập tức hướng mọi người nói, tiểu tử này không có tư cách đến Mỹ Tư công tác, đồng thời ta còn muốn truy cứu quan chủ khảo trách nhiệm, để quan chủ khảo xéo đi. Hàn Minh Lượng nghe xong lập tức có quắp trên mặt đất. Xong. Xong. Trang bức trang quá đầu. Không chỉ có đem chính mình hố, cũng đem chính mình lão tử cho hố. Thật tốt. Đây mới là một cái đại công ty vốn có tố chất. Dạng này Mỹ Tư chúng ta rất yên tâm, chúng ta lại đối Mỹ Tư tràn ngập lòng tin. Nhìn đến Hàn Minh Lượng dáng vẻ chật vật, tất cả mọi người bắt đầu vui vẻ. Cũng chính là vào lúc này, một người đột nhiên vọt vào, đối cái này Hàn Minh Lượng cũng là một trận quyền đấm cước đá. Xuất sinh à, lão tử luôn mồm để ngươi khiêm tốn một chút, ngươi mẹ nó vậy mà làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi ngươi, ngươi còn đem lão tử cho hại, nay không sợ trời ngươi đánh chết, ta cũng không phải là ngươi ba ba. Ầm ầm ầm. Quyền cước như hạt mưa rơi vào Hàn Minh Lượng trên thân. Hàn Minh Lượng phát ra heo gào âm thanh. Cái này khiến người ở chỗ này cũng càng hạ giận. Càng là biết cái này quan chủ khảo nguyên lai là Hàn Minh Lượng bậy bạ. Lỗ Tổng, ta chỉ là làm một cái làm bậy bạ chuyện nên làm, xin ngài không nên đem ta theo Mỹ Tư khai trừ được không? Đánh xong Hàn Minh Lượng, Hàn Lương hướng Lỗ Hoành Lượng cầu khẩn nói. Không có cách, ta chỉ là ấn ý của mọi người nghĩ đến xử lý. Lỗ Hoành Lượng thản nhiên nói. Lỗ Tổng ngươi thật thì tuyệt tình như vậy sao? Hàn Minh Lượng lui về phía sau hai bộ, đống nhiên nói, nếu như ngươi kiên trì khai trừ ta, ta cũng tiết lộ một cái tấm màn đen. Mọi người nghe xong, ào ào dựng thẳng lên đến lỗ thai, lại còn có tấm màn đen đâu. Hàn Minh Lượng lập tức chỉ ngồi ở một bên ngủ gật Tô Huyền nói. Hắn cũng là Mỹ Tư lão bản, hắn cũng là lần này phỏng vấn lớn nhất màn đen lớn. Mọi người ào ào nhìn hướng về phía Tô Huyền. Nhưng mọi người đối Tô Huyền thái độ, lại làm cho Hàn Minh Lượng trợn mắt hốt mồm. Chương 223, giá trị con người trong nháy mắt tăng vọt hơn 2 tỷ. Hàn Lương, ngươi chán sống. Nghe xong Hàn Lương đem Tô Huyền cho vạch trần. Lỗ Hoành Lượng nhất thời giận dữ, lập tức vứt xuống trong tay chén nước đẩy ra phía ngoài Hàn Lương. Tô ca ca lại là Mỹ Tư lão bản. Chu Vãn Tình thì là ngạc nhiên chớp chớp mắt to, nghĩ không ra lại là đưa chuyển phát nhanh lại là mở đi đi Tô ca ca, lại là một vị đại nhân vật, nàng cũng trong nháy mắt ý thức được vì cái gì các quan chấm thi đối nàng khách khí như thế, còn không phải là bởi vì Tô ca ca mà. Đồng thời nàng cũng đơn thuần cho rằng, mọi người khẳng định cũng muốn hủy bỏ nàng trúng tuyển tư cách, dù sao nàng cũng đây coi như là đi quan hệ. Hàn Minh Lượng cùng Lý Mạn Mạn thì là hai mặt nhìn nhau, gương mặt khó có thể tin. Nghĩ không ra Chu Vãn Tình lại có như thế như phê quan hệ, vậy mà nhận biết Mỹ Tư lão bản. Mà lại hai người bọn họ còn giống như là người yêu quan hệ. Chơi ạ! Chu Vãn Tình cũng là Mỹ Tư bà chủ A. Người lão bản nương này còn phỏng vấn cái chim A. Người đây không phải khôi hài chơi mà. Lý Mạn Mạn tuyệt không ghen ghét Chu Vãn Tình, không có tư cách ghen ghét không nổi. Người đừng đẩy ta. Hàn Lương chết sống không hướng FNZ nghi bên ngoài đi, kích động những cái kia phỏng vấn người hô, Mỹ Tư lão bản tự mình đi đầu chơi tấm màn đen, các ngươi cũng đòi hắn thuyết pháp à. Thế nhưng là, biểu hiện của bọn hắn lại làm cho hắn trợn mắt hốt mồm. A, nguyên lai vị này xoái ca cũng là Mỹ Tư lão bản A. Hắn vậy mà để bạn gái của hắn cùng chúng ta cùng một chỗ phỏng vấn, có thể thấy được hắn đối đãi bạn gái của hắn cùng chúng ta là một dạng, là đối xử như nhau. Còn không phải sao? người ta đại khái có thể để bạn gái trực tiếp tiến vào Mỹ tư công tác, liền phỏng vấn đều không cần. Ừm, đây không tính là đi quan hệ, bởi vì Mỹ tư cũng là nhà hắn. Bạn gái của hắn cũng nhất định vô cùng ưu tú, nếu không tuyệt sẽ không cùng chúng ta cùng một chỗ phỏng vấn, nàng chúng tuyển tư cách ta tán thành. Ta cũng tán thành. Phỏng vấn người không có chút nào sinh khí, lại còn rất vui vẻ, không để ý chút nào Hàn Lương vạch trần tấm màn đen, cũng không yêu cầu hủy bỏ Chu Vãn Tình chúng tuyển tư cách. Xoa, các ngươi. Hàn Lương nhất thời một bước. Mọi người làm sao còn khác nhau đối đãi? Suy nghĩ góc độ cũng đầy đủ xảo trá a. Kết quả cùng hắn muốn không giống nhau a. Ha ha. Lỗ Hoành Lượng lại là nhếch miệng nở nụ cười. Tô Huyền để Chu Vãn Tình tham gia phỏng vấn, vậy mà thành biểu dương Mỹ Tư công bình công chính, cho Mỹ Tư làm dạng dỡ thêm vinh dự chuyện tốt. Việc này nếu là ở trên mạng lưu truyền ra, khẳng định sẽ đối Mỹ Tư dư luận có lợi thật lớn, nói không chừng còn có thể đẩy giá cổ phiếu tăng lên đâu. Chu Vãn Tình cũng ngộng, đột nhiên cảm giác xã hội này hảo hữu thích. Tốt. Tô Huyền theo trên chỗ ngồi đứng người lên, giãn ra một thoáng thân thể, đối một đám phỏng vấn người nói, ta đã sớm biết chàng diện này thử có tấm màn đen, chỗ lấy không chính mình sớm vạch trần xử lý, mặc cho mọi người vạch trần phát ra tới, là muốn cho Mỹ Tư tầng quản lý gõ vang cảnh báo, tốt để bọn hắn lấy đó mà làm gương, tốt để bọn hắn tại sau này phỏng vấn công tác làm đến tuyệt đối công bình công chính. Thật sự là một cái tốt lão bản. Ta càng thêm muốn vào Mỹ Tư công tác. Soái ca lão bản, ngài có thể lại cho chúng ta một lần phỏng vấn cơ hội sao? Đúng đúng, lại cho chúng ta một cơ hội đi, chúng ta lần này khẳng định biểu hiện tốt một chút. Một đám phỏng vấn người một mặt mong đợi nhìn Tô Huyền. Đương nhiên có thể. Tô Huyền nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, vừa mới phỏng vấn vốn là không thể chắc chắn, đến đón lấy thì lần nữa tiến hành phỏng vấn đi. Nói xong, Tô Huyền vỗ vỗ Chu Vãn Tình vai, ngươi cũng một lần nữa tham gia một lần phỏng vấn đi. Coi như vừa mới phỏng vấn là đùa giỡn. Ừm. Chu Vãn Tình dùng sức nhẹ gật đầu, nàng tin tưởng lấy năng lực của mình nhất định có thể chân chính trúng tuyển. Đưa nở dê, ngươi cũng không cần lại tham gia phỏng vấn. Chúng ta đều tin tưởng ngươi là một cái cực kỳ ưu tú người, so với chúng ta đều ưu tú. Thì xin ngươi đừng lại giành với chúng ta danh lạch, cảm ơn ngươi. Nhưng để Chu Vãn Tình vạn vạn không nghĩ đến chính là, mọi người đã vậy còn quá yêu cầu nàng, không cho nàng tham gia phỏng vấn. Tô ca ca làm sao bây giờ? Chu Vãn Tình bất đắc dĩ hướng Tô Huyền xin giúp đỡ. Nàng thật vô cùng hy vọng chứng minh một chút chính mình a. Cái kia như thế lấy tốt. Tô Huyền nhìn lướt qua mọi người, nói ra, Vãn Tình tham gia phỏng vấn, không chiếm dụng mọi người danh lạch, thế nào? Thật tốt, dạng này có thể. Mọi người vui vẻ đáp ứng. Đến đón lấy một trận mới phỏng vấn bắt đầu. Tất cả mọi người thần thái sáng láng. Tâm tình cũng đều rất buông lỏng. Cần phải đều có thể biểu hiện ra chính mình ưu tú nhất một mặt. Lý Mạn Mạn thì là không mặt mũi tham gia phỏng vấn, xám xịt rời đi Mỹ Tư, dự định lại tìm nhà những công ty khác, nàng cũng trực tiếp cùng Hàn Minh Lượng chia tay, lão tử ngươi đều bị Mỹ Tư khai trừ, ta còn cùng ngươi tốt cộng lông, một chút giá trị lợi dụng cũng bị mất. Mà Tô Huyền đâu? Sớm liền chạy ra khỏi đi mở đi. Lợi hại, giá cổ phiếu thật tại tăng. Tại phỏng vấn còn về sau 2 đến 3 giờ thời gian bên trong. Lỗ Hoành Lượng bắt đầu chú ý Mỹ Tư giá cổ phiếu, phát hiện giá cổ phiếu đang chậm rãi tăng trưởng, chỉ vì những cái kia phỏng vấn người vừa kết thúc phỏng vấn, liền bắt đầu tại vong thượng phát bài viết, hung hăng tán dương Mỹ Tư. Mỹ Tư thật sự là một cái vô cùng tốt công ty. Lãnh đạo của bọn hắn vừa phát hiện quan chủ khảo làm việc thiên tư, ngay tại chỗ đem quan chủ khảo khai trừ. Lão bản của bọn hắn là một cái siêu cấp xoái ca, hắn vậy mà đối xử như nhau để hắn bạn gái cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia phỏng vấn. Có thể thấy được Mỹ Tư công ty đến cỡ nào công bình công chính đi. Mỹ Tư để cho ta cảm nhận được tôn trọng, ta sau này thổi bạo Mỹ Tư. Mời mọi người nhiều sử dụng Mỹ Tư bình đài, để bọn hắn nhiều hơn kiếm tiền đi. Công ty như vậy đáng đời kiếm tiền. Loại này lợi hảo ngôn luận không ngừng tại vong thượng truyền bá, một số người đầu tư ngửi được khí tức, lập tức bắt đầu mua sắm Mỹ Tư cổ phiếu, Mỹ Tư giá cổ phiếu không lên tăng mới là lạ. Đồng thời cũng có một chút còn lại bình đài người sử dụng bị chính diện ảnh hưởng. Bắt đầu ngược lại sử dụng Mỹ Tư bình đài, cũng thành đẩy mạnh Mỹ Tư giá cổ phiếu tăng lên động lực. Ta phải cho dư luận lại thêm mang tuổi. Lỗ Hoành Lượng không vừa lòng lúc này giá cổ phiếu tăng lên tốc độ, lập tức mua đại lượng thủy quân đi phát bài viết quọt, càng là tại Mỹ Tư trên web sẽ chính thức ban bố Mỹ Tư đối với tương lai quy hoạch, cái này khiến Mỹ Tư giá cổ phiếu bắt đầu mãnh liệt tăng vọt, khi đêm đến thì tăng lên 12%. Tham khảo Mỹ Tư trước mắt 100 tỷ giá trị thị trường. Quy ra đến năm cổ 22% cổ đông Tô Huyền trên thân, cũng là hơn 2 tỷ. Trung Quốc tư sản công ty quản lý Ninh Vận Thi trước tiên thì phát giác được loại này hiện tượng tốt, đồng thời nói cho Tô Huyền. Cái này khiến Tô Huyền có chút dở khóc dở cười, chính mình một cái cử chỉ vô tâm thì kiếm lời hơn 2 tỷ. Chính mình có phải hay không cái kia mời Chu Vãn Tình ăn một bữa cơm rồi? Mẹ, ngươi gần nhất cho Tô ca ca giới thiệu qua đối tượng gặp mặt không? Mà Chu Vãn Tình một mặt thử xong, thì cho mình mụ mụ gọi một cú điện thoại. Nàng phỏng vấn thành tích rất tốt, cứ việc người phỏng vấn cho nàng ra rất nhiều nan đề, nàng đều so sánh hoàn mỹ trả lời tới, là không hơn không kém hạng một. Không có A. Chu Vãn Tình mụ mụ cũng chính là Trương Thẩm, không hiểu ra sao hỏi nữ nhi nói, ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới ngươi Tô Huyền ca sự tình tới. Chu Vãn Tình đột nhiên nói, muốn không ngươi đem ta giới thiệu cho hắn. Trương Thẩm một mặt mộng bức, tình huống gì? Chu Vãn Tình liền đem hôm nay chuyện phát sinh giảng cho mụ mụ nghe, nói ra, kỳ thật ta khi còn bé thì đặc biệt ưa thích Tô Huyền ca, hôm nay vừa thấy được Tô Huyền ca, phát hiện ta vẫn là rất ưa thích hắn, mà lại ta đã tốt nghiệp, cũng tại Mỹ Tư tìm được việc làm, nên tìm cái đối tượng mà. Trương Thẩm không nói hai lời, thật tốt, ta cái này giới thiệu cho ngươi. Hơn 7 giờ tối thời điểm, Tô Huyền không lay chuyển được Trương Thẩm kiên trì. Mang theo Chu Vãn Tình đi ăn xong bữa nồi lẩu. Đồng thời bọn họ tao ngộ một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Chương 224, tới đi, đánh một chầu đi. Tinh phẩm thịt bò một phần. Thảo nguyên cừu non thịt một phần. Vơ vét phái ngàn tầng mao đỗ một phần. Không đâm bạt thạ lát cá một phần. Tại đáy biển vơ vét trong tiệm cơm, Tô Huyền cầm thực đơn một trận thao tác, trong nháy mắt thì điểm mười mấy món thức ăn. Tô ca ca, hai người chúng ta người ăn không nhiều, không muốn lãng phí tiền á. Chu Vãn Tình có chút đau lòng nói. Không thiếu tiền, tùy tiện ăn. Vừa kiếm lời hơn 20 ước Tô Huyền cười tủm tỉm nói. Thôi đi, mới điểm 2-300 đồng tiền đồ ăn, còn không biết xấu hổ nói không thiếu tiền. Chỉnh được bản thân cùng cái phú hào giống như. Một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên theo bàn bên vang lên. Đúng vậy à, chúng ta điểm hơn 500 khối đồ ăn cũng còn không có hắn như vậy hào khí đâu. Lĩnh bàn một người khác phụ hòa nói. Chúng ta lại không ngại đến chuyện của các ngươi làm gì nói như vậy. Chu Vãn Tình không vui, đứng người lên chừng lấy bàn bên hai người kia nói y. Nàng lần này là phụng mẫu thân đại nhân chi mệnh đến cùng Tô Huyền xem mắt, quyết không thể bị người phá hủy bầu không khí. Hơ a a a. Tô Huyền nhìn một cái Chu Vãn Tình dũng cảm tiểu bộ dáng, không chịu được vui mừng. Sau đó, Tô Huyền móc ra chìa khóa xe của mình, nâng lên tay, ấn xuống một cái. Vừa hiệu. Ngừng ở bên ngoài cổ ẻn ni sẹt văng lên. Lĩnh bàn hai người kia thấu cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một cái, biểu lộ thì đặc sắc. Nhà A. Đây là cái gì xe đua? Xem xét thì cùng mấy triệu xe đua không giống nhau A. Lấy điện thoại di động ra tra một cái. Biểu lộ thì càng đặc sắc. Nám thảo. Giá trị 100 triệu nguyên cổ ẻn ni sẹt. Xe này cũng không phải bình thường người mua được. Sợ là giá trị con người 1 tỷ người đều không nỡ mua. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bàn bên hai người kia lập tức ngậm miệng. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám hướng Tô Huyền nhìn bên này một cái. Tô Huyền ca ca ngươi thật lợi hại, một câu đều không nói thì để bọn hắn ngoan ngoãn. Chu Vãn Tình ngồi xuống, dùng tay nhỏ bưng lấy mặt, tràn đầy bội phục nhìn Tô Huyền. Chút lòng thành á. Tô Huyền không quan trọng khoát tay áo. Loại sự tình này cùng hắn trước kia làm sự tình so ra, tỉ như cùng Di Chát sự kiện kia so sánh, quả thực tiểu nhân không muốn không muốn, căn bản cũng không đáng giá bội phục. Nam, 6 phút sau. Các loại món ăn đều lên đủ. Tô Huyền bắt đầu hướng trong nồi thả thịt thả đồ ăn. Tô ca ca ngươi ăn nhiều một chút. Chờ đồ ăn nấu không sai biệt lắm, Chu Vãn Tình bắt đầu cho Tô Huyền gắp thức ăn, nói ra, cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta tìm việc làm, không bằng bữa cơm này ta mời ngươi đi. Đừng. Tô Huyền lắc đầu, chân thành nói, đoạn này cơm nhất định phải để ta tới mời, ngươi thế nhưng là giúp ta kiếm lời không ít tiền đâu. A, ta thế nào giúp ngươi kiếm tiền? Chu Vũ Tình rất nghi hoặc. Là giá cổ phiếu phía trên sự tình. Tô Huyền đang muốn cho Chu Vãn Tình giải thích cặn kẽ một chút, đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía cửa. Có 3-4 người đi vào nhà hàng, giống như ngay tại cãi lộn lấy cái gì. Một người trong đó rõ ràng là Lý Cạ Lưu Minh. Người chờ một chút. Tô Huyền đối Chu Vãn Tình nói một câu, thì đứng người lên hướng Lưu Minh cử đi nhấc tay, lao Lưu, nơi này. Lão bản. Lưu Minh vừa nhìn thấy Tô Huyền ánh mắt bày ra, vội vàng đi tới hỏi. Lão bản ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới dứt lời. Lưu Minh liền thấy đáng yêu xinh đẹp tài trí mỹ nữ Chu Vãn Tình. Nha! Nguyên lai lão bản ở chỗ này mời xinh đẹp muội tử ăn cơm đâu? Lão Lưu, ta ngã muốn hỏi ngươi, làm sao ngươi tới nơi này ăn cơm đi? Tô Huyền hỏi. Này, một lời khó nói hết ta. Lưu Minh liếc mắt nhìn cùng hắn cùng đi mấy người kia, buồn khổ nói, bọn họ là chúng ta lỉ cả nhà cùng cấp hàng, cho chúng ta thay cho hơn 10 triệu nguyên cấp cao bộ đồ ăn. nhưng những cái kia bộ đồ ăn chất lượng có vấn đề, nhẹ nhàng đụng một cái thì nát, ta muốn cho bọn hắn trả hàng, cũng để bọn hắn lui còn chúng ta đặt hàng khoản, bọn họ không chỉ có không đồng ý, còn muốn cho ta thanh toán tiền bọn họ số dư, cùng ta dây dưa đã mấy ngày, không phải sao, hôm nay ta còn chưa tới nhà đâu, liền bị bọn họ ngăn ở trên đường cái, ta không thể làm gì khác hơn là dẫn bọn hắn tới nơi này vừa ăn vừa nói chuyện. Nhà hắn liền ở tại đáy biển vơ vét phụ cận. Đặt hàng khoản chúng ta thanh toán bao nhiêu? Tô Huyền hỏi. Thanh toán tiền đặt cọc một nửa, hơn 5 triệu. Lưu Minh mặt ủ mày trao nói y. Lời nói vừa nói đến đây. Cùng Lưu Minh cùng đi mấy người kia thì đi tới, còn không chút khách khí ngồi xuống, có một người còn ngồi xuống Chu Vãn Tình bên cạnh. Chu Vãn Tình tranh thủ thời gian đứng dậy ngồi xuống Tô Huyền bên cạnh. Ngươi chính là Lý Cạ lão bản. Bên trong một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân đối Tô Huyền nói y. Đúng thế. Tô Huyền cũng không có giấu giếm thân phận của mình. Vậy thì càng tốt hơn. Nam nhân kia nhếch nhếch miệng, vậy chúng ta cũng không cần cùng Lưu Minh nói chuyện, trực tiếp cùng ngươi nói tốt, còn thừa lại hơn 5 triệu số dư, hy vọng ngươi hôm nay có thể cùng chúng ta thanh toán rõ ràng, nếu không chúng ta thì không khách khí. Hả, làm sao cái không khách khí pháp? Tô Huyền lườm nam nhân kia liếc một chút, trong mắt lộ ra chờ mong quan mang, có phải hay không muốn cùng ta đánh? Hắn như ý thái cực đã xuất sư. Quá muốn tìm mấy cái người sống nghiệm thu một chút thành quả, lại là chậm chạp không gặp được người thích hợp. Ngươi yên tâm, chúng ta đều là người có tư cách, đương nhiên sẽ không cùng ngươi động thô. Kết quả nam nhân kia lời nói ra có phần để Tô Huyền thất vọng, chúng ta sẽ chỉ cùng ngươi giảng đạo lý, hiểu chi lấy động tình chi lấy ý, thẳng đến ngươi cho ta tiền đến. Tô Huyền khổ não nhéo nhéo chán mình. Uy, hình tượng của ngươi cũng không giống như là một cái giảng đạo lý người a. Ngươi không muốn nhát gan như vậy có được hay không? Tới đi. Chúng ta đánh một chầu đi. Chẳng phải hơn 5 triệu mà. Đánh thắng thì cho ngươi. Không biết nam nhân kia có phải hay không phát giác được Tô Huyền tâm tư, đột nhiên xê dịch thân thể, cách Tô Huyền càng xa hơn một số. Sau đó nói, ngươi thân là Lý Cạ lão bản, hẳn không phải là một cái không giảng đạo lý người a. Tô Huyền, nhìn tình huống, có lúc giảng đạo lý, có lúc cũng không quá giảng đạo lý. Nam nhân, tỉ như đâu? Tô Huyền, tỉ như các ngươi sản phẩm chất lượng không vượt qua kiểm tra. Chúng ta khẳng định không thể làm coi tiền như rác mua đồ đạc của các ngươi, số dư khẳng định là sẽ không cho ngươi thanh toán, ngược lại, các ngươi còn muốn đem hơn 5 triệu đặt hàng khoản trả cho chúng ta. Nam nhân, cái kia không thể nào, đám kia hàng chính là cho các ngươi định chế, phía trên còn in ấn lấy các ngươi lỉ cả đánh dấu đâu, các ngươi không muốn thì không ai muốn, chúng ta tổn thất thì lớn. Tô Huyền, chúng ta khẳng định không muốn. Vậy chúng ta nhưng muốn cho ngươi thật tốt giảng giảng đạo lý. Nam nhân nói một câu nói như vậy. Liền cầm lên đũa bắt đầu ăn. Hắn không chỉ có chính mình ăn, còn bắt chuyện đồng bạn cùng một chỗ ăn. Trong nháy mắt, bọn họ thì đem nồi lẩu bên trong vừa mới nấu đồ ăn ăn hết tất cả. Sau đó còn chính mình động thủ hướng nồi lẩu bên trong thêm đồ ăn. Ngươi nếu là không cho chúng ta tiền, chúng ta cam đoan ngươi tối nay ăn không được một miệng đồ ăn. Không chỉ có như thế, chúng ta sẽ còn một mực theo ngươi, theo tới nhà ngươi, để ngươi cả đêm cũng không thể ngủ, để ngươi sụp đổ. Nam nhân còn như thế đối Tô Huyền nói ra. Tình huống này đem Chu Vãn Tình cho nhìn ngây người, nguyên lai bọn họ là như vậy hiểu chi lấy động tình chi lấy ý, quá kỳ hoa đi. Chu Vãn Tình lập tức liếc mắt nhìn Tô Huyền, muốn nhìn một chút Tô Huyền ứng đối như thế nào, nàng tốt thuận tiện học tập một chút. Lưu Minh cũng là hít một hơi, dự định hướng Tô Huyền học tập. Phục vụ viên gọi món ăn. Tô Huyền chỉ là vung tay lên, gọi tới phục vụ viên, lại điểm đại mấy chục đạo đồ ăn. Ngậy! Cái kia nam nhân cùng đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Hắn là muốn đem chúng ta cho ăn bể bụng sao? Gặp phải ngoan nhân A. Cùng lúc đó, một người xa lạ đi vào nhà hàng, ánh mắt âm ngoan liếc mắt nhìn Tô Huyền, lặng yên đưa tay đưa đến sau thắt lưng, cầm một cây đao. Chương 225, quá mức bằng hữu.